Hương Nhi, tỷ phu đến đây. Hứa Bình cũng là khống chế không nổi, tại hữu lực vài cái va chạm, bị đâm cho tiểu La Lệ thân thể vô lực út sấp trên giường sau, mạ nhãn một mở, nóng tinh dịch lập tức xì ra, một hồi điệu tưới vào tiểu La Lệ lúc này còn mẫn cảm nhảy lên trên tử cung. A. Quách Hương Nhi lập tức kích động phải gọi một tiếng, không thể tin được địa run rẩy vài cái sau, mắt khẽ đảo, đã hôn mê. Cao trào khoái cảm vốn là làm cho nàng tuổi nhỏ thân thể có chút chịu không được, Hứa Bình giờ phút này hữu lực càng là tuyết thượng ra xương. Thái quá mức mãnh liệt tiêu hồn thức cốt, lại để cho tiểu La Lệ phảng phất linh hồn xuất khiếu đồng dạng, thoải mái được đều không biết mình là không phải còn sống. Hứa Bình cảm giác chân đều cứng ngắc được có chút nhanh căng gần, tại xinh đẹp như vậy còn nhỏ trong thân thể trong bán, nhìn nhìn lại dưới háng tiểu La Lệ thoải mái được đã hôn mê bộ dáng. Đối với nam nhân mà nói, như vậy là cực kỳ có cảm giác thành tựu đấy, chỉ là thị giác trên khiến cho người thoải mái được không biết phải hình dung như thế nào, lại thêm trên nhục thể khoái cảm, ai, có chút bệnh tim đều chịu không được như vậy kích thích. Thoải mái mà đem mỗi một giọt tinh dịch toàn bộ bắn trở ra, Quách Hương Nhi cũng đã động liên tục ngón tay khí lực đều không có, chỉ cảm thấy đến non nớt trong khe lồn có nong nóng đồ vật tại lưu động, mà thân thể mỗi một tế bào tựa hồ cũng tại bởi vì này loại thoải mái mà hương phân lấy. Cảm giác tuyệt vời lại để cho thân thể tựa như không có xương cốt đồng dạng, muốn động đều không nhúc nhích được. Đương Hứa Bình chậm rãi đem có chút nhuyễn long căn rút lúc, cũng đã lấy lại tinh thần Liêu Thanh Vận tranh thủ thời gian chuyển tới. Cầm lấy khăn mặt, lau nữ nhi bảo bối trên người đầm địa mồ hôi, sợ nàng cảm lạnh, chạy nhanh đem nàng ôm vào trong ngực đắp chăn. Mắt thấy tiểu bảo bối vẻ mặt say mê, thoạt nhìn khờ dại trong lại đặc biệt có hấp dẫn, tăng thêm trên đùi chất nước, có thể cảm giác được nàng giữa hai chân chảy ra nam nhân tinh dịch, hay để cho Liêu Thanh Vận có chút thẹn thùng. Hứa Bình cũng không khách khí, nhổ ngụm đại khí, sau này một năm, lập tức tiểu ra hiệu tiểu mẹ cùng Quách Văn Văn tới vì chính mình bú liếm. Lúc này Long Căn cũng đã không giống vừa rồi như vậy dữ tợn, có chút điểm mềm hóa, thoạt nhìn ngược lại có vài phần thú vị. Chỉ là phía trên che kín tinh dịch cùng tiểu La Lệ ái dịch, thoạt nhìn rất là đặc dính, không ít còn chạy tới thể trên lông. Chỉ là xem tiểu có thể cảm giác được loại này dâm hế hương vị, tràn ngập nam nữ hoan ái dấu vết, lập tức làm cho người ta cảm giác tim đập có chút nhanh hơn. Loại này hương vị, làm cho người ta lỗ tai đều có bắn tỉa nóng lên. Quách Văn Văn mặc dù cũng đã quỳ đến Hứa Bình dưới háng, nhưng nhìn xem cái này tràn ngập hormone hương vị long can, còn là vẻ mặt chần chờ, trên mặt như là hỏa tại đốt đồng dạng hồng. Bởi vì này giữ lấy của mình dương vật, là vừa theo di nương cùng muội muội trong thân thể ra tới, còn mang theo các nàng ái dịch, cái này, điều này làm cho người như thế nào? Chủ tử, tiểu mễ một chút cũng không có do dự, xem xét Hứa Bình còn mệt mỏi tại thở, lập tức quỳ gối Hứa Bình giữa hai chân, túi đầu ngậm lấy quy đầu tinh tế địa hút mút lên. Gặp Hứa Bình thoải mái hử hử hạ xuống, lập tức ra sức liếm láp lấy phía trên lưu lại dư vật. Tiểu mễ, ngươi. Quách Văn Văn lập tức đỏ hừng mặt, xem tiểu mễ vậy mà vẻ mặt say mê, mà vẫn còn liếm lấy say xưa có vị, trong nội tâm không khỏi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ nàng không so đo sao? Nương nương, làm sao vậy? Tiểu mễ một bên vịn long căn liếm láp, một bên nghi hoặc mà nhìn xem Quách Văn Văn. Không có, không có gì. Quách Văn Văn có chút bối rối điệu bày biện tay. Tuy nhiên cảm giác có chút hoảng hốt, nhưng cũng không biết làm như thế nào hỏi ra khẩu. Ha ha, nương nương là cảm thấy kỳ quái a. Tiểu mễ lại là vẻ mặt không sao cả, một bên hạnh phúc mà nhìn xem nam nhân thoải mái biểu lộ, một bên chậm rãi hướng dưới bắt đầu liếm láp trên chất lỏng, xách xách có tiếng nói, tiểu mễ không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn lại để cho chủ tử thoải mái, chủ tử vui vẻ ta liền vui vẻ. Là, phải không? Quách Văn Văn lập tức tâm niệm vừa động, sắc mặt mang theo vài phần đường đỏ. Nhìn nhìn bên cạnh còn chưa ngủ lấy muội muội cùng di nương, thấy các nàng trên mặt đều có nói không nên lời thỏa mãn cùng say mê, tựa hồ lập tức sẽ hiểu cái gì. Ta cũng vậy tới, tốt ư. Quách Văn Văn nhút nhát e lệ mà quỳ đến Hứa Bình trước người, lúc nói chuyện thanh âm thấp đủ cho đều nhanh nghe không được rồi. Cái gì? Hứa Bình sửng sốt một chút, là thật nghe không được nàng nói cái gì. Lúc này tiểu mễ như tắc quái giống như địa liếm lên cây hoa cúc, cái kia ngứa nong nóng cảm giác thoải mái được Hứa Bình hừ một chút. Lập tức sùng ái địa vớt đầu của nàng, cười tủm tỉm nói, tiểu mẹ thương ngoan, ngươi kỹ thuật càng lúc càng tốt lắm. Hi hi. Tiểu mẹ được đến khích lệ, cười vui vẻ cười, tiếp tục lấy lòng lấy yêu mến nam nhân. Ta. Quách Văn Văn gặp tiểu mẹ làm như thế phóng đãng sự lúc lại vẫn vui vẻ như vậy, tâm vừa xoay ngang cũng cắn răng, gặp Long Căn đã tại trong miệng nàng chậm rãi tỏa sáng hùng phong. Lập tức gục xuống tới, một bên hôn hít lấy Hứa Bình thân thể, một bên rung động lấy vừa nói, ra. Văn Văn, muốn. Nghĩ muốn cái gì nha? Hứa Bình cố tình muốn treo chọc nàng, một vừa thưởng thức tiểu mễ hàm chứa quy đầu tình cảnh, một bên dùng tay đi xoa lấy Quách Văn Văn tràn ngập co gian vú, trong nội tâm thoáng cái tiểu sảng đến nói không ra lời. Văn Văn, muốn ngài, ngài hài tử. Quách Văn Văn đỏ lên cái khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu, trong bốn người này tiểu nàng nhất không thả ra, cái này đột nhiên chủ động thật ra khiến người có chút kinh ngạc. A, đứa bé kia làm như thế nào sinh đâu? Hứa Bình hắc hắc địa nụ cười dâm đãng, đưa ngón tay lực đạo vừa đúng địa nắm bắt đầu vú nhỏ lúc, Quách Văn Văn cũng đã thoải mái được thân thể đều ở run lên rồi. Ra. Quách Văn Văn thẹn thùng giận một chút, phối hợp với trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhàn nhạt phấn hồng, vậy mà lại để cho gần đây đoàn trang nàng có vẻ vài phần yêu mị. Nước mịt mờ trong đôi mắt một tia loang loáng, thoáng cái tiểu kích thích được Hứa Bình hưng phấn lên, tiểu mẹ cũng cảm giác được trong miệng cự vật trong nháy mắt có sức sống. Tới, các ngươi đi bên giường nằm sấp lấy. Hứa Bình liếm liếm môi, xem ra tối nay là trường trận đánh ác liệt y. Khó được Quách Văn Văn cô nàng này đều như vậy câu dẫn mình, lại không có làm ra điểm biểu hiện thật sự là không được. Tiểu mễ so với quen việc dễ làm, mị gật đầu cười sau tiểu út sấp bên giường. Hai đầu gối chống đỡ địa, vểnh lên cao rất tròn xinh đẹp cái mông, tựa hồ còn khiêu khích đồng dạng địa rung vài cái, rõ ràng có thể trông thấy phấn nộn chỗ thẹn sớm đã bởi vì vừa rồi thịt đùa giỡn mà lầy lội một mảnh. Quách Văn Văn đỏ hừng mặt, bất quá vẫn là quỳ đến của nàng cách vách, bày ra đồng dạng mê người tư thế. Hai cỗ trắng bóng thân thể, hai cái thanh xuân hoạt bát thiếu nữ đẹp, hai cái tựa như mật đào y hệ phấn nộn mông đẹp. Song song lấy tại trước mặt chờ đợi sau nhập, cảnh đẹp như vậy quả thực chỉ có trong tiên cảnh mới có. Hứa Bình cảm giác yết hầu như có hỏa tại đốt đồng dạng, long căn trong nháy mắt kích động địa nhảy vài cái, lập tức liền tiến lên, ôm lấy Quách Văn Văn ngông mềm sau hung hăng hướng phía nàng chặt chất tiểu mật huyệt cắm đi vào. Nha, nhẹ, điểm nhẹ. Quách Văn Văn lập tức hừ một chút, đột nhiên no đủ làm cho nàng toàn thân run rẩy lên. Dù cho cũng đã phá thân, nhưng thân thể còn thập phần mềm mại. Cái này đột nhiên tiến vào tuy nhiên trải qua sung túc trơn, nhưng vẫn là làm cho nàng không tự giác địa hừ một chút. Hắc hắc, điểm nhẹ sao có thể thoải mái đâu. Hứa Bình lập tức nâng cao eo, cảm giác cùng nàng muội muội di nương hoàn toàn bất đồng thân thể. Một bên vuốt ve nàng rất tròn lại tràn ngập co giãn cái mông, vừa lái thủy rất nhanh đút vào đứng lên. Ra, ta. Quách Văn Văn lập tức đầu óc không còn, bản năng muốn phát ra dên gì, nhưng rụt rè tư tưởng quay phá, tranh thủ thời gian lại đảo ở cái miệng nhỏ nhắn. Một bên ô ô kêu rên lấy, một bên thừa nhận lấy sau lưng nam nhân cường mà hữu lực chính phạt. Duy trì liên tục co rúm lần nữa bắt đầu rồi, Quách Văn Văn trên mặt đỏ ửng càng lúc càng nồng đậm, tuổi trẻ thân thể tại đây hữu lực va chạm hạ bắt đầu vũ mị lắc lư. Khi nàng cắn ga giường, tại như khóc y hệt trong rên rỉ đến đây một lần sau khi cao triều, Hứa Bình lập tức cảm giác được tiểu mễ mị nhãn như tơ địa nhìn mình. Ngẫm lại tiểu mỹ nhân hôm nay chính là giúp mình dụ dỗ nàng đám bọn họ, vội vàng đi đến của nàng sau ngông. Tại tiểu nha đầu thỏa mãn trong dên gì, cho thân thể của nàng tới một lần trực tiếp nhất xâm nhập. Thay phiên tại hai cái thiếu nữ đẹp trong thân thể ra vào lấy, duy trì liên tục một giờ cường mà hữu lực ít tông vận động qua đi, hai cỗ tuyết trắng thân thể đã sớm như bùn nhau ý hệt ngã xuống đất. Lần thứ hai so với bên bỉ, Hứa Bình một điểm bắn ý tứ đều không có, nhìn lại đáng yêu tiểu la lị tại nhấm nháp hết tình ái mỹ rượu sau cũng đã thiếp đi, mà Liêu Thanh Vận cái này thiếu phụ còn đang đỏ mặt nhìn lén bên này. Lập tức sói hống lấy phát qua. Tại nàng ngượng ngùng dễ rủa trong lần nữa hưởng thụ nâng thiếu phụ thành thục cùng đấy đà. Ra. Ngài. Liêu Thanh Vận cuối cùng liền lời nói đều nói không nên lời. Cho dù là thành thục thân thể, cũng chịu không được nam nhân quả thực là muốn chết ý hệt va chạm. Đương lần thứ tư cao trào đã đến lúc, toàn thân xương cốt cũng đã như hóa đồng dạng, chỉ có thể nhìn yêu mến nam nhân nâng cao mang đầy mình ái dịch long can, lần nữa đem ma trưởng vươn hướng đáng yêu tiểu nữ nhi. Thị phu. Tiểu La Lệ tại trong mơ hồ cảm giác được trong cơ thể bị nhét vào cự vật, có chút vô lực rên rỉ hạ xuống, loại này quen thuộc mỹ diệu cảm giác lần nữa lan tràn toàn thân. Mở mắt ra xem xét, yêu mến nam nhân chính đem mình ôm vào trong ngực đút vào, lập tức tiểu ân một chút, trực tiếp ôm lấy Hứa Bình, thở nhẹ lấy hưởng thụ lấy nam nhân đối với chính mình mê luyến. Bầu trời cũng đã nổi lên ngân bạch sắc, lần thứ hai chinh phạt duy trì liên tục và thô trọng. Dù cho khoái cảm liên tục, tại đây mãnh liệt dưới sự kích thích, tiểu La Lệ non nớt thân thể còn là chịu không được, cuối cùng vẫn là lôi kéo Quách Văn Văn thế thân nàng muội muội. Khi nàng cũng không được thời điểm, Hứa Bình ngay lập tức đem thoáng lấy lại tinh thần Liêu Thanh Vận cũng kéo qua tới, dùng quan âm tọa liền tư thế bắt đầu cuối cùng chạy nước rút. Các ngươi, quỳ thành một loạt. Đương trong ngực mỹ phụ tại trong cao trào thoải mái rên rỉ lúc, Hứa Bình cũng có chút khống chế không nổi rồi. Long căn bị nàng cao trào lúc lỗ lồn kẹp chặt thật sự quá thoải mái, lần thứ hai xuất tinh lập tức liền muốn bắt đầu. Tuyến tiền liệt đã tại hưng phấn nhảy lên. Nha! Tiểu mễ hiểu rõ chủ tử muốn làm gì, lập tức kéo theo vô lực thân thể quỷ gối Hứa Bình trước mặt, từ từ nhắm hai mắt đem cái cằm nâng lên tới, mở ra đáng yêu miệng anh đào nhỏ. Quách Văn Văn cùng Quách Hương Nhi hai tỷ muội đều không rõ Hứa Bình muốn làm gì, bất quá xem tiểu mễ làm như vậy lập tức liền có dạng học dạng, cùng nàng quỳ cùng một chỗ, cũng là nhắm mắt lại mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Tuy nhiên lúc này thoải mái được cũng đã toàn thân vô lực, liền chân đều ở lạnh run run rẩy, nhưng các nàng còn là thật biết điều xảo, không có mình trước ngủ. Ngoan. Hứa Bình lập tức tà niệm nổi lên, vô liêu thanh vận bờ mông, ra hiệu nàng cũng quỳ cùng một chỗ sau, lập tức nắm mệnh căn tử nhìn trước mắt quỳ thành một loạt vưu vật. La lị non nớt, thiếu nữ trẻ trung, thiếu phụ thành thục đấy đà, khi các nàng cùng một chỗ mở ra cái miệng nhỏ nhắn chờ phun ra, loại này thị giác trên đánh sâu vào tuyệt đối có thể thỏa mãn nam nhân có chút âm u dục vọng. Tiểu mễ. Hứa Bình cái thứ nhất đem long căn cắm vào tiểu mễ trong miệng, có chút thô lô địa kéo ra đưa vào lấy. Động lòng người tiểu nha đầu lập tức hừ một chút, bất quá vẫn là ngoan ngoan hàm chứa, đầu lưỡi cũng bắt đầu linh hoạt địa liếm động đứng lên. Cái khác tam nữ híp mắt trộm nhìn một chút, lập tức có loại không hẹn mà cùng thẹn thùng, cuối cùng hiểu rõ nam nhân muốn các nàng làm như vậy lý do. Ngay cả như vậy, các nàng hay là giả trang nhìn không thấy. Tại một đêm này, các nàng thầm nghĩ nam nhân của mình có thể được đến lớn nhất khoái hoạt. Như là đã viên phòng, lấy lòng trượng phu cũng là các nàng không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Thay phiên điệu đâm Quách Văn Văn cùng Quách Hương Nhi hai tỷ muội cái miệng nhỏ nhắn, đương nhìn xem tiểu La Lị cái miệng nho nhỏ ba hàm chứa long căn lúc gian nan bộ dáng, xem nàng điềm đạm đáng yêu địa ô vài tiếng, Hứa Bình đã có điểm khống chế không nổi xuất tình dục vọng. Vội vàng đem long căn theo trong miệng anh đảo của nàng rút ra, lại cắm vào Liêu Thanh Vận trong miệng, tại mãnh liệt khoái cảm dưới sự kích thích, kéo ra đưa vào động tác cũng có chút thô lỗ rồi. Ô. Liêu Thanh Vận yên lặng thừa nhận lấy cuối cùng này hữu lực công kích, thậm chí bị Hứa Bình đâm mấy lần thâm hầu làm cho nàng rất là khó chịu, bất quá như trước hy vọng yêu mến nam nhân có thể được đến lớn nhất thỏa mãn. A, quá kích thích. Mẹ nó, thần tiên đều chịu không được. Đương kịch liệt co rút lúc, Hứa Bình cũng đã khống chế không nổi. Lập tức đem long căn theo trong miệng nàng rút ra, giống lớn vài tiếng sau, từng đợt tinh dịch lần nữa theo mã nhãn lý hữu lực địa xì ra. Nhũ bạch sắc tinh dịch toàn bộ xuất tại bốn người trên mặt, từng đợt, lửa nóng nóng. Hứa Bình bắn hết sau thỏa mãn mà nhìn xem các nàng trên mặt che kín mình tinh dịch bộ dáng, chân mềm nhũn, lập tức vô lực té xuống. Bởi vì quá hưng phấn quan hệ, chỉ có thể từng ngụm mà hô hấp lấy, sảng đến liền đứng lên khí lực đều không có. Tốt mặt. Quách Hương Nhi đem trên môi tinh dịch liếm đi vào, nếm một chút sau nỉ non một tiếng. Ta tới. Tiểu mễ đầy mặt đỏ mặt, gặp chủ tử ánh mắt còn nhìn xem bên này, tranh thủ thời gian ngang nhiên xông qua ngăn cản các nàng muốn trà lau tinh dịch động tác. Tại các nàng mặt đỏ đến độ nhanh nhỏ máu dưới tình huống, đem các nàng trên mặt tinh dịch toàn bộ liếm đến trong miệng, chậm rãi nuốt xuống. Lại là một đêm hoang đường. Đương tứ khối thịt thể dây dưa ở trên người mình lúc, chăn mền đắp lên sau, tiểu mễ chậm rãi vặn vẹo thân thể chui vào. Lại một lần nữa ngậm lấy long căn vì chính mình thanh lý sạch sẽ lúc, Hứa Bình cũng đã sảng đến không có nửa điểm khí lực. Một tay ôm lấy Quách Văn Văn, cầm lấy vũ của nàng, một tay ôm lấy Quách Hương Nhi, nhưng tay lại đặt ở Liêu Thanh Vận khêu gợi trên cặp mông. Năm khối thịt thể đan vào cùng một chỗ, lẫn nhau thở hào hẹn, ai đều không nói gì. Tình ái tới quá mức kịch liệt, ai đều không tinh lực, cũng không biết khi nào thì chìm vào giấc ngủ đấy. Trong mộng lúc đều đã quên lúc này mọi người tư thế ngủ là cỡ nào hoang dâm. Trong lúc ngủ mơ tiểu mẹ còn hàm chứa nhuyễn xuống dưới long căn, một tay sờ tại Quách Hương Nhi bánh bao nhỏ trên, lúc này cái đó còn có cái gì ngăn cách. Tại Hứa Bình tận lực điều giáo hạ, chúng nữ cũng càng lúc càng phóng được mở. Tại giường sự trên tuy nhiên ngượng ngùng, nhưng cũng không dám cự tuyệt Hứa Bình bất luận cái gì yêu cầu. Quần dao thật sự sảng khoái nha. Nếu như đem nữ nhân của mình toàn bộ bày ở trên một cái giường, khẳng định được tinh tận người vong rồi. Trong đầu ý nghĩ chợt lóe lên, Hứa Bình cũng không tinh lực, tại một đống mềm mại dây dưa hạ, nặng nghề địa ngủ qua đi. Chương 172, đồng liên tình về. Tới gần cuối năm, đại tuyết bay tán loạn phương Bắc tựa hồ nhiều hơn một loại nói không nên lời tình cảm ấm áp, bên ngoài phiêu bạt, mệt nhọc một năm mọi người cũng mong mỏi có thể mau chóng về đến nhà. Nhìn xem nương tử của mình, ôm một cái con của mình, hiếu kính thoáng cái một năm không gặp song thân. Tại cả năm chiếu cố lục sau, hưởng thụ thoáng cái này khó được thanh nhàn, hảo hảo mà trong nhà cùng người nhà đoàn tụ, hưởng thụ thân tình trô mang đến nhanh vui mừng. Các dân chúng sinh hoạt rất là đơn giản, Quách Kính Hạo chết đối với bọn họ mà nói tuy là khiếp sợ nhất thời, bất quá tại càng thêm khó khăn tuổi gạo dầu muối trước mặt, những này đều sẽ bị chậm rãi quên lãng. Bất quá sự thật chính là Lục Dương quân cũng đã xuất lĩnh 10 vạn cấm quân, mang lên thiên công bộ tiên tiến nhất vũ khí, đóng quân đến Đông Bắc một đường, nhìn thèm thuồng đam đam địa tại áp Lục Giang nhìn qua một thủy xa cái kia mảnh quốc thổ. Lễ bộ, hình bộ như trước tại cùng Triều Tiên can thiệp, có cấm quân tiếp cận, thái độ càng là chưa từng có cường ngạnh. Giao không ra hung thủ tiểu trực tiếp binh lâm vương đô, đây là Đại Minh tại chính trị ngoại giao trong ít có bức hiếp. Triều Tiên Vương tộc cũng là sợ hãi, sứ giả một người tiếp một người địa phái, hy vọng có thể cùng hoàng gia trực tiếp giải thích rõ ràng, nhưng là chiêu đại đám bọn hắn chỉ là lục bộ quan viên, Chu Duẫn Văn đối với cái này căn bản chẳng quan tâm. Nói cho cùng, Triều Tiên Vương thất cũng là khóc không ra nước mắt. Vốn có đông doanh đại loạn, khiết đan 10 long đoạt đích, mãn tộc bát kỳ vừa nặng binh tập kết, tại dạng này bao vây rồi mời Quách Kính Hạo là muốn cho Triều Tiên có thể được đến lớn minh trợ giúp. Ai biết cái này như mặt trời ban trưa quyền thần lại chết ở vương thất biệt viện, hung thủ càng là trực chỉ Tam Vương tử, như vậy đột nhiên biến cố làm cho người ta làm sao có thể tiếp nhận. Trước mắt Đại Minh hoàng thất thái độ rất mạnh cứng rắn, Quách Kính Hạo vừa mới làm thái tử ra Thái Sơn đại nhân, giờ phút này chuyện này lại toàn quyền giao do thái tử xử lý, cái này không khác tuyết thượng ra xương. Các loại, đợi, tin tức truyền đến, chứng thực 10 vạn cấm quân đã bắt đầu hướng biên cảnh đánh tới lúc, toàn bộ Triều Tiên lập tức bị mang vào khủng hoảng vẻ lo lắng bên trong. Triều Tiên là biên cương tiểu quốc, tuy nói rất là dồi dào, cũng có thể triệu tập gần 10 vạn đại quân. Nhưng gần đây dịu dàng ngoan ngoãn dân phong quay phá, sức chiến đấu một mực lên không được mặt bàn. Dù cho có thể trọng binh tập hợp, cũng chống đỡ không được được xưng hoàng gia dòng chính cấm quân hai chữ này cơ hồ cũng đã đại biểu cường đại, làm cho bọn hắn liền chống cự tâm cũng không dám có. Huống chi Triều Tiên cũng không dám đối địch với Đại Minh, tình thế vô cùng cấp bách. Nếu như ngay cả Đại Minh bên này đều đao giáo cùng hướng mà nói, Triều Tiên nho nhỏ quốc thổ chỉ sợ cũng sẽ sụp đổ rồi. Một thạch kích khởi ngàn tầng lãng, đông bắc tuyến trên vốn có thì có phá quân doanh 10 vạn đại quân, hiện tại cấm quân lại đóng quân qua đi, Đại Minh sức chiến đấu cường hãn 20 vạn thiết kỵ hướng nơi này bại xuống, đừng nói Triều Tiên Vương thất sợ tới mức nhanh đái ra quần, những thứ khác thảo nguyên bộ lạc cũng là sợ hãi không thôi. Nếu như không phải trước đó được đến Quách Kính Hạo chết vào Triều Tiên tin tức, chỉ sợ hiện tại chuyện gì đều bất chấp, đều sẽ toàn lực phòng ngự Đại Minh thiết kỵ có phải là có chỉ huy cùng hướng khả năng. Biên cương trên khẩn trương cùng cuối năm sắp xảy ra thoải mái hình thành tươi sáng đối lập, trong kinh thành các dân chúng không sai biệt lắm đều đã quên còn có một món đồ như vậy sự, như trước sinh hoạt được thoải mái, thích ý, thậm chí có điểm lười nhác. Chiến tranh hiện tại cũng đã cách hắn đám bọn họ càng lúc càng xa, huống chi lúc này Đại Minh thoạt nhìn là cường thịnh như vậy, ai cũng sẽ không lo lắng chiến hỏa thiêu đốt sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn hắn. Mùa đông minh nguyệt như trước sáng tỏ, đèn rực rỡ mới lên lúc, mọi người giống như có lẽ đã chấm dứt bận rộn. Trong ngự thư phòng, lúc này Hứa Bình chính bất đắc dĩ mà đối với một đống lớn công văn lắc đầu thở dài, nắm bút lông, có chút điên cuồng địa nắm lên đầu, mẹ nó, có không cần phải nhiều như vậy, những đại thần kia đều là chết nha. Nhiều như vậy việc nhỏ đều xử lý không được. Vốn tưởng rằng Chu Duẫn Văn không được hướng chỉ là thoái thác, không nghĩ tới hắn thật sự thân thể không khỏe, mấy ngày nay đều nằm ở trên giường dưỡng bệnh, mỗi ngày đều khục được sắc mặt tái nhợt. Hứa Bình hợp với trông vài đêm, tuy nhiên phụ tử lưỡng một mực giúp nhau mang đến mang đi, dù cho chứng kiến Chu Duẫn Văn rốt cục có một điểm tinh thần, Hứa Bình còn là không an tâm, còn là lo lắng cha cái kia không có huyết sắc trên mặt khó nén tiểu tụy. Không có biện pháp, dù cho tản mạng quen, Hứa Bình cũng chỉ có thể tạm thời đại lý triều chính. Vốn tưởng rằng trong triều đại thần nhiều như vậy, có nên không quá mệt mỏi, nhưng vừa mới cầm quyền khiến cho Hứa Bình vô cùng nhức đầu. Công văn chồng chất phải cùng sơn đồng dạng. Mỗi ngày dù cho thức đêm nhịn được chết khiếp cũng đều không có xong xuôi thời điểm. Mẹ nó, nuôi dưỡng nhiều như vậy đại thần làm gì, cùng nuôi chó có cái gì khác nhau. Kỳ thật rất nhiều chính vụ bất quá là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà thôi, căn bản không đáng bắt được thượng thư phòng đến thỉnh ngự phê. Nhưng những đại thần này thật sự quá giảo hoạt rồi, từng người đều là khéo léo nhân vật, cho dù là việc nhỏ nhưng là sợ sẽ đắc tội người khác, không cầu có công nhưng cầu không qua tư tưởng giới phân ngoan cố. Đây cũng là tạo thành trên triều đình hiệu suất không cao nguyên nhân chủ yếu. Có phải là nên lo lắng thoáng cái cải cách rồi? Tiếp tục như vậy mà nói, làm hoàng đế khẳng định sống không lâu, quả thực có thể đem người tươi sống mệt chết. Đương phê xong một cái khác phần tấu chương lúc, Hứa Bình cũng đã nhãn mạo kim tinh, cảm giác trước mặt có vô số chỉ heo mẹ tại bay tới thổi đi, đây là ảo giác sao? Lao tử thời gian rõ ràng rất thoải mái, địt mẹ nó tại sao phải trôi qua như vậy thế thảm? Bình ca ca. Triệu Linh tiến đến vừa nhìn thấy Hứa Bình đầy mặt mệt mỏi, cũng là tâm thương yêu không dứt, vội vàng đem trong tay trà đặt ở Hứa Bình trước mặt, ân cần nói, ngày trước nghỉ ngơi một chút ta. Đây là vừa phao tốt trà sâm, nâng cao tinh thần tỉnh não, uống nhanh điểm A. Còn là Tiểu Linh nhi ngoan. Hứa Bình nhấp một miếng, cảm giác ấm áp chạy tới trong thân thể, cả người xác thực thoải mái đấy rất nhiều. Nhẹ nhàng mà kéo qua yêu mến tiểu thê tử, cười tủm tỉm địa hôn nàng một ngụm. Tuy nhiên cũng đã người mang lục giáp. Bất quá mới hơn 2 tháng còn không có hiện ra thân eo, tiểu Triệu Linh như trước cảm giác nhu nhược động lòng người. Mặc dù so với trước đến trên mặt nhiều hơn điểm huyết sắc, hồng nhuận nhuận thoạt nhìn có tinh thần không ít, nhưng xem nàng cái này thành thuần đáng yêu bộ dạng, đều rất khó đem nàng cùng một vị mẫu thân liên tưởng cùng một chỗ, thấy thế nào đều là cái đáng yêu đến cực điểm thiếu nữ đẹp. Bình ca ca, ta còn phải qua đi hoàng hậu nương nương chỗ đó. Triệu Linh đỏ mặt, cùng ái lang vui đùa ầm ĩ trong chốc lát sau tuy nhiên không muốn, nhưng vẫn là bất đắc dĩ mà nói, nương nương nói, không cho ta tại đây mỏi mòn chờ đợi. Dựa vào, lao nương lại tại nghĩ lung tung rồi. Cùng mình nương tử thân hâm lại có cái gì quá không được đấy, hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn, đùa giỡn thoáng cái càng có thể nuôi dưỡng cảm tình. Tại nàng trong mắt, chẳng lẽ lao tử thật là tùy thời tùy chỗ lai giống xúc sinh ư? Hứa Bình lập tức khổ nâng mặt, tuy nhiên rất là buồn bực, bất quá vẫn là cùng nàng thân mật trong chốc lát, mới bất đắc dĩ mà tiễn đưa tiểu mỹ nhân. Gần đến giờ nửa đêm, Hứa Bình đã có bắn tỉa điên rồi. Trong ngự thư phòng tấu chương còn nhiều như vậy làm cho xuống dưới khi nào thì mới có thể chấm dứt ta. Mẹ nó, đừng nói sinh hoạt tình dục không có, như vậy cái nhịn pháp, mình coi như thành tiên đô chịu không được. Hắn tức giận đến đầu đều ở ông tác hưởng, trong đầu cũng bắt đầu tính toán nâng làm như thế nào thoát khỏi tình huống như vậy. Cũng không thể đám kia láo ra hỏa đều chạy ra đi chơi gái, lại làm cho mình cái này đương thái tử tại nơi này mệt mỏi phải chết muốn sống a. Mẹ nó. Hứa Bình không khỏi điên cuồng mắng to lên, ngẫm lại đều cảm thấy rất là buồn bực. Đừng xảo. Lúc này sau tấm bình phong mặt truyền đến một tiếng nũng nịu lại có điểm không kiên nhẫn khét đều, hơn nửa đêm quỷ gào gì nha y. Ta đây bên cạnh còn có một chồng chất sự không có xử lý xong đâu. Dựa vào, ta phiền A. Hứa Bình tức giận vượt qua bình phong. Dù cho trước mặt ngồi là một vị mỹ đợi không gì sánh được, phiêu giật được tựa như tựa tiên tử giai nhân, nhưng vẫn là nhịn không được buồn bực địa nhà nâng nước đắng, cái này cái gì thế đạo nha. Những đại thần kia mỗi người không phải đi chơi gái chính là ôm nương tử ngủ, làm không tốt có bây giờ còn ôm người khác nương tử ngủ. Ta đây cái đương thái tử cũng đang cái này làm trâu làm ngựa. Cái này còn có hay không thiên lý. Bình phong về sau, một vị giai nhân chính ngồi ngay ngắn tại án đài về sau, trên đài bày đầy đủ loại kiểu dáng công văn, tấu chương, thậm chí là phụ thuận thiên đưa tới mật tấu. Án đài hai bên cũng là chồng chất như núi, dù cho cũng đã xử lý sạch rất nhiều, nhưng như trước liên tục không ngừng địa đưa mới. Đồng Liên cầm bút lông phê che một phần mật tấu sau hướng bên cạnh một ném, lúc ngẩng đầu lên, xinh đẹp trên dung nhan cũng mang theo vài phần tiểu tụy, có chút bất mãn phàn nàn nói, đại gia, ta so với ngươi còn phiền đâu. Vì cái gì ngươi lý chính, ta cũng vậy phải ở chỗ này giúp ngươi. Không có biện pháp, thật sự nghĩ không ra có ai khả năng giúp đỡ bể bộ đấy. Hứa Bình bất đắc dĩ mà lắc đầu, xác thực rất khó tìm ra cái giúp đỡ. Trên triều đình những kia cáo giả có loại năng lực này, nhưng hiện tại phe phái trong lúc đó càng đấu hừng hực khí thế, đối ai quá thân mật cũng không tốt. Của mình môn sinh đám bọn họ tuy nhiên thông minh, bất quá còn có chút trẻ trung, không có Đồng Liên như thế khéo léo. Ngươi làm cho tin tưởng được không? Đồng Liên xử lý sự hiệu suất xác thực là cao, xử lý công vụ cơ hồ là Hứa Bình 4 lần có thừa. Giờ phút này Đồng Liên tuy nhiên loay hoay liền đầu đều nâng không nổi tới, nhưng như trước phàn nàn lấy, nhớ không lầm, ta nhưng là tù phạm, hơn nữa còn là cái người chết. Trên triều đình việc vặt vãnh nhiều như vậy, ngươi rõ ràng tới tìm ta giúp ngươi, sẽ không sợ ta tiết lộ cơ mật nha. Không sợ. Hứa Bình vô sỉ cười cười, lắc đầu, mang theo vài phần hạ lưu nói, cho dù ngươi muốn, cũng phải có cái kia cơ hội không phải sao. Vô sỉ. Đồng Liên vũ mị trừng mắt nhìn Hứa Bình liếc. Vốn có hưởng thụ lấy yên tĩnh ẩn cư sinh hoạt, tuy nói có chút nhàm chán, bất quá coi như không tệ. Nhưng bây giờ không giải thích được địa bị kéo tới nơi này đương khổ lực, lượng công việc to lớn, làm cho nàng đều có điểm líu lơi rồi, thật khó tưởng tượng Chu Duẫn Văn trước kia một người là xử lý như thế nào đấy. Làm phản chi lần đầu, còn ôm lấy ảo tưởng Đồng Liên mặc dù đối với đầy đất vị không phải rất để ý. Nhưng là ảo tưởng qua nhập chủ hậu cung thời điểm. Có lẽ tại phần lớn trong mắt người, kể cả tại Kỳ Long trong mắt, làm hoàng đế là người sinh cao nhất truy cầu. Bọn họ chỗ đã thấy chỉ có cái kia cao nhất quyền lực, mà xem nhẹ mang vào trách nhiệm cùng đảm đương. Mỗi ngày trồng chất như núi công văn, trên triều đình mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, biên cương trên dung chuyển, hết thảy đều phải nắm giữ tại tâm. Đương một cái hoàng đế, có lẽ không có thế nhân suy nghĩ nhẹ nhàng như vậy. Ai? Hứa Bình nhìn xem bọn thái giám đem mới công văn mang tới tới, thoáng sau khi trầm tư một chút, oán hận địa cắn răng. Tiến lên một bả giữ chặt Đồng Liên tay, tức giận nói, đi, lại chờ đợi tiếp thực sự chết người rồi. Uy, uy, đi đâu a? Đồng Liên tay kia còn cầm bút lông, non mịn bàn tay nhỏ bé giờ phút này bị nam nhân nắm, không biết vì cái gì, tim đập cảm giác có một chút gia tốc. Cái loại cảm giác này giống như đã từng tương tự, rất bình thản, rồi lại cảm thấy đặc biệt nồng đậm. Thật chân nha. Lại non lại nhuyễn, xúc cảm thật không sai. Hứa Bình không khỏi sắc sắc địa nhiều sờ soạng vài cái, bất quá vẫn là lôi kéo nàng một đường hướng ra ngoài vừa đi đi, cũng không quay đầu lại nói, tìm một chỗ uống cái rượu ăn một chút gì, lại như vậy nhịn xuống dưới thật sự gặp người chết. Lao tử nếu muốn cái biện pháp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, không thể đều khiến những lao vương đó tám chứng có rảnh rỗi thời gian có thể chơi gái, yêu đương vụ trộm. Trộm cái gì tình? Đồng Liên trên mặt lập tức có ngượng ngùng, có bối rối, hiển nhiên nghe không rõ Sở Hứa Bình nói đến cùng là có ý gì, bất quá tối thiểu có một chút nàng là nhận đồng đấy, sắp thực được buông lòng hạ xuống, nói cách khác, thật sự sẽ nhịn chết. Trong đêm ngự hoa viên tuy nhiên không bằng ban ngày y hệt xa hoa, nhưng hoa cỏ hương thơm dưới ánh trăng bao phủ xuống, nhộn nhạo trong không khí, so với ban ngày ồn ào náo động nhiều hơn một phần yên lặng. Trong hồ nước trăng lưới liềm như trước vàng óng ánh sáng chói, tiên diệm đóa hoa tại trong đêm nhiều một phần yên tĩnh xinh đẹp. Dù cho tranh nhau không bị cản trở, lại cũng không có ban ngày tục diễm, ngược lại nhiều hơn một loại nhàn nhạt ưu nhã. Một đầu nho nhỏ sông xuyên qua toàn bộ ngự hoa viên, trong ao đều là con cá vui sướng điệu bơi qua bơi lại. Mặc dù là mùa đông, nhưng xa xỉ hoàng gia lại dùng không ngừng đun nóng phương thức đến ngăn cản nước chảy kết băng, vì chính là lại để cho đại minh tôn quý nhất gia tộc có thể tùy thời thưởng thức được xuân đồng dạng cảnh tượng, chỗ đầu nhập nhân lực tài lực thật sự quá lớn. Mỗi lần Hứa Bình tới nơi này đều sẽ trước mắng một câu phá sản, trong nội tâm muốn lấy mình làm hoàng đế ngày đó, tuyệt đối muốn ngăn cản như vậy lãng phí hành vi. Thanh tâm đỉnh tiểu xây tại sông nhỏ trên, nói là đỉnh, không bằng nói là giữa phòng nhỏ. Một gian chỉ có 20 bình tầm đó nhà gỗ nhỏ, nhưng lại có đầy đủ thiết bị. Trên tường đủ loại kiểu dáng trang sức, trong phòng một tấm nho nhỏ giường rồng, trước cửa bờ sông nhỏ một cái bàn thấp. Thoạt nhìn rất là đơn giản, bất quá lại phối hợp cực kỳ là rất khác biệt, khéo léo, lại muốn nổi bật, làm cho người ta cảm giác nơi này phảng phất không phải hoàng gia ngự hoa viên, mà là ẩn cư trong núi một tòa tiểu dân trạch. Trước cửa một cái hỏa lò đang tại hừng hực thiêu đốt lên, đem tình cảm ấm áp mang vào cái này nho nhỏ thiên địa. Bàn thấp trên bảy biện kỷ bản tinh xảo quà vật cùng nóng hừng hực hâm rượu. Hứa Bình ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn, dơ lên chén lớn rượu, uống tràn đầy một ngụm hâm rượu, dòng nước gấm tựa hồ trong người bắt đầu khuếch tán, không khỏi thoải mái ừ hử thoáng cái. Quả nhiên, lạnh như vậy quỷ thời tiết còn là thích hợp lười biếng. Đồng ý. Đồng Liên cười vui vẻ cười, hai tay nâng chén, rất là ưu nhã địa nhấp một miếng. Mặc dù có động tác là ở trong lúc lơ đãng chảy lộ đấy, nhưng nàng thói quen che lại mình uống rượu bộ dạng, cũng đó có thể thấy được từ nhỏ đã có không sai ra giáo. Lao tử được muốn cái biện pháp rồi. Hứa Bình nhìn xem bên ngoài đầu mùa xuân ý hệt cảnh tượng, cảm giác chân tướng là một loại giả tạo lừa gạt, hừ lạnh một chút nói, hiện theo ý ta công văn thấy đầu đều hôn mê, thật không biết nuôi dưỡng nhiều như vậy đại thần muốn làm gì, còn không bằng nuôi chó được rồi. Còn không phải sao? Đồng Liên đồng ý địa nhẹ gật đầu, có chút hèn mọn nói, những người này chính là không muốn đắc tội với người mà thôi. Rõ ràng là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ còn muốn thỉnh tấu. Nói thật, muốn liền điểm ấy năng lực đều không có mà nói, đương cái gì con nha. Đồng ý, một đám tạp chủng nha. Hứa Bình mà nói cũng chỉ có thể dừng lại tại phàn nàn trình độ trên, dù sao hiện tại chính mình còn là một không có thực quyền thái tử gia, hơn nữa trên triều đình loại này không chịu trách nhiệm tình huống tựa hồ cũng có 20 năm rồi, muốn thay đổi biến cũng là khó trong khó khăn. Huống chi loại tình huống này xuất hiện cũng không phải bởi vì quan viên lười biếng. Lớn nhất nguyên nhân là bọn họ không dám chọc phiền toái. Dù sao khai triều chi lần đầu, Chu Nguyên Chương lòng nghi ngờ quá nặng, không ít chuyện đều là thân lực thân vi, không tín nhiệm người bên ngoài. Khi đó công lao rất cao cựu thần có rất nhiều, nhưng có không ít đều bị hắn kiếm cớ chém. Như vậy huyết tinh hành vi tự nhiên lại để cho các đại thần sợ, ai cũng không dám quá nhiều lý chính, tinh tế nghĩ đến, tựa hồ cũng trách không được bọn họ. Đồng Liên đương nhiên hiểu rõ trong đó nguyên do, trầm mặc hạ xuống, nhìn xem ngoài cửa điểu ngự hoa hương. Mang theo vài phần mê mang địa dù gì nói, tốt giả nha. Ân, rất chán ghét. Hứa Bình sau này một nằm, miễn cưỡng địa hừ một chút. Còn là cảm giác như vậy thoải mái nhất, cùng Đồng Liên cùng một chỗ kể một ít lời nhảm chán, cảm giác cả người thoải mái tự tại. Còn sống tiểu ứng thai thị cảm giác như vậy, mà không phải cả ngày hục hặc với nhau mới đúng. Ta mệt nhọc. Đồng Liên nho nhỏ địa ngáp một cái, rủi rủi con mắt, thật sự không có gì tinh thần rồi. Tuy nhiên uống hâm rượu, nhưng cũng vô pháp nâng cao tinh thần. Liên tục mấy ngày tới, cơ hồ không ngủ tốt nhất cảm giác, sẽ có điểm ủ rủ cũng là bình thường đấy. Đồng Liên mặc dù là tay trói gà không chặt nữ tử, nhưng ở trên tâm linh cũng rất kiên cường, có thể nghĩ, nàng mấy ngày liên tiếp mệt nhọc đến cái gì trình độ. Hứa Bình lúc này cũng không tốt đến đi đâu, mặc dù thân thể rất cường tráng, nhưng là không ngăn cản được trên tinh thần mỏi mệt, rất lớn duỗi lưng một cái, hữu khí vô lực nói, trong đó có giường, đi nằm trong chốc lát ta. Vậy còn ngươi? Đồng Liên có chút mơ hồ địa đứng lên. Nhìn nhìn trong phòng cái kia trương trắng đoan ấm áp giường lớn, lại nhìn nhìn ngủ ở trước cửa bị gió lạnh thổi lấy Hứa Bình, trong nội tâm có chút lo lắng, có chút không được tự nhiên nói, đừng ngủ nơi này, lại như vậy thổi xuống dưới lời nói sẽ đông thành băng khối đấy. Được rồi, ta chẳng muốn hồi trở lại Đông Cung. Hứa Bình miễn cưỡng điệu ngáp, Văn Vê liếc trong mắt thật sự là đánh không lên tinh thần. Hiện tại đừng nói là hồi trở lại phủ thái tử rồi, mà ngay cả hồi trở lại Đông Cung đều lười, mơ hồ nói, ngươi ngủ của ngươi, ta hẳn là đông lạnh không chết đấy. Mấy ngày nay ngươi xác thực cũng mệt mỏi, ngượng ngùng. Loại ngày này khí, liền châu đều sẽ đông chết. Đồng Liên trong nội tâm ấm áp, nhẹ chuyển bước liên tục tiến lên đem môn nhẹ đóng cửa khẽ, trong phòng lập tức ấm áp không ít. Lại xem xét Hứa Bình thoải mái biểu lộ, cắn răng, nhẹ nhàng mà giữ chặt Hứa Bình tay, có chút thẹn thùng nói, được rồi, chúng ta chen chúc một chen chúc à. Giường lớn như vậy, có thể nằm được hạ. Cái gì? Hứa Bình lập tức đánh cái giật mình, có chút kinh ngạc mà nhìn xem nàng. Có cái gì kỳ quái? Đồng Liên tâm hồn thiếu nữ mặc dù có chút bối rối, nhưng vẫn là một bộ lạnh nhạt chấn định bộ dạng, không đếm xỉa tới nói, cho ngươi đông chết mà nói ta vẫn không thể bị lăng trì xử tử nha. Thật vất vả mới sống sót, ta có thể không muốn bởi vì ngươi cái này đứa ngốc lại chết một lần. Tốt như vậy sao? Hứa Bình tuy nhiên biểu hiện ra rất là thuần khiết địa do dự mà, nhưng là thân thể nhưng lại ngay cả nửa điểm chần chờ đều không có. Dù cho Đồng Liên tay xíu xiu và vô lực, nhưng là lập tức bị nàng kéo lên, theo nàng cùng một chỗ hướng trên giường đi đến. Thằng khốn. Đồng Liên trên mặt chậm rãi hiện hiện nhàn nhạt đỏ ửng, cũng không biết tại sao mình kích động như vậy, nhưng vẫn là tức giận sắng giọng, chớ ở trước mặt ta trang thuần khiết rồi. Ngươi làm những kia chuyện xấu người khác không biết ta còn không biết rằng sao. Ta là sợ ngươi đông chết mà thôi, đừng loạn suy nghĩ. Đúng rồi, mình những kia gièm pha, thật đúng là chỉ có Đồng Liên rõ ràng nhất. Trước kia cô nàng này là chuyên môn phụ trách giám thị của mình, không biết nàng đến cùng nhiều ít đâu. Có phải là liền mình thích cái gì tư thế hoặc ưa thích quần dao thói quen đều biết. Hứa Bình không khỏi hắc hắc cười dâm đãng hạ xuống, nhìn xem Đồng Liên nhăn nhó lại ra vẻ chấn định biểu lộ, thật muốn biết nàng xem đến những tin tình báo kia lúc bộ dạng, có phải rất ngạc nhiên hay không đâu. Không đúng, dựa vào nàng trước kia lập trường, hẳn là sẽ khinh bỉ mình mới đúng. Ngoài miệng tuy nhiên quật cường một điểm, bất quá thực đến bên giường lúc, Đồng Liên tiểu có vẻ có chút không biết làm sao. Có chút không rõ đầu óc của mình như thế nào lại đột nhiên nóng lên, tuy nói nàng cũng đã cái gì đều không để ý, nhưng nữ nhân tổng nên được có của mình rụt rẻ à. Cảm giác như thế nào đều giống như nàng tại câu dẫn hắn trên giường, cái này, làm sao vậy? Hứa Bình vốn là muốn trêu chọc nàng vài câu đấy, nhưng khi thấy Đồng Liên trên mặt tiểu nữ nhi y hệt xấu hổ một vòng màu hồng lúc, tâm thần lập tức sáng ngời một chút. Mảnh nhìn một chút trước mắt tuyệt sắc giai nhân, tràn ngập mê người khí chất, có được làm cho người ta kính nể trí tuệ cùng thông minh, chính thức được xưng tụng tú ngoại tuệ trung, là bất kỳ một cái nào nam nhân đều không cách nào kháng cự vật tân huệ. Không có gì, ngủ đi. Đồng Liên quay đầu lại nhìn Hứa Bình liếc, trong mắt loại này nóng rực lập tức làm cho nàng có chút hoảng hốt, sợ tới mức tranh thủ thời gian cùng quần áo trốn đến trong chăn, ra sức đi đến bên trong một nằm, nhượng xuất một khối lớn địa phương, bản năng muốn để lại ra một điểm địa phương đảm đương ngăn cách mang. Tương xử lâu như vậy, lẫn nhau như chi kỷ y hệt hiểu nhau cùng kính, tỉnh táo tương tích thậm chí có điểm tương kiến hận muộn. Uống rượu, phần thưởng tuyết, hết thảy đều thư giãn thích ý, tựa hồ rất là tự tại. Dù cho khi đó một chỗ một phòng, lẫn nhau trong lúc đó đều là tâm hồn yên tĩnh cùng đối loại này sinh hoạt hưởng thụ, cái gọi là nam nữ có khác tựa hồ đã không tồn tại, đối khi đó an bình không có nửa điểm ảnh hưởng. Nhưng là tình huống bây giờ rõ ràng có chút bất đồng, Đồng Liên bắt đầu ý thức được, trước mắt đại Nam Hải không chỉ là một cái chi kỷ đơn giản như vậy, hắn cũng là nam nhân bình thường, cũng không phải là không có bất luận cái gì tình dục. Quốc chi thái tử, tương lai ngôi cửu ngũ, ôn nhu, cả lơ phất phơ lại đặc biệt thông minh. Luận tướng mạo cũng là dương cương đến cực điểm Mỹ Nam, văn võ song toàn đủ để cho bất kỳ một cái nào khuê nữ thiếu nữ tôn sùng là tình nhân trong ngộng. Vượng. Đồng Liên không khỏi hèn mọn mình hạ xuống, trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì, bộ dạng này cả người lẫn vật vô hại bộ dáng hạ duy trì ra bao nhiêu vô sỉ sự nàng rõ ràng nhất rồi. Hiện tại đến đấy làm sao vậy? Trong đầu lộ vẻ đang giúp hắn tìm ưu điểm, tựa hồ quan hệ còn chưa khỏe đến cái loại tình trạng này. Cái kia ngủ. Hứa Bình lúc này cũng nói không nên lời vì cái gì, có chút điểm khẩn trương. Xem Đồng Liên nằm tại giữa giường lưng đối với mình, tuy nhiên nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng này đen nhánh mái tóc rối tung ra, lại cảm giác thập phần ôn nhu. Chân mền nhẹ nhàng kéo ra, Hứa Bình chậm rãi chui vào, lập tức tiểu cảm nhận được cái kia ấm áp nhiệt độ, còn có một cổ đập vào mặt nữ nhân mùi thơm của cơ thể. Tuy nhiên trong nội tâm đã sớm làm vô số thiết tưởng, thậm chí nghĩ tới vừa lên đến trực tiếp tiểu phát qua đem nàng kéo. Nhưng là hiện tại nhưng không biết vì cái gì, tứ chi giống như là cứng ngắc lại đồng dạng. Rõ ràng gần trong gang tấc, lại là động đều không nhúc nhích được. Trong hai người giữa chỉ cách không đến 10 cm, lẫn nhau đều có thể nghe thấy đối phương hô hấp có chút khẩn trương. Lần đầu tiên cùng nam tính như thế tiếp xúc thân mật, Đồng Liên trong đầu trận trận chỗ trống, tại đây niên đại ý vị như thế nào nàng so với ai khác đều hiểu, nhưng là tình huống trước mắt cũng rất là hoang đường. Ý nghĩ yêu thương sao? Tựa hồ còn không thể nói, tình ý mà nói, có lẽ lẫn nhau chi tâm có thể được xưng tụng a. Một cái là tội ác tẩy trời tử tù, một cái là đã từng đối thủ một mất một còn, bất kể như thế nào đều nghĩ không ra một màn này là như thế nào xuất hiện đấy. Chiếu tình huống hiện tại đến xem, giữa hai người không có cùng xuất hiện mới đúng. Vận mệnh bánh răng đã sớm xếp đặt một cái đối lập trước mặt, vốn nên không phải ngươi chết chính là ta vong, nhưng là đương chiến tranh qua đi từ nay về sau, lẫn nhau lại thành tri kỷ, lại thành giúp nhau an ủi. Đây rốt cuộc xem như một cái vui đùa, còn là một cái cười nhạo. Trước kia tán gái lúc cái kia không biết xấu hổ tinh thần đi nơi nào rồi. Ta dựa vào. Hứa Bình khẩn trương đến độ có chút toát mồ hôi, thậm chí cả người đều ở nóng lên, tuy nhiên thầm mắng mình một tiếng, nhưng trong nội tâm cũng hiểu rõ nguyên nhân chỗ. So với những nữ nhân khác, Đồng Liên là như vậy đặc thủ, ngoại trừ bộ dạng này xinh đẹp dung nhan bên ngoài, làm cho người ta càng muốn có chính là linh hồn của nàng cùng tâm. Nếu như lúc này tùy tiện sang bậy, dù cho cưỡng chế đem thân thể của nàng giữ lấy, nhưng là sẽ sợ hãi từ nay về sau mất đi một cái tri kỷ, mất đi một cái có thể cùng chính mình nói chuyện người thông minh. Uy, Hứa Bình nghĩ đến yết hầu đều có điểm làm. Nhịn nửa ngày, cảm thấy bầu không khí thật sự là xấu hổ, có chút khàn giọng địa hô một tiếng sau, đầu óc có chút chạy xe không nói, mị nữ, ta ngủ không được, ngươi đâu? Đồng dạng, Đồng Liên thanh âm nhẹ nhàng đấy, sâu kín đấy. Tuy nhiên còn là đưa lưng về phía Hứa Bình, nhưng cũng có thể nghe ra cái này non mềm âm thanh tuyến lý không giống ngày xưa chấn định tự nhiên, cũng không có cái kia phân nhu nhược trong làm cho người ta bội phục thông tuệ. Đồng Liên. Hứa Bình trầm ngâm một chút, không giải thích được địa hô nàng một tiếng. Hô xong từ nay về sau, tựa hồ phát hiện đây là mình lần đầu tiên gọi thẳng tên của nàng, cảm giác tuy nhiên rất tự nhiên, nhưng ở cái này mập mờ trong không khí nhưng lại có cảm giác nói không ra lời. Có dám thì phóng. Đồng Liên cũng có chút nhăn nhó. Dù sao lần đầu tiên cùng khác phái như thế tiếp xúc thân mật, tại dạng này bầu không khí, nguyên bản thông minh đến làm cho nhân đấu kỵ đầu góc tựa hồ trở nên rất là trì độn, liền phản ứng đều rất chậm chạp, tự hỏi năng lực tựa hồ cũng tại trong nháy mắt đỉnh trệ rồi. Ta không thói quen mặc quần áo ngủ. Dưới tình huống như thế, sắc dục thường thường có thể chiến thắng lý trí, thực tế đương một người nam nhân có sắc tâm thời điểm, càng là tâm ngứa khó nhịn. Hứa Bình nói ra miệng lúc đặc biệt chớ khẩn trương, có chút sợ hãi đưa tới của nàng phản cảm. Ta biết rõ. Ra ngoài ý định, Đồng Liên thanh âm tuy nhiên run rẩy, bất quá lại là một bộ không sao cả giọng điệu nói, ngươi thoát của ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngẫm lại cũng là, cái này thói quen tuy nhiên so với tư nhân một điểm, nhưng tựa hồ không phải là cái gì bí mật. Đồng Liên trước kia giám thị mình đã lâu như vậy, không có có đạo lý lại không biết, chỉ sợ nàng còn khả năng tính toán qua muốn xuyên thấu qua điểm này muốn mạng của mình đâu. Hứa Bình ngẫm lại thật cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất quá giờ phút này được đến của nàng ngầm đồng ý, gặp Đồng Liên cũng chưa thức dậy ý tứ, tranh thủ thời gian sẽ đem quần áo thoát cái tinh quang, tốc độ cực nhanh ngay cả mình đều có điểm không tin. Uy ngươi! Sau lưng tiếng sột soạt thanh âm, quần áo rơi xuống đất thanh âm, rõ ràng hẳn là rất nhỏ lại nghe được đặc biệt cẩn thận. Đồng Liên cảm giác trên mặt từng đợt nóng lên, không đợi đầu óc thoáng thanh tỉnh lúc, cũng cảm giác nam nhân thở hổn hển, chậm rãi hướng mình nhích lại gần. Không có biện pháp, không ôm nữ nhân không có biện pháp ngủ. Hứa Bình phát huy ra mặt dày ưu điểm, chậm rãi nương đến phía sau lưng của nàng. Da thịt nhẹ nhàng tiếp xúc cũng cảm giác được một loại khó có thể hình dung mềm mại, từng đợt nhiệt độ cơ thể nương theo lấy hương khí, thậm chí còn có một chút điểm khẩn trương mùi mồ hôi, lập tức làm cho người ta tinh thần hơi bị chấn động. Vậy ngươi hồi trở lại Đông Cung nha. Đồng Liên âm thanh tuyến cũng đã vô cùng run rẩy, thân thể bản năng một hồi cứng ngắc. Đột nhiên muốn đẩy ra sau lưng lửa nóng thân thể, nhưng không biết vì cái gì, tay vừa mới nắm chặt rồi lại vô lực nối lòng ra. Ngươi hẳn là ta không thích nữ nhân, chết cũng không đụng. Hứa Bình âm thanh tuyến ôn nhu lại có độ mạnh yếu, lộ ra một loại nói không nên lời kiên định, lúc nói chuyện tay cũng thăm dò tính đi ôm của nàng eo thon nhỏ. Thật mềm nha, thậm chí có thể cảm giác được cách quần áo phía dưới cái này thân thể chân mềm. Ngươi, ai? Đồng Liên không có phản kháng, cũng không biết tại sao mình không phản kháng. Thở dài một tiếng sau, tùy ý Hứa Bình từ phía sau lưng ôm nàng, nhưng là nói ra mà nói lại mang theo vài phần ai hoán. Thái tử gia, ngươi sẽ không sợ ta đột nhiên cầm thanh trùy thủ giết ngươi sao? Trùy thủ sao? So với rượu độc còn không có sáng ý. Hứa Bình thấy nàng cũng không có cự tuyệt, lập tức vui mừng quá đỗi, không khách khí thân thủ lôi kéo, Đồng Liên cái kia mềm mại và đây đà thân thể phải dựa vào tại trọng lòng ngực của mình. Mặc dù có quần áo tại ngăn cản, nhưng giờ khắc này lại là hưng phấn được so với được bảo bối gì đều cao hứng. Hoang Dâm. Đồng Liên trầm thấp điệu thì thầm một tiếng, mềm mại tùy ý Hứa Bình ôm. Mặc dù không có bất luận cái gì đáp lại, nhưng đối với nàng mà nói, không có cự tuyệt cũng đã rất khó được. Hai chữ này vừa ra, còn dùng được lấy còn muốn sao. Huống chi nàng cũng không phải là ngây thơ thiếu nữ, khẳng định biết mình muốn làm gì rồi, Hứa Bình có thể cảm giác được tim đập của nàng rất nhanh, tựa hồ cũng rất là khẩn trương. Trầm mặc không nói gì địa ôm nàng trong chốc lát sau, lúc này mới chậm rãi đem chăn mền vùng lên tới, xoay người ghé vào trên người của nàng. Vốn định hảo hảo mà dùng dấu ngon dâu ngọt mở ra tốt đầu, nhưng là vừa nhìn thấy lúc này Đồng Liên, ánh mắt lại là triệt để thẳng được nói không ra lời. Có lẽ là khẩn trương, có lẽ có điểm quá nóng, lúc này nàng xinh đẹp dung nhan lộ ra hồng hồng phi trong mặt, tựa như thượng thiên ban ân y hệt mỹ mạo thiếu di vãng gợn sóng không sợ hãi, lại nhiều vài phần nói không nên lời ngượng ngùng cùng vũ mị. Cái châm cài đầu chẳng biết lúc nào rơi xuống rồi, một đầu xinh đẹp tuyệt trần mảnh khảnh thanh ti nhẹ nhàng mà rơi là tả ra, có chút tức thì bị mồ hôi thấm ướt, dán tại da thịt tuyết trắng trên, tại nhã nhặn lịch sự trong nhiều hơn một phần rất là nhu hòa lại đặc biệt trí mạng hấp dẫn. Mà ở trong chăn nằm trong chốc lát quan hệ, nguyên bản sạch sẽ quần áo cũng có vẻ có chút nhăn loạn. Trên vai trái tay áo có chút kéo xuống, lộ ra từng chút tuyết trắng non mịn da thịt, bộ ngực theo trước khẩn trương hô hấp trên xuống hạ nhấp nô. Bằng lương tâm giảng, Đồng Liên bộ ngực cũng không phải loại này cực phẩm mỹ ngực, nhưng ở trên người của nàng lại thập phần cân xứng. Quần áo không ngay ngắn bộ dáng tuy nhiên không phải rất tận lực, nhưng mang đến hấp dẫn lại cực đoan mãnh liệt. Nhìn cái gì vậy? Đồng Liên cảm giác trên mặt có hỏa tại đốt. Bởi vì này lúc Hứa Bình đã chống đỡ khởi thân thể, cường tráng hữu lực cánh tay để lại tại cổ nàng hai bên, rắn chắc cơ bắp, rõ ràng đường cong đều ở kích thích nàng nữ tính âm nhu. Trước kia chỉ là trên giấy phân tích, cái này đoạn thời gian càng nhiều trường hợp cũng là tâm hồn nói chuyện với nhau, lúc này Đồng Liên tải chân thật xem đến trước mắt nam nhân hết thảy, cân xứng được cơ hồ tìm không ra chỗ thiếu hụt thân thể, từng cái cơ bắp đường cong rắn chắc lại không quá lời. Tại đây dạng sống an nhàn sung sướng trên thân người, nhưng lại có rậm rạp chẳng chịt một đạo vết sẹo, tuấn mỹ nhưng không mất dương cương dung mạo, trẻ trung trong lại tràn ngập ánh mắt kiên định, có lẽ đây là một phần thuộc về nam nhân sinh đẹp a. Đồng Liên, ngươi thực đáng hận. Hứa Bình hô hấp lập tức dồn dập rất nhiều, tại nàng khẩn trương nhìn chăm chú trong chậm rãi gục xuống tới, tại bên thai của nàng nhẹ nhàng mà nói, thượng thiên cho ngươi như thế động lòng người dung nhan, lại cho ngươi càng mê người trí tuệ. Túi ra bù không được tuyết nguyệt, nhưng là của ngươi thông minh cùng linh lung lại làm cho ngươi hoàn mỹ được tìm không ra một tia chỗ thiếu hụt. Không có, chưa từng nghe qua ngươi cũng sẽ khoa người. Nửa câu đầu, làm cho người ta khẩn trương được cơ hồ hít thở không thông, nửa câu sau, lại để cho người tâm hồn thiếu nữ mừng thầm. Đồng Liên thở dốc càng lúc càng nhanh, lúc này liền ánh mắt đều mang theo vài phần mê mang, lời này đối với nàng mà nói, hiển nhiên càng hơn tại cái khác dấu ngon dấu ngọt. Đồng Liên, Hứa Bình nhìn xem nàng hồng mà nhuận cái miệng nhỏ nhắn, đang khẩn trương trong lạnh rung rung dậy, có vẻ như vậy làm rung động lòng người. Nhìn không được đụng lên đi, nhẹ nhàng vừa hôn sau, khẩn trương mà nói, làm nữ nhân của ta a. Trên môi nhẹ nhàng vừa chạm vào, mềm mại, hương thơm, nói không nên lời mê người. Đồng Liên cũng bị cái này đột nhiên vừa hôn khiến cho sửng sốt một chút, nhịn không được sờ lên môi của mình, trợn mắt há hốc mồm mà nói, ngươi, ngươi nói cái gì ngốc lời nói, ta nhưng là nhất mê người nữ nhân. Hứa Bình giờ phút này đã có điểm đỏ mắt, túi đầu xuống hôn hít lấy môi của nàng, một bên nhấm nháp lấy cái này mỹ rượu hương thơm, một bên hơi thô lỗ nói, đừng có lại cùng ta nói những kia loạn thất bát tao đấy. Người khác không, nhưng ngươi khẳng định ta, thân phận gì, địa vị, với ta mà nói đều là chó má. Vậy, cũng đúng. Đồng Liên bị hôn đến trước mắt có chút phát không, chất phác địa hừ vài cái. Không đợi nụ hôn đầu tiên mất đi phiền muộn quay quanh trong lòng lúc, Hứa Bình cũng đã không khách khí ôm lấy của nàng eo thon nhỏ, một bên vuốt ve trên lưng non mịn da thịt, vừa lái thủy dùng đầu lưỡi liếm láp môi của nàng, vậy lên mở nàng có chút khẩn trương hàm răng. Ô, Đồng Liên trong nháy mắt cảm giác đầu góc một mảnh phát không. Đương nam nhân đầu lưỡi có chút thô lỗ địa xâm phạm lúc, loại này cảm giác nói không ra lời. Tuy nhiên tinh xảo lại làm cho không người nào so với say mê. Hứa Bình lúc này cũng muốn không được nhiều như vậy, một bên tham lam địa mút lấy trong miệng nàng hương vị ngọt ngào, một bên tìm được nàng khẩn trương đầu lưỡi, nhẹ nhàng mà liếm một chút, cũng cảm giác được thân dưới mỹ nhân toàn thân đều đang phát run. Đương ngậm lấy đầu lưỡi tinh tế thưởng thức lúc, càng là có thể tinh tưởng cảm giác được tim đập của nàng càng lúc càng nhanh, liền thân thể nhiệt độ đều đang không ngừng bay lên. Đồng Liên còn là một sự nữ thân, mặc dù ở phương diện này cũng không phải mờ mịt không hiểu. Thậm chí từ nhỏ bị bán nhập thanh lâu lúc đã bị tú bà điều giáo qua những này. Nhưng là đương cái này thân mật chuyện tình giờ phút này phát sinh ở trên người của mình lúc, lại cái gì đều nghĩ không ra rồi. đầu lưỡi cứng ngắc được tùy ý nam nhân nhấm nháp, tại ý loạn tình mê lúc cũng chỉ có thể trẻ trung địa đáp lại vài cái, cùng của nàng trầm ổn cùng thông minh bất đồng, lúc này nàng hoàn toàn chỉ là thẹn thùng nữ hài tử mà thôi. Thật dài một cái ở mức hôn, Hứa Bình tựa hồ có chút tham lam quá mức, lưu luyến nàng trong miệng mê người hương thơm. Thẳng đến hôn đến Đồng Liên đều có điểm thở không nổi, tại đây cảm giác tuyệt vời trong bất đắc dĩ mà phụ giúp Hứa Bình lúc, hắn mới ý thức tới mình tựa hồ có chút quá thô lỗ. Vội vàng ngẩng đầu lên, liếm liếm môi, dư vị lấy vừa rồi mỹ rượu tư vị. Ô. Đồng Liên lập tức ra một khẩu đại khí, hôn môi cảm giác thật sự mỹ rượu, nhưng là thời gian lâu như vậy cũng làm cho nàng cơ hồ nhanh hít thở không thông. Trong đầu bây giờ còn có điểm mơ hồ, loại này nói không nên lời tư vị còn đang duy trì liên tục lấy, mặc dù có điểm trở thành nhạt, nhưng như cũng làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Hứa Bình tham lam mà nhìn xem nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên yếu ớt thở gấp gáp bộ dáng, lúc này cũng đã nhịn không được vươn tay, sờ đến thắt lưng của nàng. Vừa mới muốn thưởng thức thoáng cái này thượng thiên ban cho vật ân huệ lúc, Đồng Liên tại ý loạn tình mê giữa nhưng không biết ở đâu ra khí lực, thoáng cái đã bắt ở Hứa Bình tay, điềm đạm đáng yêu nói, thái tử gia, ta không nghĩ tại đây. Vì cái gì? Hứa Bình lập tức khổ nâng mặt, có chút phát tức giận hỏi, chẳng lẽ ngươi không tin ta là ưa thích ngươi, còn là đã cho ta chỉ là nhất thời hứng khởi, cho nên hối hận. Không phải. Đồng Liên chậm rãi lắc đầu, hướng Hứa Bình thản nhiên cười một chút, mang theo vài phần ngượng ngùng nói, ta tin tưởng ngoại trừ thánh thượng, không có người so với ta hiểu rõ hơn ngươi, Đồng Liên biết rõ tâm ý của ngươi. Nhưng là ta thật sự không muốn ở chỗ này. Tại nơi này đem mình giao cho ngươi. Cái kia ngươi muốn đi nơi nào? Hứa Bình trầm mặc hạ xuống, xem nàng trong mắt có tán không đi phiền muộn cùng điểm điểm ai hoán, thật sự không có biện pháp cứ như vậy cường ngạnh địa phát tiết dục vọng của mình. Đối với như vậy một cái kỳ nữ tử, ai không muốn triệt để có được của nàng hết thảy? Của ngươi Đồng Cung. Đồng Liên sâu kín nhìn Hứa Bình liếc, mang theo vài phần u ám nói, Đồng Liên biết rõ, đời này ta chỉ có thể là sống từ một nơi bí mật gần đó một cái bóng, nhưng là ta cũng vậy có đương tân nương tử ý nghĩ. Tên môi chính lấy với ta mà nói là không thể nào sự, nhưng mời ngươi thỏa mãn thoáng cái ta đây nho nhỏ ảo tưởng, cho dù là giả cũng tốt. Ghen ghét, hâm mộ, loại này tâm tình xuất hiện ở Đồng Liên trên người, quả thật làm cho người kinh ngạc. Có lẽ cho tới nay, nàng tại lòng của mình trong mắt thật sự vô cùng hoàn mỹ đến làm cho người không dám có khinh nhờn ý nghĩ. Giờ này khắc này, Hứa Bình mới hiểu được trong ngực mỹ nhân cũng là sống sờ sờ người, ngoại trừ làm cho người ta khiếp sợ thông minh tài trí bên ngoài. Nàng cũng có tình cảm của mình, ý nghĩ của mình, thậm chí một người bình thường nữ nhân nên có da lông ngắn bệnh. Thực xin lỗi. Hứa Bình nhẹ nhàng mà nỉ non một tiếng, mới phát hiện mình không để ý đến nàng ý nghĩ. Nhẹ nhàng mà vì nàng xuyên thẳng đơn bạc áo ngoài sau, hắn đem mặt lộ vẻ xấu hổ hân hoan Đồng Liên ôm đến trong ngực, kéo ra phi gió nhẹ nhàng vì nàng vây lên, dịu dàng hôn một chút của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, hàm tình mạch mạch nói, chúng ta về nhà a. Ân. Đồng Liên dịu dàng ngoan ngoãn địa tựa ở Hứa Bình trong ngực. Đường áo choàng đem hai người vây tại một chỗ lúc, trận trận tình cảm ấm áp thoải mái đến làm cho nàng cơ hồ muốn hòa tan. Dù cho nam nhân trước mặt đã từng không mảnh vải che thân, nàng lúc này cũng không nhiều hơn nữa muốn cái gì. Rất là tự nhiên địa ôm lấy Hứa Bình eo, đầu hướng Hứa Bình trước ngực một gối, từ từ nhắm hai mắt, một bộ hạnh phúc bộ dáng. Ngoài cửa bắt đầu phiêu khởi tiểu tuyết, giả tạo trong ngự hoa viên lộ vẻ điểm điểm bông tuyết, đang vũ nhục lấy cái này nhìn như xôn xuê hết thảy. Bóng đen nhẹ nhàng lóe lên, Hứa Bình tiểu ôm Đồng Liên cơ hồ biến mất tại nguyên chỗ. Ỷ vào cao siêu khinh công, tại Quảng Đại Hoàng Cung rất nhanh xuyên toa lấy, hướng phía thuộc về mình tiểu tử kia thiên địa trở lại. Đồng Liên trong gió không cảm giác một tia rét lạnh, tựa hồ có một cổ vô hình khí ép đem mình bao phủ ở đồng dạng. Nàng đương nhiên tin tưởng đây là thiên phẩm cao thủ đặc biệt chân khí phóng ra ngoài, tuy nhiên rất hao phí thể lực, nhưng mà đặc biệt có hiệu. Toàn thân ấm áp, trong nội tâm càng ấm, ngẩng đầu lên nhìn Hứa Bình liếc, làm cho này chăm sóc tinh tế quan tâm. Cảm động đến hốc mắt đều có điểm ấm ướt. Mọi chuyện đều tốt bình thản nha. Đồng Liên trong mắt mang theo vài phần mê say địa nhìn trước mắt cái này trương dương vừa động người mặt. Trong nội tâm thật là có ngàn vạn nói không nên lời cảm khái, đột nhiên có chút tuế nguyệt vội vàng cảm khái. Cùng trước mắt người nam này hải cũng không biết là đời trước nhân duyên đã hết, còn là kiếp này tạo hóa trêu ngươi. Nhớ tới trước hết thảy, cảm thấy thập phần buồn cười, lại để cho người nhịn không được lã chã rơi lệ. Trong hồi ức, qua đi mình tựa hồ sống ở một cái bi ai trong khi nói dối, làm một phần giả đến làm cho người khinh thường tình yêu bận rộn lấy. Giám thị lấy trước mắt người nam này hài hết thảy, hắn trong sinh hoạt từng chút một, hắn hết thảy thói quen cùng tư tưởng, tốn hao tâm kế địa muốn trừ bỏ hắn, muốn hết mọi muốn đem hắn đưa vào hoàng tuyển. Dù cho có đôi khi nhìn xem giữa những hàng chữ hết thảy, sẽ lộ ra một loại nắm lấy không rõ nhận đồng cảm giác, nhưng lúc đó, tựa hồ giết chết hắn chính là của mình hết thảy. Mà bây giờ quay đầu hết thảy, cảm giác lại đặc biệt buồn cười. Vốn tưởng rằng dùng tội lỗi của mình khẳng định khó thoát khỏi cái chết, nhưng bây giờ lại còn sống. Còn sống hẳn là có lý do, lại cái gì lý do đều tìm không ra tới, tự hồ chỉ có bình thản một cái từ có thể miêu tả đây hết thảy. Lẫn nhau qua lại cừu hận, không trừ không được quyết tâm, tựa hồ cũng đang nói cười trong lúc đó chậm rãi làm nhạt. Hết thảy cũng giống như biến mất trong gió đồng dạng, căn bản bắt không được nửa điểm dấu vết. Nhất tiếu mẫn ân cửu, buồn cười lại thú vị, lại chân thật đã xảy ra. Mà mình mê mang lúc, lại tổng là ưa thích hai người ngồi cùng một chỗ tâm sự, hoặc giúp nhau cười nhạo, đùa vài câu, theo chung được đến khoái hoạt so với dĩ vãng đều nhiều hơn, thậm chí là quá khứ chưa từng nhận thức qua đấy. Thật sự thái bình phai nhạt, tựa như sinh hoạt vài thập niên lão phu thê đồng dạng, lẫn nhau hiểu nhau. Không có bất kỳ đáng giá dư vị oanh oanh liệt liệt, nhưng chậm rãi bắt đầu sinh ý nghĩ yêu thương rồi lại kiên cố, nồng đậm được làm cho không người nào có thể lảng tránh. Có lẽ mình còn thiếu nợ hắn một thủ khúc, đã lâu không có bắn ra tỉ bà rồi, muốn là chỗ yêu chi người phủ tấu một khúc, cùng hắn nói chuyện trời đất, nhàn nhã tự đắc, phẩm nhất phẩm rượu ngon, nghe một khúc tiếng trời. Đồng Liên trong mắt lộ vẻ lập lòe tình cảm, tại thời khắc này, nàng suy nghĩ cẩn thận rồi. Nàng cũng đã yêu trước mắt người nam này hài, tuy nhiên tạo hóa trêu ngươi trêu mình. Nhưng từ hôm nay trở đi, hết thệ cũng có thể một lần nữa bắt đầu. Đông cung tuy nhiên không có như thế nào có người ở, bất quá bọn thái giám còn là ân cần địa đem nơi này quét dọn được sạch sẽ. Tại trắng như tuyết tuyết trắng làm đẹp tiếp theo mảnh trắng đoán, tràn ngập mộng ảo cảm giác. Hứa Bình ôm nàng chậm rãi rơi ở trước cửa, nhẹ giọng nói, Đồng Liên, đến. Ân, đến, nhà của chúng ta. Đồng Liên đầy mặt hạnh phúc, cái này quảng đại đến làm cho người kính ngưỡng Đông cung, chưa từng nên đón qua bất luận một vị nào tân nương. Tại nơi này cùng người yêu hợp lại là một, có lẽ là tuyệt vời nhất nhớ lại a. Đi thôi. Đẩy ra trầm trọng cổ xưa đại môn, Hứa Bình đem nàng vượt qua ôm vào trong ngực, một bên sải bước mà hướng bên trong đi đến, một bên nhẹ giọng nói, của ta Đông Cung, thuộc về gian phòng của ta. Ngươi là đệ nhất vị nữ chủ nhân, cũng là duy nhất một vị. Chương 173, Mỹ Nhân gia 8. Tuy nhiên thái tử đại hôn dựa vào lệ là ở Đông Cung xử lý đấy, nhưng trên thực tế địa điểm nhưng như cũ tại phủ thái tử. Hứa Bình rất chán ghét trong nội cung quy củ quá nhiều sinh hoạt, cho nên khi thái tử từ nay về sau cũng không muốn ở tại Đông Cung. Một là nơi này thiết lập sự đến quá không có phương tiện, hai là nhãn tuyến phần đông tổng cảm giác không phải rất tự tại, cho nên đối với cái này biểu tượng mình tôn quý thân phận địa phương, hắn cũng không phải rất có hứng thú. Đông Cung chủ trong nội cung, dù cho chủ nhân không tại, nhưng là bảo trí nên có xa hoa. Khắp nơi đều là kỳ chân dị bảo bài trí. Tuy tiện cầm một kiện đi ra ngoài đều sẽ lại để cho tầm thường nhân gia đoạn phá đầu. Nhưng bi ai chính là, tại này xa xỉ hoàng gia lý, bọn nó bất quá là bị di vong ở trong góc đồ vật mà thôi, thậm chí liền chủ nhân của bọn nó đều có thể không biết có những vật này tồn tại. Bất quá giờ phút này Đông Cung vật thiếu rất nhiều, bình phong, cái giá tuy nhiên cái gì cần có đều có, nhưng là bài trí chân bảo lại không vài món. Trong phòng ngủ càng là đơn giản, tuy nhiên địa phương rất lớn, nhưng chỉ có một tứ quý ấm áp ao cùng một tấm cổ xưa đại khí giường lớn. Cái bàn, cái ghế những này tầm thường vật cũng có, bất quá trong phòng lại tìm không thấy vài món thi họa hoặc đồ sứ, trống rỗng được thậm chí có điểm keo kiệt. Chủ giường tại chính giữa, bên phải vượt qua bức rèm tre cùng sau tấm bình phong, chính là cung tắm rửa ngự thanh trì, chừng 20 mét vuông công xích nước ao trên còn mạo hiểm trận trận nhiệt khí. Dù cho chủ nhân sẽ không đến nơi này, lại cũng không có ai dám chậm trễ. Đây cũng là Hứa Bình có đôi khi muốn mắng người nguyên nhân. Thật sự là quá lãng phí rồi, một năm tứ quý đều không ngừng đem nước đốt nhiệt, nhân lực cùng tài lực trên đều là một loại cực đoan lãng phí. Cái này hao theo xây tốt từ nay về sau, chỉ có Hứa Bình lúc nhỏ mới tại nơi này rửa qua. Hôm nay, tại hơi nước lượn lờ bên trong, hơi nước trận trận tung bay giữa lại nhiều hơn một cái làm cho người ta mê say thân ảnh, sướng được không gì sánh được, phảng phất là không ăn nhân gian khói lửa tiên tử vậy. Nhu hòa váy tán lạc tại ao bên cạnh, mặc dù có một điểm mất trật tự, lại làm cho người cảm giác được có loại nói không nên lời khiêu khích. Nước ao nhiệt độ vừa phải, đem thân thể ngâm xuống dưới tiểu xua tan trong ngày mùa đông hàn ý, chỉ có tuyết trắng bả vai tốt đẹp lệ dung nhan tại trên mặt nước, Đồng Liên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng càng là mê người. Giờ phút này Hứa Bình tuy nhiên lảng tránh rồi, nhưng là đem của mình che giấu cái lúc, còn là khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Dù sao tại lần đầu tiên đối mặt nam nhân lúc, nàng cũng có thuộc về mình tiểu rụt rè. Nước ấm còn có thể sao? Hứa Bình đợi cho nàng triệt để phao hạ về sau, mới nâng một cái phương chén đĩa đi tới. Chậm rãi đi đến bên cạnh ao lúc, hận đến thẳng cắn răng. Cái này ngọn đèn thật sự quá mờ rồi, thấy không rõ đáy nước hạ xuân quang, bất quá như vậy tựa hồ không tồi, nửa ẩn nửa hiện càng cụ hấp dẫn. Nhất là nàng tuyết da thịt trắng trên điểm lướt nước trâu, lộ ở trên mặt nước nhẹ nhàng khe vú, máu mũi đều muốn phun ra. Ân. Đồng Liên có chút thẹn thùng nhẹ gật đầu. Vốn tưởng rằng Hứa Bình như trước tởi bỏ bờ mông, nhưng nhìn lại kinh ngạc phát hiện Hứa Bình đã xuyên thẳng một thân trắng thuần đồ ngủ, hơn nữa tay còn cầm không ít đồ vật, lập tức có chút tò mò hỏi, ngươi cầm là cái gì nha? Xin lỗi rồi. Hứa Bình mặt lộ vẻ xấu hổ, gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng nói, nghĩ tới nghĩ lui, còn là không có biện pháp lại để cho cung nữ tới hầu hạ ngươi, cái này đêm tân hôn ta chỉ có thể khách mời một hồi, ta cũng vậy không quá nhớ rõ cái kia quá trình, cho nên ngươi cũng đừng so đo. Cảm ơn. Đồng Liên hốc mắt lại có điểm ấm ức. Đương nhìn xem cái này cao cao tại thượng nam nhân vì chính mình lộ ra thần sắc khó xử lúc, tâm hồn thiếu nữ đã sớm say. Mình cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, có lẽ có muốn cái kia từng chút, xa xa không có hắn muốn cho nhiều như vậy. Những thứ này hoa hồng cùng hoa bách hợp cánh hoa. Hứa Bình vừa nói một bên đem lãng hoa lý hoa khô muối vung tiến trong hồ, trong nháy mắt tiểu khắp nâng một cô mê người hương thơm. Nói xong, lại có chút ít tráng váng đầu mà nhìn xem một đống lớn cái chai, không có ý tứ nói, ngươi chờ một chút nha, những vật này ta có chút phân không rõ. Ân. Đồng Liên hai tay nâng lên quay chung quanh tại bên cạnh mình cánh hoa, mặt mũi tràn đầy đều là cảm động say mê. Nguyên bản khô quắt cánh hoa, tại nước làm dịu hạ tựa hồ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, có lẽ tiểu giống như tự mình, cũng đang đợi mới một tờ, chờ đợi cái khác sinh hoạt bắt đầu. Đúng rồi, tiếp theo là bạc hà lộ. Hứa Bình từng cái địa mở ra cái chai, một bên một mình nhắc đi nhắc lại lấy, nhớ rõ không sai mà nói, kế tiếp tựa hồ là lá sen, sau đó. Trên trán thấm xuất mồ hôi hột, khẩn trương đến độ có chút cứng ngắt lại. Nhìn xem bộ dáng khả ái kia, Đồng Liên không khỏi buột miệng cười. Cùng bình thường đồng dạng sự hòa thuận làm cho nàng khẩn trương thư trì hoãn không ít, khó nén nghịch ngợm nói, thái tử gia, ngươi có thể ngàn vạn đừng làm sai rồi. Trong đó sẽ không còn có giấm chua cùng xì dầu a. Ngươi đây là muốn đem ta hầm cách thủy nha. Câm miệng. Hứa Bình tức giận liếc nàng một cái, nhưng nhìn lấy Đồng Liên như thế vui vẻ, trong lòng mình cũng đầy là sung sướng, bất quá ngoài miệng như trước quật cường nói, lao tử đời này tuy nhiên không có làm qua hầu hạ người sống, nhưng còn không đến mức ngốc đến mức này. Cũng đúng. Đồng Liên thản nhiên cười lấy, tuy nhiên ngoài miệng là hời hợt thuyết lấy, nhưng là trong nội tâm lại cảm động đến cơ hồ sắp rơi lệ rồi, tựa hồ cũng hiểu do nữ nhân bị yêu thương lúc là cái gì cảm giác, loại hạnh phúc này là bất kỳ vật gì cũng không có nhiều lần nghĩ đấy. Tuy nhiên đối với người khác trong mắt nhìn như là chi ma đậu xanh y hệt việc nhỏ, nhưng phát sinh ở mình và trên người của hắn, lại đặc biệt không giống người thường. Rốt cục xong việc. Hứa Bình dựa theo trước sau trình tự, đem tắm rửa dùng hương liệu từng cái phóng hết sau. Mới nuối lỏng một khẩu đại khí. Xoa xoa mồ hôi trên trán sau, không đợi Đồng Liên nói chuyện lại chạy ra ngoài, lấy ra một kiện sạch sẽ áo tơ trắng sau nói, chỗ này của ta cũng không chuẩn bị hân hoan bảo, ngươi trước hết ủy khuất thoáng cái à, dù sao đồ vật không có biện pháp chuẩn bị được như vậy đủ. Ngươi đi ra ngoài trước a, ta một người đổi thì tốt rồi. Đồng Liên cảm giác vành mắt tựa hồ càng ngày càng ướt. Lúc này cũng đã không bài xích đem thân thể của mình hiến cho trước mắt nam hải thưởng thức. Mà là sợ hãi lại để cho hắn chứng kiến mình cảm động cùng nhu nhược nước mắt. Tốt, vậy ta chờ ngươi. Hứa Bình dùng vì nàng là không có ý tứ, ngược lại cũng không có nghĩ nhiều, lập tức lại chạy ra ngoài, bắt tay vào làm chuẩn bị nâng hôn trên tiệc đồ vật. Nếu như có thể lại để cho tạo mở chỗ người đến xử lý, nhất định có thể cho nàng một cái mỹ diệu hôn lễ, đáng tiếc hiện tại Đồng Liên thân phận còn rất mẫn cảm, cũng chỉ có thể như vậy chấp nhận một chút. Một mình một người tại trong ao phao lấy, Đồng Liên nhìn xem ao trên bay cánh hoa. Nghe làm cho người ta cơ hồ say ngã mùi thơm, toàn thân dần dần run rẩy lấy. Cái mũi co lại, nước mắt bất tranh khí rớt xuống, chăm chú mà đảo im miệng không để cho mình khóc ra thành tiếng. Nhưng là nước mắt lại là một mực rơi không ngừng, tựa hồ là muốn đem những năm này bị đè nén một lần khóc lên, cũng như là biểu đạt đối phần này duyên phận cảm ơn đồng dạng, một giọt địa rơi vào trong nước. Nước mắt, nên như vậy biến mất không thấy gì nữa mới đúng chứ. Bất kể là vui sướng, cảm động, đau thương, bi thảm. Hoặc là nói là yêu. Đồng Liên trăm mối cảm xúc nổn ngang địa khóc, nhìn xem từng giọt nước mắt nổi lên bọt nước sau dung nhập trong hồ, chợt lóe lên trong suốt cứ như vậy quy về bình thản, tâm hồn thiếu nữ đang run động ngoài cũng tràn ngập cảm động cùng hạnh phúc. Từ đi đến kinh thành từ nay về sau, giống như có lẽ đã quên nước mắt là dạng gì tư vị. Cả ngày bận rộn, tổ chức tình báo, lôi kéo nhân thủ, vì cái gì chỉ là một phần giả tạo tình yêu. Mình lấy được xa không bằng vừa rồi Nam Hải trên trán ngượng ngùng mấy giọt mồ hôi. Qua đi thật sự quá mệt mỏi, đã quên à. Thượng thiên đã bắt đầu tại thương cảm mình, từ hôm nay trở đi, làm hồi trở lại một nữ nhân bình thường, gần nhau cả đời, hồi báo phần này được đến không dễ ân tình. Đồng Liên, còn chưa khỏe sao? Hứa Bình ở bên ngoài đợi một hồi lâu, gấp đến độ đều thẳng cắn răng rồi. Cảm giác thời gian tựa hồ qua đi một thế kỷ dài như vậy, chờ đợi tân nương của mình, cũng chờ đợi mỹ nhân ra tắm cảnh đẹp, nhịn không được lo lắng địa hô một tiếng. Mã, lập tức tốt. Đồng Liên lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng nâng lên nước trong rửa mặt trên vệt nước mắt. Cảm giác trước kia nước mắt là khổ đấy, mặt đấy, giờ phút này lại là có một chút điểm ngọt. Linh lung thân thể mang theo bọt nước chậm rãi lộ ra mặt nước, trà lau sạch sẽ từ nay về sau, đương cầm lấy áo tơ trắng xem xét, Đồng Liên không khỏi đỏ hừng mặt. Chỉ là trắng nõn một bộ quần áo, liền quần lót cùng cái yếm đều không có, thật sự làm cho người ta có chút ngượng ngùng. Nhưng nàng chỉ là chần chờ một chút, còn là đem trước mắt cái này đơn giản quần trắng trở thành mình xinh đẹp tân nương trang, tại một hồi cảm động cùng mừng rỡ trong chậm rãi dùng nó che lại này là động lòng người thân thể. Lo lắng địa chờ, đương tiếng bước chân chậm rãi truyền đến lúc, Hứa Bình vốn định phàn nàn vài câu, nhưng là vừa mới quay đầu lại là thất thần, nói cái gì đều nói không nên lời rồi. Đẹp quá một màn nha. Tú dài thanh ti không có bất kỳ câu thúc, tùy ý điệu tung bay ra, coi như bầu trời thác nước nước chảy tiết địa, lại như bầu trời đêm dài khóa đời sao, dán tại da thịt tuyết trắng trên, dán tại trắng loãng trên quần áo, sướng được càng làm cho nhân tâm say. Một thân màu trắng quần áo trắng, tầm thường đến làm cho người chẳng thèm ngó tới quần áo, mặc ở trên người của nàng lại tràn ngập phiêu giật linh động cảm giác. Một thân trắng loãng, tựa như trên 9 tầng trời tiên tử phiêu nhiên như lai, lay động lấy cả váy. Dùng thuần khiết nhất xinh đẹp chinh phục bất kỳ một cái nào may mắn tương kiến phàm nhân, thuần khiết, động lòng người, sướng được làm cho người ta không dám bao khinh. Mà Hứa Bình sơ ý không có chuẩn bị vớ giày, Đồng Liên cũng chỉ có thể cởi bỏ chân nhỏ đi, nhưng cũng bởi vì như vậy, quần trắng phía dưới một đôi linh lung trắng sáng chân nhỏ lại lộ ra một loại nói không nên lời hấp dẫn. Cùng cái này không gì sánh được tinh khiết so sánh với, chân nhỏ linh hoạt và nghịch ngợm địa di động đứng lên, nhưng lại có thập phần nồng đậm hấp dẫn. Làm cho người ta hận không thể nâng ở lòng bàn tay hảo hảo mà vớt ve, hảo hảo mà thưởng thức thoáng cái này có phải là bạch ngọc điêu cầu ra, bằng không sao có thể sướng được làm cho tâm thần người hơi bị nhộn nhạo. Làm sao vậy? Đồng Liên tựa hồ không có ý thức được mình giờ khắc này có nhiều mê người, gặp Hứa Bình trong mắt đều nhanh bốc hỏa rồi, lập tức không có ý tứ địa thấp túi đầu. Mỹ nhân ra tám, ta thấy yêu tiếc, làm rung động lòng người, mẹ nó, cái gì từ có thể hình dung nha? Hứa Bình thiếu chút nữa đã nghĩ sói chu vài tiếng, hoặc là đến mấy lưu manh huyết sáo biểu đạt thoáng cái sự hưng phấn của mình. Nhưng là khi phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Đồng Liên cái kia trương sướng được kinh tâm động phách mặt lúc, lại là trông thấy từng chút vệt nước mắt cùng đôi mắt sưng đỏ. Trong nội tâm lập tức máy động, đem nàng một bả kéo qua tới, lo lắng hỏi, ngươi làm sao vậy, có phải là đã khóc? Trong tay nhiệt độ, khẩn trương giọng điệu, cũng làm cho bởi vì chi mê muội. Đồng Liên mắt hàm mê ly nhìn Hứa Bình liếc, tuy nhiên trong nội tâm rất là cảm động. Nhưng vẫn là nhìn chung quanh một vòng, nhìn xem gian phòng trống rỗng hay nói dân nói, đúng nha, ta suy nghĩ cuộc sống sau này muốn như thế nào qua. Ngươi cái này làm thái tử nghèo đến mức này, trong phòng rỗng tuyết, ai? Ta, đừng dọa ta. Hứa Bình có thể không tâm tình hay nói giỡn, một phát bắt được bờ vai của nàng, nhìn thẳng nàng thâm thúy đến làm cho người đọa lạc đôi mắt, mỗi chữ mỗi câu nói, đến cùng làm sao vậy? Nói cho ta biết. Không có nha. Đồng Liên trong mắt lộ vẻ tình cảm ấm áp. Ngượng ngùng địa ôm lấy Hứa Bình eo, đem cả người đưa đến Hứa Bình trong ngực, mang theo vài phần thẹn thùng nói, ngươi không biết sao. Nữ hải tử đầu đêm thời điểm, đều sẽ không giải thích được thương cảm. Đầu đêm, cũng đúng. Hứa Bình thoải mái địa gãi gãi đầu, đột nhiên nhớ tới tựa hồ không đúng chỗ nào. Đầu đêm. Nói như vậy Đồng Liên còn là tấm thân xử nữ. Trước kia thật đúng là không nghĩ qua vấn đề này. Có lẽ tại trong lòng của mình, bất kể như thế nào, nàng đều là một cái đáng giá đi có được nữ nhân. Ai từng muốn như thế động lòng người vưu vật lại còn là hoàn bích thân. Hắn đã kinh hỉ vừa lại kinh ngạc, mẹ nó, quá may mắn a. Ngốc cái gì? Đồng Liên hừ một chút, tựa như làm nũng nói, chưa thấy qua như ngươi nghèo như vậy thái tử, liền cái rượu dao bôi đều không có. Dựa vào, làm sao có thể không có? Hứa Bình kích động được huyết mạch đều đang nhảy nhót, tranh thủ thời gian lôi kéo nàng ngồi vào đầu giường, cười ha hả nói, ngươi chờ ta với, lập tức liền có, lập tức liền có. Nha, ngươi đi đâu? Đồng Liên xem Hứa Bình như điên rồi đồng dạng, mở cửa tại trong gió tuyết mặc một bộ áo đơn tiểu lao ra, sợ tới mức lập tức gọi một tiếng. Chờ ta, lập tức liền. Hứa Bình sợ hãi nàng cảm lạnh, tranh thủ thời gian đóng cửa lại, về sau thân hình vừa động, biến mất tại trong gió tuyết, một lát sau mới thở hồng hộc địa trở về. Tóc, lông mi đều là bông tuyết, tiếng ấm áp trong phòng hòa tan ra, lập tức ướt quần áo, bất quá lại là đầy mặt dáng tươi cười, trên tay nhiều hơn cái bình rượu cùng hai cái chén. Lạnh không? Đồng Liên đã cảm động lại đau lòng, đương trong phòng tình cảm ấm áp lại để cho Hứa Bình trên người bông tuyết biến thành nước lúc, nàng lập tức tiểu đã chạy tới, cầm khăn mặt một bên sắt một bên nhíu lại đôi mi thanh tú tự trách nói, ta chỉ đùa một chút mà thôi, bên ngoài tuyết lớn như vậy, làm sao ngươi mặc áo quần này bỏ chạy ra khỏi. Hắc hắc, không lớn, khá tốt. Hứa Bình biết mình lúc này nhất định cười đến rất ngu, bất quá nhìn xem Đồng Liên đau lòng bộ dạng, trong nội tâm đã sớm vui mừng nở hoa. Đem cái chén cùng bình rượu hướng trên mặt bàn vừa để xuống, thuận tay ôm lấy của nàng eo thon nhỏ, thở gấp nhiệt khí nói, đêm tân hôn, thiếu rượu giao bôi sao được. Lãng mạn là trọng yếu đấy, là trọng yếu hơn là rượu loại vật này có thể nhất loạn tính rồi. Đồng Liên lúc này đắm chìm trong hạnh phúc, dĩ nhiên muốn không thông điểm này, tuy nhiên trong nội tâm cao hứng, nhưng ngoài miệng còn là oán trách nói, vậy cũng quá sàng bậy rồi, nếu cảm lạnh mà nói, ta, người làm sao vậy? Hứa Bình sắc sắc cười lấy, vừa nói lời nói một bên đem nàng ôm chặt, mơ hồ cảm giác được trong ngực giai nhân linh lung đường con cùng mềm mại thân thể, nhịn không được bắt đầu hôn nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta tại sao cùng trong nhà người nương tử nhắn đủ, các nàng chỉ sợ sẽ giết ta. Đồng Liên nhẹ nhàng mà hừ một chút, trong mắt lại một lần nữa lộ ra mê ly thủy sắc, nhiều hơn một phần ngượng ngùng, cũng nhiều càng thêm nồng đậm ôn tình. A, nguyên lai là ghen tị. Hứa Bình hắc hắc vui lên, nhìn xem cái này thông minh được cơ hồ ngạo thị thiên hạ nữ nhân, lúc này lộ ra tiểu nữ nhi thái, nhìn lại trên mặt nàng ngượng ngùng cùng làm nũng lúc đáng yêu, trong nội tâm hỏa có chút càng đốt càng hung ác xu thế rồi. Ai ăn? Đồng Liên tức giận vừa muốn phản bác lúc, Hứa Bình cũng đã nhịn không được hôn đi lên, tại nàng ngừ nước nở nghẹn ngào trung tướng cái này liếc mắt đưa tình mà nói toàn bộ hôn trở về. Đầu lưỡi lập tức không khách khí xâm lấn đến nàng hương vị ngọt ngào trong cái miệng nhỏ nhắn, ra sức mút lấy, nhấm nháp lấy của nàng cái lưỡi đinh hương, cảm thụ được trong ngực giai nhân kích động run rẩy. Người xấu. Đồng Liên thẹn thùng hai mắt nhắm nghiền, hai tay có chút phát run địa hoàn trên Hứa Bình cổ sau, dần dần vùi đầu vào cái này mỹ rượu tư vị trong đi. Cảm thụ được nam nhân khiêu khích, nhớ tới trước kia nhớ rõ những lời kia, bắt đầu dùng mềm mại đầu lưỡi đông cứng địa đáp lại lấy. Bắt đầu ở khẩn trương trong chậm rãi mút lấy Hứa Bình môi, rất là nhẹ nhàng chậm chạp, cũng có chút khiêu khích địa đáp lại lấy nam nhân kích động. Kinh hỉ nha. Lại một cái ở mức hôn sau khi đi qua, Hứa Bình đã đem thở hừng hực, đầy mặt ngượng ngùng Đồng Liên chăm chú mà ôm vào trong ngực, một bên thân lấy nàng thiên về một bên trên rượu ngon. Cùng một chỗ ngồi ở đầu giường sau, đem chén rượu đưa tới nàng mảnh khảnh trong bàn tay nhỏ. Ôn nhu nói, Đồng Liên, trung ẩm này chén, nguyện chúng ta bạch đầu giai lão, cùng cuộc đời này. Thiếp thân may mắn, nguyện cùng phu quân dắt tay cả đời. Thiếp đương tuần hoàn nữ tắc, giúp chồng dạy con, công việc quản gia thao lễ. Gả cho ngươi, từ nay về sau kính thủ tam tòng tứ đức, nhìn qua phu quân cùng thương. Đồng Liên còn đang cái miệng nhỏ thở gấp gáp lấy, đầy mặt tưởng hồng bộ dáng càng là vũ mị, nhưng là đương như vậy hạnh phúc thời khắc tiến đến lúc, nhìn xem nam trong mắt người chân thành tha thiết cùng ý nghĩa yêu thương. Lửa nóng hết thể đã đem nàng triệt để hòa tan. Được thế như thế, trông còn có gì đòi hỏi. Hứa Bình đưa tay chậm rãi hoàn qua nàng mảnh khảnh cánh tay, lẫn nhau đem chén rượu dơ lên bên miệng lúc, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, Đồng Liên, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thê tử của ta, qua đi hết thể cũng không phải là tạo hóa trêu ngươi, mà là chúng ta nhân duyên bắt đầu. Cảm tạ trời xanh cho chúng ta quen biết hiểu nhau cơ hội, nếu không có như thế, có thể nào cùng ngươi chung kết liên lý. Thiếp thân hiểu rõ. Đồng Liên trong mắt lóe cảm động nước mắt, khẽ hé đôi môi đỏ ngọng dù gì nói, phu quân ý chí thiên hạ, là chân chính đại trượng phu. Đồng Liên may mắn, đương cả đời tùy tướng thị chi tầm đó, qua đi hết thể như qua lại mây khói. Có thể cùng ngươi quen biết, Đồng Liên cảm kích, cảm ơn, cảm tạ, tạ thượng thiên thương cảm, tạ của ngươi ân gặp. Trung ẩm này chén A, nguyện tương lai của chúng ta hạnh phúc mỹ mãn. Hứa Bình lúc này cũng cảm động, nhìn nàng một cái sau, nhẹ nhàng đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, trong nội tâm vui mừng. Kích động, ấm áp lẫn nhau đan xen kẽ lấy, lại để cho trong miệng rượu ngon càng thêm hương thuần. Thiếp, rất may. Đồng Liên như nước trong veo đôi mắt chớp động lên, vui sướng nước mắt cuối cùng vẫn là khống chế không nổi rớt xuống. Nhắm mắt lại uống cạn trong chén chi vật, miệng đầy hương thơm, lòng tràn đầy hương vị ngọt ngào. Nhân sinh tuyệt vời nhất thời khắc đã đến, hy vọng nhiều giờ khắc này có thể đình trệ, làm cho mình vĩnh viễn chìm đắm trong cái này hạnh phúc hương thơm bên trong. Đơn giản hôn lễ, không có tám giờ lên đại kiều, không có đỏ thấm hân hoan bảo. Càng không có ba môi sáu xính, không có nến đỏ cùng khăn đoan, thiếu thật to hồng hỷ chữ, liền bái thiên địa quá trình cũng không có, nhưng mà hoàn mỹ đến làm cho người như thế lòng say. Rượu đã vào bụng, nóng nóng tình cảm ấm áp hiện tới, Đồng Liên trên mặt nhiều hơn càng thêm mê người đỏ tươi, xoa xoa khỏe mắt nước mắt sau, thâm tình chân thành mà nhìn xem Hứa Bình. Nương tử, an nghỉ a. Hứa Bình cũng là hàm tình mạch mạch địa nhìn chằm chằm vào nàng, chậm rãi đem nàng ôm đến trong ngực. tại mềm mại trên mặt giường lớn chậm rãi đem nàng áp ở dưới thân, nhẹ nhàng mà hôn hít lấy nàng kích động được đều có chút phát run cặp môi đỏ mọng. Nhìn qua Quân Thương Tiếc, Đồng Liên lúc này sắc mặt nóng lên, hô hấp ẩn ẩn dồn dập lên, hai tay có chút khẩn trương mà bắt lấy ga giường. Bất quá khi Hứa Bình đi khiêu khích đầu lưỡi của nàng lúc, nàng còn là thập phần nhiệt liệt đáp lại lấy, so với vừa rồi trẻ trung, còn nhiều thêm từng chút chờ mong. Mềm mại giường lớn, bên ngoài đốt lấy nhiệt khí theo phía dưới chạy qua, hoàn toàn không cảm giác nửa điểm mùa đông hàn ý. Lúc này trắng đoán ga giường cùng vây mảnh tuy nhiên thiếu vui mừng hương vị, nhưng ở hai người trong mắt, đây là nhất động lòng người thời khắc. Thâm tình hôn từ lúc mới bắt đầu kịch liệt dần dần trở nên bình thản, chậm rãi ôn hòa lại, tựa như chuồn chuồn lướt nước tiểu mổ vài cái, tràn ngập chịu mến ý tứ hàm xúc. Đồng Liên từng đợt thở gấp lấy, chậm rãi theo hôn môi trong mê say lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt nam nhân yêu mến, nhẹ giọng địa làm nũng nói, thái tử gia, hôm nay, ngươi thiếu ta thiệt nhiều đồ vật. Vậy thì dùng một đời đến đền bù tổn thất ta. Hứa Bình lúc nói chuyện đã có điểm nhịn không được, lập tức đem trên người đơn bạc áo tơ trắng không chút khách khí cởi ném đến một bên, nhìn xem Đồng Liên trong mắt lập lòe nước ánh sáng, cười tủm tỉm nói, cho ngươi một đứa con trai à, ngươi khẳng định có lời. Ít đến. Đồng Liên nhìn nhìn thuộc về mình tân phòng, nhìn xem trong phòng trống rỗng cái giá, mang theo vài phần tò mò hỏi, ta nhớ được ngươi nơi này hẳn là bày đầy tạo mở chỗ hiến đi lên đồ vật ta, như thế nào đều không? Bây giờ là quan tâm cái này thời điểm sao? Hứa Bình lập tức có chút dở khóc dở cười, bất quá vẫn là giải thích nói, những kia nha, dù sao bày biện đều không có gì dùng, ta liền vụng trộm xuất ra đi bán, đổi điểm ngân lượng sống. Ngươi nha! Đồng Liên mẹo cười, hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Hứa Bình, trên mặt đỏ bừng càng thêm nồng đậm. Nhắm lại mắt sau, rung động lấy âm thanh hỏi, ta là người thứ nhất tiến vào nơi này nữ nhân sao? Là! Hứa Bình lúc nói chuyện, cũng đã nhịn không được túi đầu xuống, hai tay đem nàng cứng ngắc bàn tay nhỏ bé chăm chú mà cầm, mười ngón dao cải sau chậm rãi hôn nàng nóng lên cái miệng nhỏ nhắn cùng mềm mại sợi tóc. Đi đến nàng tinh xảo khéo léo lô thai lúc, đương lửa nóng đầu lưỡi nhẹ nhàng một liếm, Đồng Liên lập tức mềm mại ân một tiếng. Ta muốn hảo hảo mà nhìn xem ngươi. Hứa Bình có chút tham lam địa đem của nàng lỗ thai nhỏ ngậm trong miệng, một bên mút lấy, một bên sờ lên nàng nho nhỏ đai lưng. Lúc này hô hấp bắt đầu trở nên không cách nào khống chế mất trật tự, chỉ cần nghĩ đến lập tức liền có thể giữ lấy cái này mê người vật tân huệ, tâm tình cũng đã kích động được không biết phải hình dung như thế nào. Đồng Liên, là của ngươi. Đồng Liên hô hấp cũng dồn dập lên, ý loạn tình mê nhìn Hứa Bình liếc. Đương cảm giác được bàn tay to kia đem thắt lưng của mình cởi bỏ lúc, lập tức ngượng ngùng được hai mắt nhắm nghiền. Trong nội tâm tinh tường mình trở thành nữ nhân thời khắc tiểu muốn tới rồi, thuần khiết thân thể lập tức liền muốn trở thành trước mắt nam nhân đồ chơi, khẩn trương được liền hô hút đều có điểm đỉnh trệ rồi. Ân, ta cũng là của ngươi. Hứa Bình một bên thô thở gấp điệu thêm lấy lỗ thai của nàng, nghe nàng bất quy tắc thở dốc, một bên đem đai lưng nhẹ nhàng lôi kéo, thuận thế vứt qua một bên đi. Hiện tại, chỉ cần đem cái này hơi mỏng quần áo trừ bỏ, trước mắt vật ân huệ sẽ không mảnh vải che thân phơi bày tại trước mặt của mình. Đồng Liên, ngươi đẹp quá nha. Hứa Bình cảm giác toàn thân như hỏa tại đốt đồng dạng nhiệt, mồ hôi một mực không ngừng chảy ra. Đứng lên, thuận tay đem quần cũng cởi bỏ, long căn đã sớm cứng rắn được cơ hồ nổ mạnh, thúc giục mình nhanh lên đem trước mắt vật ân huệ chiếm thành của mình. Nha. Một cỗ nồng đậm nam tính khí tức tràn ngập ra tới, Đồng Liên lập tức tiểu có chút ngượng ngùng. Đương Hứa Bình thẳng lên thân vượt qua tại trên bụng của nàng lúc, long căn đứng ngạo nghễ lại để cho hô hấp của nàng lập tức dồn dập không ít. Trừng lớn mắt, có chút không dám tin địa nhìn trước mắt cự vật, đầu óc trong nháy mắt cảm giác được từng đợt choáng váng. Hứa Bình hiểu rõ nàng chưa nhân sự, cho nên cũng không dám quá mức lo lắng. Lập tức thấp kém thân tới, úp sấp trên người của nàng, dọc theo cổ bắt đầu nhẹ nhàng mà liếm lên, một bên hôn hít lấy một bên dùng hai tay bắt lấy của nàng cổ áo. Đợi cho của nàng khẩn trương hơi chút giảm bớt, lập tức đem trước mắt vật ân huệ bới ra thành không mảnh vải che thân sơn dương. Ân, tốt ngứa. Đồng Liên từ từ nhắm hai mắt nhẹ nhàng rên rỉ hạ xuống, non mịn âm thanh tuyến có loại lười biếng, cảm giác vô lực, nghe đến càng là lêu lổng nhân tâm thần. Dù cho không phải đặc biệt yêu mị, nhưng mà lại để cho Hứa Bình toàn thân dục hỏa càng thêm hừng hực. Chịu không được rồi, mẹ nó. Hứa Bình trong mắt đều là hồng đấy, nghe được nàng như thế mất hồn thanh âm, càng là liền huyết dịch đều sôi trào lên. Nhịn không được có chút nâng lên thân, tại Đồng Liên run rẩy hạ, có chút thô lô địa đem nàng hơi mỏng quần áo một bà kéo ra. Một cỗ nữ nhân trời sinh mùi thơm của cơ thể cùng nhiệt độ trong nháy mắt đập vào mặt, lại để cho Hứa Bình kích động được liền huyệt thái dương cũng bắt đầu khống chế không nổi phồng lên. Đồng Liên, không sợ. Đồng Liên cảm giác được trước ngực mát lạnh, gặp nam nhân động tác đỉnh trệ xuống, tưởng sợ hãi hù đến mình. Cảm động ngoài lập tức mềm mại nỉ non một tiếng, đem quần áo. Thời A. Ân. Hứa Bình gật đầu tần suất so với làm công việc nhét vận động lúc chậm không đi nơi nào, gật đầu đồng thời lại có điểm chân tay luôn cuống địa bối rối. Cơ hồ là cứng ngắc lấy hai tay, tại Đồng Liên phối hợp hạ mới đem nàng duy nhất che giấu rút đi, khẩn trương được tựa như cái chưa thấy qua nữ nhân xử nam đồng dạng. Mẹ nó, cái gì mẹ con hoa, hoa tỉ muội, bấy bay, giã chiến, chăn lớn cùng ngủ, yêu đương vụng trộm các loại đấy, lao tử cái gì không có làm qua, hiện tại như thế nào sẽ khẩn trương thành như vậy. Cũng không phải chưa thấy qua nữ nhân. Hứa Bình thầm mắng mình thời điểm quay đầu lại, đương vừa nhìn thấy trước mắt cái này hoàn mỹ thân thể lúc, trong nháy mắt kích động được liền hô hút đều lên không nổi rồi, liền đầu đều bị kích động huyết dịch đánh sâu vào được cơ hồ nhanh nổ tung. Phu quân. Đồng Liên mềm mại và thâm tình địa nhỉ non một câu, bàn tay nhỏ bé che lấp lấy trên người Xuân Quang. Lúc này toàn thân đã là không mảnh vải che thân, như bạch ngọc điêu thành y hệ thân thể yêu kiểu tản ra mê người khí tức, mỗi một chỗ da thịt đều trắng loáng thắng tuyết. Sướng được làm cho người ta liền tự hỏi năng lực cũng không có. Thỉnh tục xem Lưu Manh Đại Địa Chủ 29. Thứ 29 tập. Bản tập nội dung giới thiệu văn tắt. Bản tập giới thiệu văn tắt. Tháng chạp kinh thành, đã xong kỷ Long Chi loạn sau, hết thể tựa hồ cũng tràn đầy sinh cơ, nhưng ở cái này phồn hoa sau lưng đã có cổ bất an bầu không khí. Chu Duẫn Văn Long thể không khỏe, thân là thái tử Hứa Bình chỉ có thể bất đắc dĩ xử lý triều chính. Tại Chu Duẫn Văn giường bệnh trước, Đồng Liên lập ra lời thề. Đồng Liên nguyện làm một cái còn sống người chết, sống ở điện hạ bóng giang lý, trên lưng tất cả tiếng xấu, thanh trừ tất cả trở ngại điện hạ người. Quyết tâm phụ tá Hứa Bình quân lâm thiên hạ. Tân Hoàng đăng cơ, hết thể vui sướng hướng vinh lúc, cái khác tin dữ bỗng nhiên buông xuống. Chương 174, cùng thịt kết hợp. Cái gì xảo đoạt thiên công, Mỹ Ngọc Thiên Thành, những này di vạng Hứa Bình cười nhạt giả tạo ngôn tử, giờ phút này đã có sâu nhất nhận thức. Trước mắt nữ nhân không chỉ có dung mạo giật nảy mình, mà ngay cả thân thể đều không giống như là thế gian tất cả, phảng phất mỗi một tấc đều là trải qua lão thiên gia tinh điêu mảnh cầu đồng dạng, hoàn mỹ đến làm cho người tìm không thấy bất luận cái gì tì vết nào. Hứa Bình cũng không phải là không có gặp qua nữ nhân xử nam, ngược lại bởi vì bên người bảy mỹ vần quanh, hắn đã sớm hưởng thụ qua phong tình khác nhau mỹ nhân. Bất kể là Trình gia mẹ con kính bạo dáng người, tiểu la lị non mềm trẻ trung hoặc thiếu phụ thành thục đấy đà, thậm chí cùng mẹ con hoa, hoa tỷ muội chăn lớn cùng ngủ. Những này người khác liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự hắn cũng đều nhận thức qua, có thể nói là hưởng hết nhân gian cực lạc cũng không đủ. Bất quá hắn lúc này tim đập lại là vô cùng rất nhanh, đối ở trước mắt hoàn mỹ thân thể, tựa hồ tìm không thấy bất luận cái gì ra tay địa phương. Đồng Liên trên mặt nhiều ít có chút ngượng ngùng, như nước trong veo đôi mắt lộ vẻ si mê mà nhìn xem Hứa Bình, nhìn xem nam nhân trên mặt kích động cùng ngốc trệ. Tục ngữ nói nữ là vui mừng mình người dung. Nam nhân hiện tại sự ngu dại ánh mắt đối với nàng mà nói đã là lớn nhất thỏa mãn. Huống chi cái kia trong mắt ngoại trừ tình dục bên ngoài còn có không đành lòng khinh nhờn thương tiếc, cái này ôn nhu biểu lộ càng làm cho nàng tâm hồn thiếu nữ đại say, tựa hồ có chút hiểu rõ hạnh phúc mùi vị. Nhẹ nhàng mà hái đi trên đầu châm gài tóc, ngón tay nhỏ nhắn mỗi một điểm vô lượng, tựa hồ cũng tản ra nồng đậm mị lực. Đưa một đầu thanh ti mềm mại tại trên giường đơn trải tản ra lúc, tựa hồ lộ ra làm cho nam nhân tình dục bành trướng hấp dẫn. Lại tựa hồ là tại tô điểm cho cái này hoàn mỹ hình ảnh, tận tình địa thổ lộ lấy nữ tính nên có mềm mại đáng yêu. Phu quân. Đồng Liên lúc nói chuyện mặt mang thanh tú hồng, nhẹ nhàng một hoán càng là mềm mại đáng yêu ngàn vạn. Cho dù là nàng, đem thân thể bày biện ra lúc đến, đối mặt người yêu si mê, vui sướng ngoài cũng là mang có vài phần ngượng ngùng. Đồng Liên, ngươi đẹp quá nha. Hứa Bình bị nàng trầm thấp một hoán mới hồi phục tinh thần lại, cảm giác như là linh hồn xuất hiếu, đầu óc tuy nhiên hơi chút thanh tỉnh một điểm. Nhưng là nhìn trước mắt xinh đẹp ngọc thể, như trước có chút hoàng thần, không đành lòng đem tầm mắt rời. Một đôi cánh tay ngọc, nhìn như xíu xíu nhưng mà một chút cũng không gầy yếu, vừa đúng mượt mà giống như là mới ra nước củ sen, trong suốt long lanh giống như dương chi bạch ngọc, ôn nhuận trong thuần khiết làm cho người ta dù cho muốn vuốt ve cũng không dám quá dùng sức. Mỗi một ngón tay thon dài lại tiêm nhuận, một cái rất tiểu nhân uốn lượn tiểu lộ ra làm cho người ta mê say mềm mại. Móng tay không giống vậy nữ tử như vậy thoa hồng bôi lục. Ngược lại một mảnh màu hồng, thoạt nhìn rất sạch sẽ. Mượt mà vai, tràn ngập tiểu nữ tử nhu nhược, chỉ là một mắt nhìn đi, khiến cho người cảm thấy thân thể này cần ấm áp che chở. Khêu gợi xương quai xanh biên độ không lớn, rất mềm mại nhưng mà lộ ra càng thêm mê người khí tức. Xuống chút nữa xem, tầm mắt mỗi tại trên da thịt di động một tấc, hô hấp đều sẽ tùy theo khẩn trương được trì trệ. Tại thời khắc này, tựa hồ liền hô hút đều có vẻ quá mức thô lỗ. Nếu như thở dốc quá dùng sức, tựa hồ tiểu sẽ phá hư rơi trước mắt tiên cảnh y hệt cảnh đẹp, lại để cho cái này tựa như trong ngộng mới có thể thưởng thức được tiên tử tùy theo biến mất. Trước ngực một đôi vú, mượt mà, kiên quyết, đại khái một tay đủ để nắm giữ. Trắng sáng hai cái bán cầu tại trên thân thể của nàng có vẻ cân xứng, thật nhỏ đầu vũ hiện ra mê người màu hồng phấn, nho nhỏ quần vũ vi đến không thấy. Bình tĩnh mà xem xét, cái này một đôi vũ tuyệt đối không tính lớn, cũng không tính đặc biệt kinh diễm, nhưng là tại thân thể này trên lại là đẹp nhất làm đẹp, không chút nào khoa trương lại vừa đúng, làm cho người ta muốn soi mói cũng tìm không thấy bất luận cái gì có thể phê bình địa phương. Bằng phẳng bụng, bóng loáng căng đầy không có bất kỳ tì vết nào, non mịn eo thon nhỏ bày ra nữ tính dáng người thức tha, phảng phất không cẩn thận sẽ đứt gãy vậy. Toàn thân da thịt hiện ra tuyết đồng dạng tinh khiết, tựa hồ còn có thể ẩn ẩn chứng kiến trong mạch máu huyết dịch tại chậm rãi lưu động. Cả người lộ ra mộng ảo đồng dạng tuyết trắng, tựa như trời đông giá rét tiến đến lúc băng tuyết bao trùm đại địa, thần vật thiên thành ý hệt, sướng được làm cho người ta không đành lòng kiên quyết khinh. Tuyết trắng và thon dài hai chân, mượt mà được cân xứng có độ. Cho dù nàng là văn nhược nữ tử, nhưng là thân thể này tìm không ra một tia dư thừa thịt thừa, cái mông ngạo nghệ ưỡn lên cũng không khoa trương. Đồng Liên. Hứa Bình một bên nhẹ nhàng hô hoán tên của nàng, một bên nhẹ nhàng mà để lên đi. Hai tay hoàn qua cổ của nàng sau, tại nàng thâm tình mà vừa ngượng ngùng nhìn soi mói chậm rãi hôn trán của nàng, trông như gương y hệt thành tịnh con mắt, như ngọc ôn nhuận da thịt. Khi nàng nhắm mắt lại lúc, mới dịu dàng hôn lên nàng hồng nhuận môi. Phu quân. Đồng Liên thâm tình một hoán, đôi mắt khép kín lúc, trên mặt hiện hiện hạnh phúc say mê. Khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, nên đón nam nhân đối với chính mình vừa. Nụ hôn đầu tiên mỹ diệu tư vị làm cho nàng không cách nào quên mất, lúc này loại cảm giác này tới càng thêm mãnh liệt, làm cho nàng thầm nghĩ đã quên hết thảy, hảo hảo mà ôn tồn phần này thuộc về mình tình yêu. Ôn nhu vừa hôn, tựa như chuồn chuồn lướt nước vậy, nhẹ nhàng được cơ hồ không có độ mạnh yếu. Nam tính vốn nên có thô lỗ, giờ phút này lại hóa thành nhu tình ngàn vạn. Môi chạm nhau lúc nhiệt độ, khí tức cùng làm cho người ta mê luyến hương vị, lại mang đến rất mạnh đánh sâu vào, truyền lại lấy nồng đậm được hóa không mở tình cảm. Một điểm, một dọn, thoáng cái tiếp thoáng cái địa đánh sâu vào linh hồn, mang đến tâm hồn lớn lao thỏa mãn tốt đẹp diệu, làm cho người ta trầm luân trong đó mà không cách nào tự kiềm chế. Chân mềm cái lưỡi đinh hương, tại không lưu loát trong chậm rãi đáp lại lấy người yêu khiêu khích, trong không khí lẫn nhau đàn sen cái lấy, triền miên lấy. Không có quá nhiều kịch liệt, lại tràn ngập nồng đậm ôn tình. Tựa hồ hai người lẫn nhau trong lúc đó cũng đã tan ra làm một thể. Mỗi một lần chiến miên, mỗi một lần dây dưa đều có thể lớn nhất hạn độ địa thỏa mãn đối phương khao khát. Dù cho không có lời nói câu thông, nhưng ở trong im lặng, tâm hồn phảng phất lắng nghe đến càng nhiều, càng nhiều. Thật dài một cái ở mức hôn qua đi, lẫn nhau trong lúc đó thở dốc đều kịch liệt được không bị khống chế. Đương Hứa Bình lưu luyến ngẩng đầu lúc, chứng kiến Đồng Liên giờ phút này động tình bộ dáng, nhịn không được nuốt thoáng cái nước miếng nói, "Đồng Liên, ngươi đẹp quá a." Đồng Liên một đầu đen nhánh thanh ti lúc này đã có điểm tán loạn, tại mất trật tự bên trong lại đầy dẫy một loại khác vũ mị mỹ. Tiêu nộn trên dung nhan lộ vẻ đỏ mặt bắt đầu khởi động, đôi mắt nửa mở nửa khép giữa tựa hồ có chút mờ mịt, tựa hồ bị hôn đến liền linh hồn đều không thể tự hỏi. Chính là lơ đãng thoáng nhìn, rồi lại như nói của nàng say mê. Cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra, có chút không thể chọn, vốn là hồng nhuận môi giờ phút này thoạt nhìn càng thêm mê người, lại để cho Hứa Bình lại có phục thủ vừa hôn xúc động. Phu quân. Đồng Liên nhẹ nhàng mà ôm lấy Hứa Bình, ngọc non mịn bàn tay nhỏ bé quấn lên Hứa Bình eo, nhẹ nói, ta còn có chút như tại nằm mộng đồng dạng. Ân, mộng đẹp, cả đời cũng sẽ không tỉnh. Hứa Bình thấy nàng toàn thân nóng lên, trên trán đều che kín tinh lịch mồ hôi, lập tức cúi đầu xuống nhẹ nhàng mà hôn lên. Ân, cả đời, cũng không muốn tỉnh. Đồng Liên thâm tình mà nhìn xem Hứa Bình, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà tại người yêu trước ngực vuốt ve. Ngượng ngùng một chút, cắn cắn môi dưới, ôn nhu nói, phu quân, lại để cho thiếp thân hầu hạ ngươi tốt sao? Ngươi muốn như thế nào hầu hạ trượng phu của mình đâu? Hứa Bình hai tay vượt qua nàng non mịn cổ, nhẹ nhàng lôi kéo khiến cho nàng ngồi xuống. Ôm vào trong ngực sau, một bên hôn hít lấy nàng tuyết trắng cổ, hút ra lần lượt dấu hôn, mang theo vài phần khiêu khích nói, Đồng Liên, cũng đừng không hiểu giả hiểu nha. Hầu hạ trượng phu, là vì thê người đức. Đồng Liên mặt đỏ hồng đấy, bị hôn đến hô hấp hôn loạn lên, còn là nhẹ nhàng mà dắt Hứa Bình tay. Dẫn dắt đến nàng mượt mà tuyết trắng vũ trên sau, có chút ý loạn tình mê nói, thiên kinh địa nghĩa, có cái gì không đúng? Cũng đúng. Hứa Bình đầu góc ông một chút, hai tay chăm chú mà cầm nàng một đôi tròn nhuyễn được vừa đúng vũ. Vào tay một khắc cảm giác cũng đã hỗn loạn, tràn ngập co giãn, mềm mại, nói là nữ thể nhất mê người bộ vị cũng không khoa trương, cho người ta đánh sâu vào là lớn như vậy. Hứa Bình trong lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, Đồng Liên lập tức phát ra đẻ nén không được rên rỉ. Mẫn cảm khu vực lần đầu tiên bị người nắm giữ, lần đầu tiên bị khác phái đụng phải thân thể, thô ráp trong lòng bàn tay lửa nóng nhiệt độ phảng phất muốn đem người hòa tan vậy. Dù cho giờ phút này kích thích lớn như vậy, nhưng nàng còn là thở gấp gáp lấy, dùng đã có điểm lắc lư lý trí, có chút không có ý tứ mà hỏi thăm, phu quân, thiếp thân có phải là quá nhỏ rồi? Sẽ không nha. Hứa Bình một bên tận hứng địa xoa lấy, vừa có chút hưng phấn mà nói, một tay vừa mới tốt, sờ tới sờ lui đặc biệt thoải mái. Là, phải không? Đồng Liên có chút khẩn trương, cũng có chút ngượng ngùng. Trước kia thân là giám thị Hứa Bình nhất cử nhất động phía sau màn độc thủ, nàng đối phủ thái tử các cô gái thập phần, cũng biết vị này sắc lang thái tử yêu thích thiếu phụ bạo nhũ, thiếu nữ trẻ trung. Mà chính ra mẹ con ngạo nhân Mỹ ngực nàng cũng đã từng xa xa đã từng gặp, cho nên giờ khắc này mới khiến cho nàng có chút khẩn trương. Thật sự, mà vẫn còn đầy ăn ngon. Hứa Bình vừa nói một bên làm cho nàng nghiêng thân mặt đối với chính mình. Tay vịn lấy eo của nàng hướng dưới một thấp, làm cho nàng cung lấy eo, một đôi mượt mà vũ lập tức ngạo nhân địa đỉnh đi ra. Tuyết trắng thông thấu, chính giữa một vòng non hồng, thật sự là cực kỳ mê người. Ngươi! Đồng Liên bản muốn nói chuyện, nhưng là đương Hứa Bình một tay án lấy đầu vũ nàng nhẹ nhàng sờ lúc, cái kia trong nháy mắt tại toàn thân chạy qua khoái cảm, làm cho nàng đều đã quên mình muốn nói cái gì. Trong ngực ngọc thể khẽ run lên, tựa hồ là tại kể ra nàng đến cỡ nào hưởng thụ loại cảm giác này, đã ở trong nháy mắt thỏa mãn nam nhân lòng hư vinh. Hứa Bình thấy nàng vẻ mặt xấu hổ giận địa nhìn mình, lập tức cúi đầu xuống, tại nàng tuyết trắng xương quai xanh trên hôn một chút. Đầu lưỡi tắc quái ý hệt đánh trúng, càng làm cho Đồng Liên miệng mở rộng a gọi một tiếng. Tại khêu gợi xương quai xanh trên loại vài khỏa ô mai từ nay về sau, gặp mỹ nhân vẻ mặt mê say, vừa muốn tiếp tục hôn môi vú của nàng lúc, Đồng Liên lúc này đột nhiên thanh tỉnh. Đột nhiên đẩy một chút, cơ hồ đem Hứa Bình đẩy ngã xuống giường. Hứa Bình có chút buồn bực, lập tức khổ lấy cái mặt hỏi, làm sao vậy? Không có. Đồng Liên dùng bàn tay nhỏ bé đè nặng Hứa Bình bả vai, ra hiệu Hứa Bình hảo hảo nằm, túi đầu vớt ve thoáng cái xương quai xanh trên còn mang theo nhiệt độ dấu hôn sau, đỏ mặt nói, phu quân, ta nói rồi muốn hầu hạ của ngươi, ngươi đã quên. Đừng nói giỡn. Hứa Bình lúc này cũng đã rất xúc động rồi. Nghĩ thầm, Đồng Liên mặc dù là cái thành thục nữ tử, nhưng vẫn là tấm thân xử nữ, lấy lòng nam nhân một bộ này nàng khả năng đều không xảo nhi lành nghề. Tâm ý mặc dù tốt, bất quá tốt nhất còn là mình chủ động một điểm tương đối khá. Đồng Liên vũ mị trắng không còn chút máu Hứa Bình liếc sau, đột nhiên tiểu áp xuống tới ôm lấy Hứa Bình. Hứa Bình kinh ngạc được ca gọi một tiếng, nàng cái miệng nhỏ nhắn mánh liệt hôn lên Hứa Bình cổ, ra sức mút lấy. Tựa như vừa rồi Hứa Bình tinh nghịch tại trên người nàng lưu lại dấu hôn đồng dạng. Cái miệng nhỏ nhắn nóng ướt cùng hữu lực trong nháy mắt làm cho người ta toàn thân dùng mình một cái. Đồng Liên, ngươi. Hứa Bình thanh âm đều có điểm run rẩy, không phải không thừa nhận cái này thân mật mờ ám quả thật làm cho người thoải mái. Nhưng là cũng kinh ngạc tại nàng như thế chủ động, cơ hồ là tại bắt chước vừa rồi của mình khiêu khích đồng dạng. Tuy nhiên cảm giác có chút sinh doanh, người không có biện pháp soi mói. Đừng núp nhích. Đồng Liên liên tiếp tại Hứa Bình trên cổ lưu lại hai cái dấu hôn, cảm thấy mỹ mãn ngẩng đầu lúc. Trên mặt có chút ít nhàn nhạt đỏ bừng, bất quá vẫn là có chút quật cường nói, phu quân, ngươi là tốt rồi tốt nằm a ân. Hứa Bình vẫn có chút không cam lòng, nhưng Đồng Liên kế tiếp động tác lại làm cho não người tử trong nháy mắt trống rỗng, bên hai cái kia non mềm, ướt át, lửa nóng cảm giác, đánh sâu vào tính thật sự quá lớn. Thoáng cái khiến cho Hứa Bình đã quên như thế nào tự hỏi, bản năng rên rỉ xuống. Đồng Liên trên mặt đỏ bừng mà nhìn xem Hứa Bình phản ứng. Nam nhân trên mặt thán phục làm cho nàng cảm giác rất là thỏa mãn. Cơ hồ là bắt chước Hứa Bình động tác, dùng cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu mút lấy Hứa Bình lỗ thai, đầu lưỡi linh hoạt địa liếm động lên, thậm chí muốn tiến vào lỗ thai lý đi. Nàng lúc này nghiêng người chăm chú mà ôm Hứa Bình, một bên dùng nàng chân mềm thân thể nhẹ nhàng mà lề mề, bàn tay nhỏ bé cũng bắt đầu ở Hứa Bình phập phồng bất định trên lồng ngực vuốt ve, tựa hồ là muốn cho người yêu càng nhiều sung sướng. Như vậy, thoải mái ư? Đồng Liên có chút thở hào hẹn. Nước mịt mở đôi mắt loẹ loẹ mà động, càng thêm mê người. Nương theo lấy lời nói giữa nhu ý, hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn lén lút hôn đến Hứa Bình trên cổ, giống như chuồn chuồn lướt nước ý hệt đu hòa, lại mang theo làm cho không người nào có thể kháng cự khiêu khích tính. Ân, thoải mái. Hứa Bình một tay vây quanh nàng bóng loáng như ngọc phía sau lưng, dịu dàng vuốt ve, ngón tay nhẹ nhàng mà cạo cọ lấy vô cùng mịn màng da thịt, lại để cho Đồng Liên hô hấp thoáng ngừng một chút. Đồng Liên nửa mở to mắt, mắt hàm mị ý mà nhìn xem nam nhân trên mặt hưởng thụ biểu lộ, khẽ mở hơi thở mùi đàn hương từ miệng, chậm rãi hôn đến Hứa Bình trên lồng ngực. Một đường hướng dưới, lưu lại một cái tinh nghịch dấu hôn, nhẹ nhàng đấy, phấn phấn đấy, giống như nàng lúc này trong trắng lộ hồng da thịt, tản ra tràn ngập ý nghĩa yêu thương nhiệt độ. Hôn đến lồng ngực lúc, Đồng Liên chậm rãi hôn hôn Hứa Bình quần vú. Gặp nam nhân hô hấp run lên một cái, lập tức ngậm lấy đầu vũ tinh tế địa hút mút lên. Không sai, tiếp tục. Hứa Bình thoải mái được thẳng hừ lên. Đồng Liên đùa là như vậy không lưu loát, lại ôn nhu như nước, mang đến lớn nhất khiêu khích tính. như thế trêu chọc một chút cũng không kịch liệt, lại làm cho linh hồn ngứa đến độ muốn run rẩy. Ân. Đồng liên hàm chứa đầu vú qua lại mút lấy, đầu lưỡi cũng vô sự tự thông địa hoạt động. Cảm giác được nam nhân dưới háng cự vật kích động địa nhúc nhích, bàn tay nhỏ bé dọc theo bụng nhẹ nhàng mà hướng dưới sơ soạn, lén lút bắt lấy Hứa Bình lúc này cứng rắn được sắp nổ mạnh lòng can. Non mềm bàn tay nhỏ bé dịu dàng nắm chặt, có thể cảm giác được da thịt mềm mại cùng nhiệt độ. Lòng bàn tay ướt át, tràn đầy mồ hôi, làm cho người ta không khó nhìn ra bộ dạng này vũ mị bộ dáng thân dưới là xử nữ khẩn trương. Hứa Bình thoải mái được rên rỉ hạ xuống, đưa thay sờ sờ nàng hơi có vẻ mất trật tự sợi tóc, rung động lấy vừa nói, "Đồng Liên, hiểu được nên làm như thế nào sao?" Ân. Đồng Liên mặt đỏ hồng địa lên tiếng, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu dùng sức mà hôn hít lấy Hứa Bình đầu vũ, mảnh khảnh ngón tay nắm cứng rắn long can, nhẹ nhàng mà khuấy động lấy. Lần đầu tiên vuốt ve đến khác phái dương vật, loại này lửa nóng, cứng rắn cùng ẩn ẩn truyền đến khí tức, cũng đã lại để cho đầu góc của nàng có chút choáng văng rồi. Tuy nhiên xuất thân thanh lâu, cũng hiểu được lấy lòng nam nhân chi đạo, nhưng vẫn là hoàn bích thân Đồng Liên, có vẻ có chút trẻ trung. Dù cho trong đầu biết rõ mình nên làm như thế nào, nhưng là đương hôn hít lấy nam tính thân thể lúc, loại này hoàn toàn bất đồng mãnh liệt khí tức lại làm cho người có chút hít thở không thông. Cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng nóng, đầu óc có chút mơ hồ, cũng đã quên nên làm như thế nào. Loại này chủ động lại hơi có vẻ mờ mịt trạng thái tại trên mặt nàng toát ra lúc đến, càng là làm cho người ta chịu mến. Ôn nhu khiêu khích không có quá mức kịch liệt, lại làm cho người càng thêm huyết mạch sôi sục. Hứa Bình vốn còn muốn nhẫn mại tính tình hưởng thụ nàng lần đầu tiên bú liếm. Nhưng là đương Đồng Liên bàn tay nhỏ bé tò mò di động đến trên nhu hòa bưng lấy lúc, lòng bàn tay mang đến nhiệt độ tựa hồ lập tức tiểu thiêu đốt đến linh hồn, lại để cho cũng đã đè nén không được tình dục chi hỏa trong nháy mắt hừng hực bốc cháy lên. Đồng Liên. Hứa Bình khàn giọng lấy hô một tiếng, đột nhiên ngồi dậy, một tay lấy nàng kéo đến trước mặt mình. Ân. Đồng Liên vừa ngẩng đầu lên, lời nói đều còn chưa nói ra miệng đã bị Hứa Bình bá đạo hôn. Đầu lưỡi của hắn dò xét tới, có chút thô lỗ địa bắt đầu khiêu khích. Nàng một cái mê muội, trước ngực vũ bị nam nhân chăm chú mà cầm, nhẹ nhàng sờ trô mang đến đánh sâu vào, lập tức làm cho nàng không cách nào tự hỏi. Một hồi kịch liệt trong khi hôn hít, Hứa Bình đè nặng nàng cùng một chỗ ngã vào mềm trên mặt giường lớn, Đồng Liên cũng là động tình vạn phần địa vặn vẹo thức tha huyền chuyển thân thể, kịch liệt địa đáp lại lấy nam nhân thô lỗ. Thật dài một cái hôn nóng bỏng làm cho nàng cơ hồ không cách nào thở, trong đầu trống rỗng. Đương bên môi nhiệt độ chậm rãi tán đi lúc, mới thoáng cảm giác được mình còn sống tư vị. Trên mặt từng hồng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch địa thở hào hẹn, bộ dáng này vũ mị được làm cho không người nào có thể khắc chế. Hứa Bình không để cho nàng bất luận cái gì nghỉ ngơi cơ hội, một đường theo tuyết trắng cổ hướng dưới thân, thân qua của nàng xương quai xanh, thân qua trắng sáng như tuyết da thịt. Tại Đồng Liên run rẩy trong rên rỉ, chậm rãi bắt lấy vũ của nàng, túi đầu ngậm lấy thật nhỏ phấn nộn đầu vũ, đầu lưỡi tại trên quần vũ nhẹ nhàng mà đánh trúng chuyển. Tay kia cũng càng không ngừng xoa một viên khác. Non mịn đầu vũ nhỏ, phấn hồng nhan sắc giống như là không phát dục hài tử đồng dạng, nam nhân thô ráp đầu lưỡi mỗi một lần khiêu khích địa trêu chọc quá hạn, tựa hồ còn đang lạnh rung run rẩy, mẫn cảm, không chịu nổi đùa. Hứa Bình nhẹ nhàng một ngậm, dịu dàng mút lấy, có thể rõ ràng cảm giác được cái này đáng yêu tiểu đồng tây tại trong miệng chậm rãi xung huyết, chậm rãi biến lạnh. Đồng Liên thở dốc cũng trở nên càng thêm kịch liệt, đương tay kia ngón tay nắm đầu vũ vuốt ve lúc, nàng càng là phát ra tựa như chim chóc gáy gọi y hệt thanh thúy rên rỉ. Dịu dàng nuốt ve một đôi mẫn cảm vú, tay miệng cùng sử dụng địa tại tuyết trắng vú trên lưu lại xinh đẹp dấu hôn. Đương Đồng Liên bị cái này thành thạo khiêu khích khiến cho mất đi ý thức lúc, trong đầu duy nhất một tia thần trí, cảm giác được nam nhân chính hướng hạ thể của mình di động đi, cái kia song lại để cho linh hồn đều bị run rẩy đại thủ, cũng bắt đầu hướng dưới du đãng, khẽ vuốt qua bằng phẳng bụng, chậm rãi vuốt ve tuyết trắng hai chân. Hứa Bình thở hào hển bắt lấy hai chân của nàng. Cảm giác phảng phất như muốn đánh mở cái gì hiếm thế bảo tàng đồng dạng. Đồng Liên hiểu rõ của mình xử nữ chỗ thẹn sắp bạo lộ, thân thể bản năng cứng ngắc hạ xuống, ánh mắt mê ly nhìn nam nhân liếc sau lại kiên định địa nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ bé khẩn trương mà cầm lấy ga giường, bắt buộc mình đem thân thể bưng lỏng, thon dài đùi đẹp cũng theo Hứa Bình lực đạo chậm rãi mở ra. Thật đẹp địa phương nha. Đương thon dài đùi đẹp bị chậm rãi tách ra lúc, tuyệt vời nhất khu vực tựa hồ trong nháy mắt tiểu tản mát ra nữ tính mê người hương khí. Hứa Bình thấy con mắt đều thẳng. Hô hấp lập tức nóng đến phảng phất mò đưa yết hầu hòa tan. Bên hai nghe được Đồng Liên khẩn trương ngượng ngùng thở dốc, trong mũi chui gần thân thể nàng tự nhiên mùi thơm, lại mắt thấy lây sắp hiến cho mình xử nữ khu vực, huyết dịch lưu động tốc độ trong nháy mắt nhanh đến làm cho trái tim thiếu chút nữa phụ hà không được. Tuy nói nàng cũng đã phát sinh dục thành thục, nhưng hạ thể thể mao lại tựa như vừa dáng sinh hài đồng thể mao đồng dạng, mềm mại, xíu xiu, thập phần đáng yêu. Phình âm hộ như là cái tuyết trắng bánh bao đồng dạng, loại này thông thấu tinh khiết đặc biệt có sức hấp dẫn. Giữa hai chân trong suốt một mảnh, tại vừa rồi dưới sự trêu đùa cũng đã bài tiết ra mê người hái dịch, ước át tuyển như cánh hoa y hệ xinh đẹp mép lồn thoạt nhìn càng là mê người, mép lồn nhỏ giống như là không có phát dục hài tử đồng dạng, trắng nón là một mảnh, chăm chú mà khép kín cùng một chỗ, nụ hoa chấm nở, cực đoan mê người. Đừng, đừng xem nữa. Dù cho thông minh như đồng liên, lúc này phản ứng cũng hoàn toàn như là thiếu nữ đồng dạng, ngượng ngùng, khẩn trương, bất an. Tuyệt thế thông tuệ tại thời khắc này hoàn toàn mất đi tác dụng, chỉ biết là nam tầm mắt của người tựa như mang lên hỏa diễm vậy, nhìn không chuyển mắt mà chăm chú nhìn, mang theo làm cho không người nào có thể thừa nhận nhiệt độ, lại để cho cái kia ngượng ngùng khu vực trở nên càng thêm ướt át. Bà bối, ngươi đẹp quá nha. Hứa Bình rốt cuộc kìm nén không được, trước mắt tựa tiên tử mỹ nhân ý loạn tình mê bộ dạng hoàn toàn làm cho không người nào có thể khắc chế, run rẩy đem hai chân của nàng sau khi tách ra nhẹ nhàng mà hướng dưới chúi xuống, thấp kém thân đến một bên thô lỗ địa hôn hít lấy mặt của nàng, vừa có chút xúc động địa thở hào hẹn, ta muốn ngươi, thiếp thân, đều là của ngươi. Đồng Liên A gọi một tiếng, động tình ôm lấy Hứa Bình cổ sau, cái miệng nhỏ nhắn cũng loạn xạ tại Hứa Bình trên mặt hôn hít lấy. Quy đầu chống đỡ đến ướt át trên mép lồn, trước liên tục vuốt ve đã sớm lại để cho không từng trải qua nhân sự Đồng Liên động tình vạn phần, bây giờ có thể rõ ràng cảm giác được cái dịch độ ẩm cùng thân thể nàng nóng rực. Cùng mép lồn tiếp xúc lúc cảm giác thật sự quá tuyệt vời, Hứa Bình đầu góc đều cảm thấy có chút mê muội. Lập tức hôn miệng của nàng, hai tay cũng nắm vú của nàng xúc động địa xoa lấy lấy, thân dưới lề mề mang đến cảm giác thật sự quá kịch liệt, làm cho người ta bản năng dãy rủa, hy vọng đạt được càng nhiều thỏa mãn. Phu quân. Đồng Liên cũng nhiệt liệt đáp lại lấy, thân dưới lề mề mang đến cảm giác làm cho nàng cũng vô pháp tự chế, bắt đầu dãy rủa mỹ diệu cái mông, đi đón ý nói hùa nam nhân khiêu khích. Ở mức hôn, giúp nhau mút lấy đối phương lỗ tai, loạn xạ hôn hít lấy đối phương. Hai cái thân thể tại tình dục điều khiển giúp nhau dây dưa lấy, Hứa Bình thoải mái được cong lên eo. Lúc này, Đồng Liên đột nhiên hướng lên vừa nhấc thân thể, ôm lấy Hứa Bình eo, cái miệng nhỏ nhắn kịch liệt địa hôn lên tới, toàn bộ cái đầu nhỏ cơ hồ chôn ở Hứa Bình trong ngực, ôn nhu cái miệng nhỏ nhắn cũng ngậm lấy đầu vũ kịch liệt hút. Vừa tiếp xúc với cùng thịt kết hợp tại giúp nhau vặn vẹo trong, hưởng thụ lấy tiểu mỹ nhân nhiệt tình đáp lại, đột nhiên cảm giác được quy đầu truyền đến một hồi không cách nào nói do khoái cảm. Tại giúp nhau lề mề trong đột nhiên rơi vào một cái ấm áp, chặt chất và đặc biệt ướt át trong vòng đây. Cảm giác kia phảng phất trong nháy mắt tiến vào thiên đường đồng dạng, lại để cho Hứa Bình mở to mắt, a thở dài một tiếng. Ô! Đồng Liên kích động được cứng ngắc, thở dốc lập tức trở nên đứt quãng. Lúc này cũng đã có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia cự đại dương vật đã tìm được xâm phạm của mình nhập khẩu, hơn nữa cũng đã tiến vào một bộ phận. Sảng khoái nha, bà bối. Hứa Bình có chút điên cuồng địa thở hào hẹn. Hiểu rõ đầu cặc của mình đã tại trong cơ thể của nàng rồi, ngay lập tức đem nàng áp xuống tới thô lô địa hôn hít lấy. Một tay đem một cái chân của nàng hết sức tách ra, lập tức nâng cao eo đi phía trước hung hăng đỉnh đầu. A! Đồng Liên lập tức gọi một tiếng, trong một nồng đậm tình cảm mãnh liệt hạ, ngoại trừ đau đớn ngoài còn có một loại tâm hồn kích động. Kiên nhẫn một chút, chờ một chút tiểu không đau. Hứa Bình cảm giác được giờ phút này nàng còn không tính khó chịu, mà quy đầu cũng đã đỉnh tại màng trinh phía trước rồi. Lúc này trong đầu cũng không thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Tại nàng miệng mở rộng, cũng đã triệt để mê loạn trong ánh mắt, ôm eo của nàng hướng lên dùng sức chúi xuống, lập tức cảm giác được toàn bộ lòng căn đều rơi vào cái này xinh đẹp được làm cho không người nào có thể tự kềm chế trong thân thể. Trong nháy mắt đó xe rách, đau đớn, chướng, bất an, hoặc như là chứng kiến tân sinh đồng dạng, Đồng Liên A gọi một tiếng, hai tay chăm chú mà bắt lấy Hứa Bình bả vai. Đương thân thể bị triệt để giữ lấy một khắc, ngoại trừ trên nhục thể đau đớn, còn có trên linh hồn sung sướng. Nhục dục trên dây dưa phảng phất chỉ là một cái làm đẹp, là trọng yếu hơn là tại thời khắc này, song phương linh hồn tựa hồ cũng dung hợp cùng một chỗ đồng dạng, mỹ diệu được không khỏi làm người có chút lòng say. Bà bối, không có sao chứ? Hứa Bình thoải mái được thiếu chút nữa đều muốn bán. Nhìn xem trong ngực mỹ nhân lạnh run run dậy thân thể, nhìn xem nàng vẻ mặt đau đớn lại ẩn tình dừng ở ánh mắt của mình, lập tức túi đầu hôn rơi nàng mồ hôi trên trán trâu. Không có, không có việc gì. Đồng Liên lúc nói chuyện thanh âm run rẩy, làm rung động lòng người, càng làm cho người thương tiếc. Hưởng thụ lấy nam nhân ôn tồn, bàn tay nhỏ bé khẩn trương mà cầm lấy Hứa Bình cánh tay, hữu khí vô lực nói, phu quân, chúng ta, tại, ở cùng một chỗ, ân, cả đời. Hứa Bình dịu dàng hôn nàng, trong nội tâm thật sự quá kích động, đều có điểm muốn bắn xúc động. Tranh thủ thời gian ổn ổn tâm thần, dịu dàng hôn hít lấy nàng, vuốt ve thân thể của nàng, trêu đùa thân thể nàng mỗi một tấc mẫn cảm địa phương. Hy vọng cho nàng càng nhiều khoái cảm. Cả đời. Đồng Liên hạnh phúc địa nỉ non, hưởng thụ lấy người yêu ôn tồn, trên nhục thể đau đớn cũng ở đây từng đợt treo chọc trong chậm rãi giảm bớt. Trong cơ thể cự vật tại kích động địa treo đùa, phảng phất muốn đem mình tận tình xé rách đồng dạng, thô lỗ, rồi lại làm cho người ta đặc biệt chờ mong. Ôn tồn tốt một hồi, chưa từng có nhiều dấu ngon dấu ngọt, ngoại trừ vớt ve bên ngoài chính là thâm tình ngưng mắt nhìn. Tại Hứa Bình thành thạo được cơ hồ như sách giáo khoa đồng dạng dưới sự trêu đùa, đồng liên lông mày chậm rãi giãn ra, môi dưới như trước nhẹ nhàng mà nhếch, bất quá lần này chịu được đã không phải là hư thân đau đớn, mà là bắt đầu hiểu rõ giao hoan khoái cảm. Bà bối, ta động. Hứa Bình vừa nói, một bên án lấy nàng khẩn trương đùi, làm cho nàng trầm tĩnh lại. Lại chậm rãi đem hai chân tách ra, không tại ngang hông của mình. Ân, điểm nhẹ. Đồng liên ngượng ngùng vạn phần địa hừ một chút, nhìn xem hai người kết hợp hạ thể, trong mắt mềm mại đáng yêu nồng đậm đến làm cho mọi người muốn sụp đổ. Đồng liên nhẹ nhàng điểm một cái đầu, lập tức làm cho người ta hưng phấn không thôi, nàng đau đớn thời điểm bản năng cứng ngắc lấy, huyệt mềm nhỏ cũng đều vì chi co rút lại, nhiều lần đều thiếu chút nữa lại để cho Hứa Bình thú tính đại phát, thiếu chút nữa đã nghĩ trực tiếp như cuồng phong bạo vũ sực nàng. Hiện tại được đến đáp ứng, Hứa Bình tự nhiên là hưng phấn cực kỳ. Lập tức nâng lên trên thân, sau khi hít sâu một hơi, đem lòng căn chậm rãi rút ra một ít. Ô, thịt cùng thịt lề mề cảm giác, đồng liên lập tức hử một chút. Ngoại trừ màng trinh vỡ tan đau đớn bên ngoài, còn có tình ái lúc loại này rất nhỏ và nồng đậm mỹ diệu. Rút ra 2/3, Hứa Bình túi đầu xem xét, thở dốc cũng trở nên nhanh hơn rồi. Cảnh đẹp trước mắt thật sự là làm cho không người nào có thể không kích động, hai người thân dưới đều che kín ái dịch, mà lòng căn chậm rãi rút ra lúc, cũng đã mang có một tia ti sử nữ huyết. Tiên diễm, xinh đẹp, chứng thực thân thể này hiện ra cho mình thuần khiết. Lúc này quy đầu còn không bỏ địa dừng lại tại trong cơ thể nàng, bị phấn nộn mép lổn chăm chú mà bao vây lấy, tươi mới cửa huyệt có vài tia sử nữ huyết hỗn hợp tại ái dịch bên trong, thoạt nhìn càng là thúc nhân tình muốn. Hứa Bình kích động đến độ muốn bán, bất quá vẫn là khắc chế lấy mình, vội vàng đem hô hấp trước bằng phẳng xuống. Thấy nàng mắt mang mê ly, tựa hồ cũng có thể thích ứng. Lập tức sau khi hít sâu một hơi, một bên túi đầu xuống liếm láp đầu vũ nàng, một bên dùng chín cạn một sâu tần suất dịu dàng co rúm đứng lên. Ừ. Đồng liên ngay từ đầu còn có chút không khỏe, nhưng trên vũ chuyển đến nhanh cảm giác cũng hòa tan nàng bất an. Tại đây ôn nhu thương tiếc hạ, bắt đầu than nhẹ thiện hử phát. Chậm chạp tiết tấu, ôn nhu đến làm cho người có chút không thể tin được. Từng đợt nhu hòa nhúc nhích trong, đồng liên hô hấp càng lúc càng nhanh, trên mặt vốn là nồng đậm đỏ mặt cũng trở nên càng thêm mê người, tuyết trắng thân thể bao trùm lên một tầng tiên diễm phấn hồng. Trong trắng lộ hồng bộ dáng càng là mê người. Hứa Bình cảm giác được trong khe lồn nàng ái dịch càng ngày càng nhiều, tựa hồ cũng thích hứng của mình tiến vào, lập tức thử thăm dò dùng ba thiện một thâm tiết tấu tiếp tục co rúm. A. Đồng liên lập tức gọi một tiếng, hai tay chăm chú mà bắt lấy Hứa Bình bả vai, thân dưới tại đây ôn nhu va chạm hạ bản năng dãy rủa. Đau đớn qua đi, giao hoan mang đến cảm quan kích thích đã bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, loại này lại tê dại vừa chua xót cảm giác, làm cho nàng thông minh, cái đầu nhỏ đều có điểm không cách nào suy tư. Ôn nhu nhúc nhích duy trì liên tục tiến hành lấy, đồng liên biểu lộ cũng càng ngày càng mê say, tại người yêu một lần lại một lần đánh sâu vào hạ, cũng đã cảm nhận được nam nữ hoan ái sung sướng. Bản năng dễ rùa thân thể, nên hợp với người yêu hữu lực đánh sâu vào. Hứa Bình xem xét nét mặt của nàng cực đoan mê người, lập tức cúi đầu muốn đi hôn nàng. Mừng rỡ chính là, đồng liên vậy mà một tay lấy Hứa Bình ôm lấy, ôn nhuận cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy Hứa Bình lỗ tai. Rất là kịch liệt địa liếm lên. Ái dịch càng ngày càng nhiều, kéo ra đưa vào đứng lên cơ hồ không có bất kỳ đình trệ, tại nàng đầu lưỡi treo chọc hạ, Hứa Bình rốt cuộc khắc chế không được. Mãnh liệt ôm lấy eo của nàng, cơ hồ đem cái mông của nàng dơ lên được treo trên bầu trời, thân dưới bắt đầu dùng sức mà cắm vào lấy, mỗi một cái đều cơ hồ là tận căn đến cùng, đội lên tử cung của nàng. A a, không được, như vậy, quá nặng. Đồng liên bắt đầu khóc vậy kêu lên. Nhưng là trong thanh âm lộ ra lại là nàng tưởng tượng không đến sung sướng. Bà bối, thâm một điểm so với thoải mái. Hứa Bình một bên ôm cái mông của nàng, hung hăng đụng phải cái này xinh đẹp thân thể. Một bên thô thở gấp, lần nữa đem vùi đầu tại trên vú của nàng, gặm cắn đây là làm cho người ta mê luyến bà bối. Quá sâu, quá sâu. Nha. Ta. Đồng liên rên rỉ trở nên hỗn loạn, hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn hô không có ý nghĩa mà nói. Dù cho tưởng tượng qua nam nữ hoan ái mỹ diệu, nhưng là hiện tại cảm giác lại đặc hơn đến làm cho nàng nhu nhược thân thể có chút chịu không được. Đương quy lần đầu lần đâm sâu đẩy lấy tử cung lúc, loại này cực đoan tê dại chuyển khắp toàn thân, cướp đi tất cả khí lực, làm cho nàng không biết phải hình dung như thế nào loại này cảm giác tuyệt vời. Phu quân ngươi, thật lớn nha. A, đừng, đừng quá sâu rồi. Tại đồng liên hàm xúc và mê người trong rên rỉ, Hứa Bình đầy người mồ hôi nóng địa tại trên người nàng không ngừng đánh sâu vào. mỗi lần thật sâu đỉnh đầu, cơ hồ đều bị đâm cho nàng hô hấp hơi bị trì trệ. Đương nhìn xem nàng ở dưới thân luyện chuyển rên gì lúc, đầu óc đột nhiên một cái ý nghĩ hiện lên, xoa nàng vú tay lén lút hướng dưới sờ soạng. Tại nàng còn không có phát giác lúc, thoáng cái tiểu sờ đến hai người chỗ kết hợp, mãnh liệt nắm ướt đầm âm hạch nhỏ, ấn xuống một cái. A. Đồng Liên ha to mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tin được địa run rẩy, mỹ diệu thân thể kịch liệt dãy rủa, ngoài miệng càng là khống chế không nổi kêu to lên, không thể, cái kia. Đau xót. Tốt đau xót. A, đừng. Liên tiếp yêu kiều bên trong, vũ bị xoa lấy, đầu vũ bị hút, âm hạch bị thô lỗ địa trêu đùa, thân dưới cự đại dương vật càng không ngừng ra vào, liếm ra thịt mềm mại, đụng chạm lấy tử cung, giao tạp mà đến nhanh cảm giác cũng đã nồng đậm được làm cho không người nào có thể chống cự. Đương Hứa Bình theo như đến âm hạch lúc, Đồng Liên đột nhiên toàn thân kịch liệt co rút lấy, hai tay chăm chú mà cầm lấy Hứa Bình cánh tay, cả người cứng ngắc địa cong lên tới, điên cuồng địa rên rỉ lấy, không được, ta không được. A. Dùng sức. Hứa Bình cảm giác được, thân thể của nàng đang muốn nghênh đón cao trào đến. Thấy nàng đầy mặt khao khát địa nhìn mình, lập tức hai tay ôm lấy chân của nàng, kẹp ở dưới xương sườn. Gầm nhẹ một tiếng, dùng nhanh đến độ muốn khống chế không nổi tốc độ hết sức địa kéo ra đưa vào đứng lên, thoáng cái tiếp xuống. Hứa Bình thân dưới không ngừng mà đụng chạm lấy cái mông của nàng, đội lên nàng kích động được cơ hồ tại có rút tử cung. Ta. Không được. Đồng Liên tại đây mãnh liệt xông tới hạ. Tựa hồ liền linh hồn đều muốn bị đánh tan rồi. Đột nhiên cảm giác toàn thân một hồi cứng ngắc, mở to hai mắt ra hô một tiếng sau, thân thể bắt đầu khống chế không nổi run rẩy lấy. Cảm thấy tử cung đang kịch liệt run rẩy trong, từng đợt nóng hổi hái dịch mãnh liệt xối đến trên mặt đầu cặc, Hứa Bình lập tức cảm giác trên lưng tê dần. Lúc này, Đồng Liên tại cao trào hướng tập hạ, thân thể bắt đầu càng cứng đứng lên, vốn là chặt chất lỗ lổn cũng bắt đầu hữu lực co rút lại. Đã bị như vậy kích thích, lại thêm thật sự quá hưng phấn, Hứa Bình rốt cuộc khống chế không nổi, a giống một tiếng sau, ôm lấy eo của nàng lại hung hăng kéo ra đưa vào vài cái. Mã nhãn một mở, trong nháy mắt cảm giác thế giới trống rỗng. A, phu quân, tốt, thật nóng. Cao trào buôn tập bên trong, tử cung đột nhiên bị như vậy như bị phỏng, Đồng Liên lập tức lớn tiếng địa kêu lên, che kín mồ hôi thân thể bảy biện ra xinh đẹp màu hồng phấn. Cuối cùng này kích thích lại để cho cao trào tới càng thêm mãnh liệt. Mãnh liệt đến làm cho thân thể của nàng cũng đã không biết nên như thế nào đi thừa nhận rồi. Co rúm vài cái, đương đem tràn đầy tinh dịch toàn bộ rót vào cái này xinh đẹp thân thể lúc, Hứa Bình rốt cuộc khống chế không nổi, toàn thân mềm nhũn, út sấp Đồng Liên trên người thở gấp nâng khí thô. Đồng Liên cũng mau mất đi ý thức, chăm chú mà ôm lấy người yêu, hưởng thụ lấy lẫn nhau kịch liệt tim đập, nhận thức lấy cùng một chỗ leo lên cực lạc tiêu hồn thực cốt. Lẫn nhau chăm chú mà ôm, thấm ướt thân dưới, sử nữ huyết, ái dịch, tinh dịch hỗn hợp cùng một chỗ. Hai cô không mảnh vải che thân thể đều che kín mồ hôi, thở dốc trong lúc đó đều là tình dục khí tức. Trong không khí khí tức thật lâu không có tán đi, nồng đậm đến làm cho ảnh hình người đặt mình trong ngộng đồng dạng, không thể tỉnh lại. Cao trào dư vị thật lâu không tiêu tan, tại đây kịch liệt đánh sâu vào hạ, Đồng Liên cơ hồ nói liên tục lời nói khí lực đều bị tức đoạn, dù cho hao tổn đem hết toàn lực cũng nâng không nổi một đầu ngón tay. Lúc này chỉ có thể dựa vào tại Hứa Bình trong ngực có chút thở hào hẹn. Nhắm mắt lại nhận thức lấy nam nữ hoan ái nhất sung sướng tư vị, hưởng thụ lấy người yêu ấm áp hữu lực hoài bão. Mặt mũi tràn đầy say mê cùng khỏe miệng nhẹ nhàng mà cười yếu ớt, đều ở tuyên cáo trở thành Hứa Bình nữ nhân giờ khắc này, nàng đến cỡ nào hạnh phúc. Kịch liệt qua đi, đương tiếng thở dốc dần dần bình thản lúc, lưu lại chỉ có vô cùng ôn tồn. Hai người rúc vào với nhau, nói xong liên tục lời tâm tình, ngẫu nhiên hôn môi xuống. Giờ phút này Đồng Liên làm cho người ta yêu thích vạn phần. Nàng cũng đã không còn là năm đó triều đình hơi bị sợ hãi kỳ nữ tử, mà là một cái được đến trượng phu yêu thương tiểu nữ nhân mà thôi. Vốn tại Hứa Bình trong ngực, nghịch ngợm địa vung lấy tiểu. Nhìn xem trên giường đơn cái kia đóa xinh đẹp hoa hồng lúc cũng sẽ phiền muộn, Hứa Bình ôn nhu vừa hôn tiểu sẽ khiến nàng hoan hô không thôi. Có lẽ đây là nàng nhất hồn nhiên một mặt, hồn nhiên đến làm cho người mê luyến. Vui đùa ầm ĩ sau một lát, Hứa Bình mới ôm nàng cùng một chỗ đi tắm. Tình cảm mãnh liệt qua đi. Hai trên thân người đều là mồ hôi cùng bãi tiết vật, giờ phút này một cái huyên ương nghịch nước lại thích hợp bất quá. Đường ấm áp nước suối đem cả người bao vây lại lúc, loại này khoái cảm không khỏi làm người thoải mái được thở dài một tiếng. Phao ở trong ao, Đồng Liên như trước bày ra nàng nhất hồn nhiên một mặt, không mảnh vải che thân ngọc thể chăm chú mà quấn quýt lấy, lại tại Hứa Bình trong ngực làm nũng lấy, phu quân, ngươi một thân đều là thối mồ hôi. Còn không phải bị ngươi cái này tiểu yêu tinh câu dẫn. Hứa Bình sùng nịch địa nắm bắt của nàng cái mũi nhỏ. Lúc này cảm giác được nàng tựa hồ là cố ý muốn đùa dẫn mình. Dù cho thân dưới có chút sưng đỏ, nhưng như trước dùng mềm mại mông mềm liếm mệnh căn của mình. Hứa Bình lập tức không khách khí duỗi ra hai tay, cầm vũ của nàng sắc mị mị nói, nó cũng có phân, xem ta như thế nào thu thập bọn chúng. Ân. Đồng Liên mềm mại rên rỉ hạ xuống, nhìn xem yêu trong mắt người xúc động, trong nội tâm một hồi thỏa mãn, tùy ý người yêu hai tay tại trên thân thể chạy lấy. Thoáng cái phải dựa vào tại Hứa Bình trên bờ vai, có chút điệu thở dốc nói, theo, tùy ngươi. Tới, tới, ta giúp ngươi rửa. Hứa Bình hắc hắc sắc cười, bất quá động tác trên tay lại là thu liễm rất nhiều, nâng lên nước suối vì nàng rửa lấy tràn đầy mồ hôi sợi tóc, cầm lấy mềm mại khăn lụa, lau sạch lấy nàng che kín dấu hôn thân thể, cẩn thận động tác giống như là tại che chở một kiện hiếm thế kỳ trân, dạng. Phu quân. Đồng Liên tràn đầy cảm động địa khẽ gọi một tiếng, ôn nhu động tác tràn ngập thương tiếc cảm giác. Lại nhìn lại, người yêu thâm thúy trong mắt là tràn đầy ôn nhu, trong nháy mắt khiến cho của nàng cảm động đến cơ hồ muốn rơi lệ rồi. Đừng núp nhích, còn không có rửa tốt đâu. Hứa Bình một bên ha ha cười, một bên tiếp tục vì nàng lau sạch lấy này là tựa như thượng thiên kiệt tác xinh đẹp ngọc thể. Cẩn thận che chở lấy mỗi một tấc da thịt, sợ mình thoáng dùng sức, sẽ làm nhu nhược nàng bị thương tổn. Ân. Đồng Liên dịu dàng ngoan ngoãn địa ngồi, không hề nghịch ngợm. Giờ phút này nàng vẻ mặt say mê, thoạt nhìn càng thêm động lòng người. Như thế ôn tình che chở đã sớm làm cho nàng khoái hoạt được cơ hồ đều muốn say, nam nhân thân phận hạng nào tôn quý, nàng so với ai khác đều tin tưởng. Tại đây nam tôn nữ ti trong xã hội bị như thế mọi cách che chở, cho dù là Đồng Liên, cũng đều kháng cự không được như thế say lòng người sủng ái. Tốt lắm. Hứa Bình cẩn thận vì nàng tẩy trừ xong, cho dù là thân dưới xương đỏ chỗ thẹn cũng không có buông tha. Tại Đồng Liên hơi có vẻ thở hào hển trong, cũng giúp nàng trà lau cái này mê người khu vực. Đợi cho giặt xong lúc, tiểu mỹ nhân sớm đã là đầy mặt đỏ mặt. Cho dù là lơ đãng khiêu khích, nhưng ở người yêu vớt ve hạ, vừa mới chìm xuống tình dục lại bắt đầu bành trướng đứng lên. Người thật đẹp. Hứa Bình thấy nàng toàn thân như nhũ ra, lập tức ôm nàng đi ra ao. Vì sợ nàng cảm lạnh, dùng một đầu thật to khăn tắm đem tuyết này trắng thân thể bao trùm, lại lấy ra một đầu khăn mặt, một bên vì nàng lau sạch lấy tóc, một bên cười khanh khách nói, bà bối, ta cũng sẽ không hầu hạ người, ngươi liền đem tự điểm, biết không? Phu quân. Đồng Liên cảm động đến môi đều đang run rẩy, trong hốc mắt có chút ướt át, đều muốn làm cho này làm cho người ta không dám tưởng tượng thương tiếc mà rơi lệ rồi. Cái gì đều đừng nói nữa. Hứa Bình đem tóc của nàng sáng bóng không sai biệt lắm, lập tức kéo tới một đầu khăn mặt bao trùm hạ thân của mình, một tay lấy nàng khóa lại trong khăn tắm thân thể ôm ngang đứng lên, xài bước mà hướng cái bàn đi đến. Đồng Liên như trước làm nũng ý hệt nhị tại Hứa Bình trong ngực, ngồi ở Hứa Bình trên đùi, hai người một bên vui đùa ầm ĩ lấy, một bên lẫn nhau đùa giỡn. Đương Đồng Liên uống xong một ngụm thanh rượu, miệng đối miệng địa uy lấy Hứa Bình lúc, dưới háng cũng đã khôi phục sức sống long căn cũng lại nhịn không được, cứng ngắc địa đỉnh tại Đồng Liên mông mềm trên. Đồng Liên lập tức mặt đỏ lên, nhìn xem nam nhân yêu mến biểu lộ, đương nhiên biết rõ hắn còn muốn, nhưng là hiện tại thân dưới còn có chút sưng đỏ, lập tức làm nũng địa thân lấy Hứa Bình mặt nói, phu quân, để cho ta lại nghỉ ngơi một chút được không? Không có vấn đề. Hứa Bình cười tủm tỉm gật đầu, tại của nàng ưng trung tướng nàng một bà ôm lấy ném đến trên giường. Thô lỗ mà đem khăn tắm lôi kéo, lập tức nào tới, đối với nàng tuyết tuần vũ lại tiêu lại cắn, không đầy một lát khiến cho huỳnh thương hờn dỗi trở nên không hề trật tự. Đùa không đầy một lát, bàn tay đến nàng phía dưới lúc, phát hiện đã là trơn ướt một mảnh. Hứa Bình nhìn xem trên ngón tay trong suốt ái dịch, đứng lên, sắc mị mị nhìn xem đã bị đùa bỡn được sủi lơ vô lực, chỉ còn thở dốc khí lực tiểu mỹ nhân, liếm liếm môi nói, bà bối, tư vị cũng không tệ lắm phải không? Tốt tê dại nha. Đồng Liên mềm mại rên rỉ lấy. Mị nhãn như tơ nhìn Hứa Bình liếc sau, đột nhiên chuyển ngồi xuống, quỳ đến Hứa Bình dưới háng, một phát bắt được cứng rắn long can. Nhìn xem cơ hồ đều muốn phát tím quy đầu, lạc địa sang giọng, vừa rồi chính là chỗ này đổ khốn nạn khi dễ ta, khiến cho người ta như vậy thương. Có sao? Rất ôn nhu được không? Hứa Bình bị nàng khuấy động hai cái, chân mềm nhũn trực tiếp ngồi vào trên giường. Nhìn xem Đồng Liên trên mặt e lệ cùng nhìn về phía mình lúc trong mắt nồng đậm tình cảm. Lập tức tràn đầy chờ mong địa cho nàng một cái hàm tình mạch mạch ánh mắt. Đồng Liên chậm rãi quỳ sát tại Hứa Bình giữa hai chân, đỏ mặt, chậm rãi cúi đầu xuống, cầm lấy long căn, tại nàng hoàn mỹ trên dung nhan nhẹ nhàng mà cọ một chút. Cảm giác được nam nhân thân thể cũng theo đó cứng đờ, lập tức ngẩng đầu lên, thâm tình chân thành mà nhìn xem Hứa Bình, khẽ hé đôi môi đỏ ngọng ôn nhu nói, "Phu quân, lại để cho thiếp thân hầu hạ ngươi à?" "Ân, ân." Hứa Bình đầu điểm được cổ đều nhanh chặt đứt. Nhìn xem của nàng dung nhan tại chính mình dưới háng, nhìn xem như vậy một cái tựa như trong tranh đi ra tiên tử, tò mò nắm của mình lòng can, sức hấp dẫn to lớn, sợ rằng đều không thể cự tuyệt. Hồng nộn cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng mở ra, trì hoãn đầy động tác tràn ngập làm cho người ta nổi điên hấp dẫn, cái lưỡi đinh hương ngượng ngùng địa tại trên mặt đầu cặc nhẹ nhàng trêu chọc. Chỉ là Ôn Nhu hạ xuống, Hứa Bình lập tức hừ lên, cả người cơ hồ đều muốn cong lên. Đồng Liên xem xét người yêu phản ứng như thế kịch liệt, cười trộm một chút, lập tức dùng hai tay tinh lịch nắm mệnh căn tử, đầu lưỡi bắt đầu nhẹ nhàng mà quay chung quanh lấy quy đầu qua lại liếm lắp lấy. Đúng, bảo bối. Chính là như vậy. Hứa Bình thoải mái được cả người sau này một cung, càng không ngừng thở hổn hển. Ân. Đồng Liên mơ hồ không rõ địa lên tiếng, gặp mã nhãn bài tiết ra một điểm trong suốt chất lỏng, không chút nghĩ ngợi tiểu lẻ lươi liếm tiến trong miệng nuốt xuống. Một bên chú ý đến người yêu biểu lộ, một bên nhẹ nhàng mà đem quy đầu ngậm vào miệng anh đào của nàng, Ôn Nhu mà vừa cẩn thận địa hút mút lên. Đúng, nhẹ một chút, dùng đầu lươi liếm. Hứa Bình lúc nói chuyện đứt quãng đấy, trong mắt đã có điểm sung huyết. Túi đầu nhìn xem tựa tiên tử động lòng người Đồng Liên tại chính mình dưới háng, xinh đẹp cái miệng nhỏ nhắn chặt hàm chứa mình quy đầu mê người bộ dáng, hương phấn được huyết dịch đều nhanh muốn sôi trào. Ân. Đồng Liên vô sự tự thông địa bắt đầu phun ra nuốt vào lấy, miệng anh đào nhỏ chăm chú mà hàm chứa gốc cây mới vừa rồi còn tại trong cơ thể nàng tàn sát bừa bãi đại gia hỏa, ấm áp bàn tay nhỏ bé cũng bắt đầu tò mò vớt ve một đôi. Nhẹ nhàng mà đùa lấy, tựa như tiểu hài tử đang đùa món đồ chơi đồng dạng. A. Hứa Bình thoải mái được mở miệng đại khí, cả người đều khống chế không nổi run rẩy. Hai tay kìm lòng không được địa vịn đầu của nàng, bắt đầu nâng cao eo, chủ động tại nàng động lòng người trong cái miệng nhỏ nhắn đút vào, thưởng thức vị tiên tử này vì chính mình bú liếm mỹ diệu hình ảnh. Ô, có lẽ là Hứa Bình quá mức hưng phấn, động tác có chút thô lỗ, Đồng Liên lập tức khó chịu được ai oán hạ xuống, khóe miệng bắt đầu có nước bọt khống chế không nổi chảy ra. Nhưng là một ngẩng đầu nhìn thấy người yêu hưng phấn bộ dạng lúc, nàng lập tức liền nhắm mắt lại. Tiếp tục tùy ý người yêu thô lô địa trà đạp nàng đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn. Thực xin lỗi. Hứa Bình kéo ra đút vào tốt một hồi, gặp Đồng Liên đỏ mắt hồng rồi lại dịu dàng ngoan ngoãn địa nhìn mình. Đầu óc một thanh tỉnh, vội vàng đem long căn theo nàng trong cái miệng nhỏ nhắn rút, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực tự trách nói, ta một lúc hưng phấn quá mức, thực xin lỗi. Không có, không có việc gì. Đồng Liên ho khan hai tiếng, thân thủ lau đi khỏe miệng nước bọt. Y ôi tại Hứa Bình trên người, hàng tình mạch mạch mà nhìn xem Hứa Bình. Ôn Nhu dù gì nói, chỉ cần ngươi vui vẻ mà nói, như thế nào ta đều sẽ vui vẻ. Hơn nữa, Đồng Liên khuôn mặt đỏ lên, có chút nhăn nhó nói, vừa rồi như vậy, mặc dù có điểm khó chịu, bất quá cảm giác đầy thoải mái đấy. Thật sự, Hứa Bình cười xấu xa hạ xuống, một tay nắm chặt vú của nàng tùy ý xoa lấy, một tay cũng đã không thể chờ đợi được địa xâm phạm giữa chân của nàng. Ngón tay nhẹ nhàng mà vớt ve cái kia mẫn cảm tiểu địa phương, một bên hôn hít lấy lỗ tai của nàng, một bên cười tủm tỉm thuyết. Còn nhớ không nhớ càng thoải mái nha. Ân. Đồng Liên tại Hứa Bình ba tầng dưới sự trêu đùa cũng đã toàn thân mềm yếu rồi, vô lực hừ một tiếng sau, mị nhãn như tơ nhìn Hứa Bình liếc. Tiểu thủ cầm ở long căn nhẹ nhàng khuấy động, một bên hôn Hứa Bình cái mũi, một bên động tình ưm lấy, "Phu quân, ta nghĩ muốn. Đến đây đi." Hứa Bình nghiêng người đem nàng đè xuống, cầm long căn nhắm ngay ở ngực nhiều chất lỏng lỗ lồn, thân eo đi phía trước một lình cùng thịt kết hợp đỉnh, lần nữa xách súng lên ngựa. Tại Đồng Liên thỏa mãn trong rên rỉ, tiếp tục hưởng thụ lấy nàng làm cho người ta mê luyến không thôi ngọc thể. Duy trì liên tục lúc ních, mồ hôi cũng đã che kín hai cái không mảnh vải che thân thể, đương Đồng Liên cao trào lần nữa bành trướng tiến đến lúc, Hứa Bình vuốt ve nàng. Làm cho nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, lập tức lại để cho nàng quỳ trên mặt đất lưng đối với chính mình, dùng sau nhập tư thế hưởng thụ lấy cái này xinh đẹp động lòng người thân thể, hưng phấn mà nhìn xem nàng tại chính mình dưới háng vũ mị, nghe nàng kiều huyền động lòng người dên gì. Đêm động phòng hoa trúc. Không có ba môi sáu xính, không có cha mẹ chi mệnh, không có môi trước nói như vậy, tại này phong kiến thời đại có vẻ như vậy thê lương, nhưng là trong phòng cảnh xuân lại là nhiệt tình như lửa. Dù cho không có những này tượng trưng làm đẹp, không chút nào giảm không thể thiếu một đôi người mới hạnh phúc. Đồng Liên kiều huyền than nhẹ, tựa như ảo mộng mỹ mạo, hết thể cũng làm cho cái này ban đêm trở nên tình cảm mãnh liệt vô cùng. Thái tử Đông Cung lần đầu tiên nên đón nhiệt liệt nhất buổi tối, trên giường, bên cạnh bàn, trên mặt ghế, ao bên cạnh. Khắp nơi đều lưu lại hai người giao hoan thân ảnh, rên rỉ cùng thở dốc làm cho cả trong phòng đều tràn ngập tâm thần nhộn nhạo xuân ý. Một đêm trôi qua, bầu trời dần dần trắng lúc, hai người còn lẫn nhau không muốn địa dây dưa lấy. Cho dù là hư thân chi dạ cũng là nhiệt tình như lửa, giúp nhau hôn môi, giúp nhau cố gắng, linh cùng thịt hoàn mỹ kết hợp. Bản năng nhất huệ động ngoại trừ nhục dục khoái cảm bên ngoài, hơn nữa là trên linh hồn vui thích. Chương 175, chủ chiến. Trời đông ra rét tiến đến. Băng hàn rét thấu xương bắc gió thổi đi cuối cùng một tia thu ý, đương trên cây cuối cùng một mảnh lá khô điều tản trên mặt đất lúc, đại minh nên đón mùa đông rét lạnh. Phương Bắc mùa đông luôn hàn ý thấm người, làm cho không người nào có thể chịu được, bắt đầu mùa đông trận đầu tuyết buông xuống từ nay về sau, đầy khắp núi đồi đều là tuyết trắng một mảnh. Tại tinh khiết bên trong, không khí lộ ra làm cho lòng người say tới mát, tăng thêm vài phần hàn ý, cũng nhiều điểm tình thơ ý họa hương vị. Còn có vài ngày tiểu lễ mừng năm mới rồi. Cho dù là mùa đông khắc nghiệt, đại minh dân chúng như trước vì sinh kế đang bận lụng, ngày qua ngày địa mà sống sống mà bôn ba, tuổi gạo dầu muối vĩnh viễn là mỗi ngày mở mắt ra về sau không cách nào trốn tránh vấn đề. Cho dù là tại đại minh hoàng quyền trung tâm kinh thành, phồn hoa được ngập trong vàng son, hết sức xa hoa lãng phí, nhưng hàng năm tại trong miếu đổ nát, tại vùng ngoại thành ngoài, luôn có trôi dạt khắp nơi người, thống khổ địa chịu đựng lấy cơ hàn nảy ra tư vị, gian nan chờ mong lấy yêu ớt sinh mệnh có thể nên đón mùa xuân. Không nhà để về xin nhi, trôi dạt khắp nơi bà mẹ và trẻ em, hàng năm cũng không biết có bao nhiêu bị coi thường sinh mệnh đông chết ven đường, đã thành bị che giấu tại đây phồn hoa phía dưới thê lương. Bất quá năm nay mùa đông phá lệ bất đồng. Dĩ vãng chỉ cần hơi chút có thể ngăn cản phong tuyết địa phương, bất kể là trong thành ngoài thành miếu đổ nát, hoặc nghiêng sụt được giống như phế tích bổ như vậy cũ trạch, đều sẽ tụ tập đại lượng ăn xin người, nhưng là năm nay lại thiếu rất nhiều quận mình thành một đoàn đáng thương thân ảnh. Tại Thái tử Lý Quốc lúc ban bố tân chính hạ, vùng ngoại ô bất chi bất giác địa dựng lên không ít xưởng nhỏ. Lại để cho những kia lang thang tên khất cái có việc sống, có cơm ăn, làm cho bọn hắn có thể tự cấp tấm no, cũng giải quyết kinh thành trị an hỗn loạn vấn đề. Hơn nữa tại Thái tử Phi Triệu Linh vận tắc hạ, hoàng gia cũng vì lưu dân hải tử thiết lập cô nhi viện, thu dưỡng không ít bởi vì chiến loạn cùng nạn đói mà mất đi thân nhân hải tử. Bọn họ rất nhiều đều còn không có sức lao động, không có mình nuôi sống bản lãnh của mình, càng không có người cho bọn họ đồng tình, có khi thậm chí còn sẽ phải chịu cái khác dân du cư khi dễ, mà bọn họ lại là như vậy yếu ớt được làm cho người ta đồng tình đều đến bọn họ không được cư trú góc. Mỗi lần chứng kiến bên đường không có người chú ý trong góc, nguyên một đám còn nhỏ thân ảnh tại lại phá lại bẩn vải bố bao vây hạ lạnh run. Lần lượt từng cái một đông lạnh được tím xanh mặt, một đôi đáng thương lại làm cho lòng người toái con mắt, phảng phất là như nói bọn họ đối thế giới này bất đắc dĩ. Đợi cho mùa xuân đã đến lúc, lại không biết có bao nhiêu đông lạnh người chết sẽ bởi vì thi thể mùi hôi mà bị phát hiện, mà bọn họ cuối cùng kết cục là bị qua loa địa mai táng tại trong bãi tha ma. Mỗi lần chứng kiến tình cảnh như vậy, chỉ cần nhân tính còn tồn mọi người không cảm thấy đau lòng. Hứa Bình không cách nào bỏ qua nỗi thống khổ của bọn hắn, kiếp trước tuổi nhỏ lúc loại này vừa lạnh vừa đói chi nhớ, thủy chung khắc vào linh hồn chỗ sâu nhất. Tăng thêm Quách gia tỷ muội đồng tình tâm cũng rất tràn lan, mà thiện lương tiểu Linh Nhi cũng thường thường làm cho này loại thê thảm tràng cảnh thở dài, cho nên liền từ thương bộ gầy ngân, tại vùng ngoại ô tu kiến vài tòa cô nhi viện, trợ giúp những này lúc nhỏ trí nhớ chỉ có rét lạnh cùng đói quá bọn nhỏ. Tuy nói đối với một quốc gia triều chính mà nói, đây chỉ là dâu ria việc nhỏ, thậm chí điểm này điểm đầu nhập liền kinh thành hiện trạng đều không thể thay đổi. Bất quá việc thiện luôn có thể được đến lớn nhất duy trì, nhất là hoàng gia dẫn đầu mà nói, đi theo người chỉ sẽ càng nhiều. Theo đệ nhất chỗ hoàng gia cô nhi viện thành lập, bên ngoài kinh thành vây bất chi bất giác địa dựng lên càng nhiều bố thí thiện đường. Càng ngày càng nhiều cô nhi, tại vừa lạnh vừa đói trong thống khổ, như nằm mộng đồng dạng, cảm nhận được ăn no tư vị cùng liền nghĩ cũng không dám nghĩ ấm áp ổ chăn. Trong đó ba tòa danh tiếng so với hoàng gia thậm chí không chút thua kém, càng là một thạch kích khởi ngàn tầng lãng, lại để cho cái này việc thiện đẩy lên càng cao điên phong. Thương bộ tranh quyền đoạt lợi càng thêm gay cấn. Từ Hứa Bình đại lý triều chính từ nay về sau, thương bộ quyền lực cùng địa vị rất lớn tăng lên, ngày xưa tại trên triều đình không bị coi trọng thương nhân, hiện tại địa vị trong lúc vô tình nước lên thì thuyền lên. Tân môn cuộc chiến trong, phủ thái tử theo thương bộ lấy được duy trì, lại để cho tất cả mọi người hơi bị ghé mắt, không chỉ có nuôi sống rất nhiều quân đội, ở các nơi thương nhân hiệp trợ hạ càng là có thể thoải mái mà triệu tập các loại vật tư. Linh hoạt được dọa người tính cơ động, liền trưởng quản thiên hạ thuế ruộng hộ bộ đều không ngừng hâm mộ. Tại dạng này bối cảnh hạ, dùng Trương Khải Hoa cầm đầu Trương gia, Trần Bách Vạn người ký tên đầu tiên trong văn kiện vùng duyên hải vùng phú thương, còn có hiện tại tạm trông nom thương bộ Âu Dương Tầm tự nhiên dục dịch. Ai cũng đối khối thịt béo này dương dương mắt hổ, bất quá bọn hắn cũng không dám vô cùng làm cản, rất có ăn ý địa đem trận này quyền lợi đấu tranh che giấu. Biểu hiện ra cười cười nói nói, sau lưng đấu tranh cơ hồ kéo dài đến nhận chức gì góc. Cho dù là loại này việc thiện, cũng thành bọn hắn tranh đấu một cái hạng mục, đều giúp nhau ganh đua so sánh suy nghĩ vì chính mình kiếm được càng tốt thanh danh, cũng muốn nịnh nọt đầu lĩnh hoàng gia. Hứa Bình chẳng muốn trông nom, cũng không muốn trông nom. Cái này ba cổ thế lực tất cả đều là vung tiền như rác hung ác nhân vật, oanh oanh liệt liệt địa đoạt xây thiện đường, đối với triều đình mà nói cũng là giảm bớt không ít gánh nặng. Hơn nữa cái này ba ra mọi người là lao gian cự hoạt hàng người, làm việc đặc biệt có đúng mực. Cho dù là mặt cùng lòng bất hòa, lại cũng không dám đem những người khác liên lụy vào tới, càng không dám ở đấu tranh trong tổn hại đến thương bộ lợi ích. Đơn giản mà nói, bọn họ không sẽ ảnh hưởng đến bình thường triều chính, càng sẽ giảm bớt triều chính gánh nặng, cho nên đối với bọn họ đấu tranh, Hứa Bình thì mở một con mắt nhắm một con mắt. Trời đông ra rét, toàn bộ đại phơi bày một mảnh tuyết trắng an bình, trắng như tuyết, tuyết trắng đem ngày xuân hết thể sinh cơ đều chôn dưới mặt đất, cũng đem trời thu héo rũ hoàn mỹ địa che giấu. Tại loại này khí trời rét lạnh lý, nằm trong phòng sưởi ấm lô, uống hâm rượu, cùng người nhà tổng hợp thiên luân. Ngẫu nhiên cao hứng lúc thưởng thưởng tuyết, nhìn xem ai, hưởng thụ thư giãn thích trí sinh hoạt. Đương nhiên, những cuộc sống này đều là thuộc về kẻ có tiền ra cùng văn nhân nhà khách, mà không phải thuộc về cả ngày vì sinh kế mà bận rộn dân chúng. Vốn nên an bình kinh thành, cổ xưa trầm trọng dưới tường thành lại không có nửa điểm thoải mái, ngược lại lộ ra một loại đặc biệt nghiêm túc không khí. Hoàng gia dòng chính cấm quân lần nữa đại quy mô địa xuất động, tiếp quản kinh thành 9 môn thủ vệ, phủ Thuận Thiên cùng Thiên Đô phủ nhân mã cũng ngựa không dừng vó địa ở kinh thành chung quanh dò xét lấy. Lại để cho các dân chúng càng thêm kinh ngạc chính là, cưỡi ngựa thất binh tướng đám bọn họ cũng trong kinh thành nhiều lần ra vào, tựa hồ trên đường phố tùy thời đều có thể trông thấy lui tới binh mã. Các loại dấu hiệu cũng làm cho người không khỏi sợ lên, đoán rằng có phải là Đại Minh lại có chiến sự rồi. Biểu tượng trí cao hoàng quyền trên triều đình, bầu không khí đặc biệt bị đè nén, độc nắm càn khôn trên ghế rồng, lúc này lại là giống tuyết. Chu Duẫn Văn một mực long thể không khỏe không có vào triều, khoảng thời gian này cơ hồ đều đem triều chính giao cho con trai quản lý. Long ỷ bên cạnh mấy trên bàn, Hứa Bình cau mày nhìn xem trên tay tuyết rơi đồng dạng bay tới tấu chương cùng các nơi quân báo, lắc đầu cười khổ một tiếng nói, chư vị, chẳng lẽ không có ai muốn nói một chút hiện tại biên cương trên thế cục sao? Trên triều đình, văn võ bá quan tất cả đều đứng thẳng eo, nhưng mà yên lặng một mảnh. Mỗi người đầy mặt nghiêm túc, tựa hồ cũng đang tự hỏi, hoặc như là đang trốn tránh. Quách Kính Hạo sau khi chết, quyền lực trôi trống nhanh chóng bị tất cả các thế lực giao nhau bổ khuyết. Thiếu vị này ngày xưa quyền thần, lại không có là triều chính mang đến bao nhiêu hỗn loạn, ngược lại cho nên thế lực chia đều, các phái quan hệ lại là so với trước kia hòa hợp. Một mực bị hắn chèn ép các phái hệ, cũng thừa dịp lần này cơ hội lớn mạnh, lẫn nhau chi gọi mặc dù, ma sát, lại tiểu dám người lộ. Trên triều đình mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, ngược lại lại để cho Hứa Bình xử lý nâng triều chính càng thêm thuận buồm xuôi gió. Kỳ Long chi loạn qua đi, Đại Minh xác thực nên đón hòa bình. Có thể nói hiện tại Hoa Hạ đại địa đã gần như an ổn, không có gì loạn sự. Kinh thành vốn là phú thương tụ tập, hai lần đại loạn dấu vết đã bị ngập trong vàng son chỗ che giấu, cơ hồ biến thành phế tích. Tân môn cũng đang từ từ trùng kiến, triều đình bỏ qua 3 năm thuế má, còn có cái khác đủ loại kiểu dáng ơn trạch biện pháp, trùng kiến tốc độ cũng là có chút lý tưởng. Bất quá, đối mặt càng ngày càng nhiều biên cảnh đưa tới tấu, không ít đại thần đều nhíu mày, đều cười khổ nội loạn vừa qua khỏi, họa ngoại xâm lại lên. Năm nay tiến vào tháng chạp từ nay về sau, tuổi già kim đao khả hãn rốt cục nhịn không được rồi, kéo dài hơi tàn hắn còn là nhịn không quá bệnh ma tàn phá, tại các vương tử hục hặc với nhau khóc hô trong, Thảo Nguyên Hùng Ưng rốt cục hồn quy thiên quốc. Tục truyền hắn chết lúc trong mắt còn hàm chứa nước mắt, tựa hồ là tại thống hận mình sau khi chết đem sẽ phát sinh hết thảy. Lâm Trung lúc, kim đao khả hãn giả nùa trong tay còn nắm đã từng gào thét Thảo Nguyên kim đao, kia thanh tượng trưng cho vô thượng quyền ủy kim đao. Cẩn trọng cả đời, 20 năm đến đem khiết đan chế tạo thành Thảo Nguyên các bộ lạc trong cường đại nhất nhất tộc. Đang cùng các tộc trong khi giao chiến trổ hết tài năng, lại để cho khiết đan trở thành gào thét Thảo Nguyên, thậm chí lại để cho các quốc gia không thể không sợ hãi cường đại bộ tộc. Truyền kỳ y hệt cả đời làm cho người ta bắt đầu cảm thấy kính nể, nhưng kết cục chi tang thương cũng là làm cho người ta tiếc hận. Tại khiết đan các dân chúng vô cùng không muốn khóc trong, kim đao khả hãn phong cảnh tượng ánh sáng địa đi rồi, một đời kiêu hùng cũng hóa thành bạch cốt trường miên ở thiên địa, lưu lại đủ để cho thế nhân kính ngưỡng cả đời. Hùng vĩ tang lễ đi qua đó, tất cả khiết đan đại thần lo lắng nhất sự rốt cục phát sinh. Tay cầm hùng binh các vương tử, không đợi cởi đồ tang cũng đã kìm nén không được, nguyên một đám lộ ra răng nanh, đem mục tiêu trực chỉ tượng trưng cho quyền lực mồ hôi kim đao. Các lộ cường giả đều triệu lai binh mã vây quanh vương đỉnh, cố gắng dùng vũ lực dọa lùi những thứ khác người cạnh tranh, toàn bộ khiết đan vương đỉnh trong nháy mắt rơi vào vẻ lo lắng bên trong. A Mộc Thông là nhất người thông minh, hoặc là nói hắn là giàu hoạt nhất người. Vì phụ thân khóc nước nở về sau bảy làm ra một bộ nản lòng thoái chí bộ dạng, làm cho người ta cảm giác cái chết của phụ thân tựa hồ lại để cho hắn rất là thần thương, qua loa thu thập vài món bình thường di vật sau tiểu lui về đông bắc biên cảnh tuyến. Dùng hắn nhượng bộ tư thái đến xem, tựa hồ là không nghĩ cùng các huynh đệ tranh đoạt cao nhất quyền lực, nhưng người sáng suốt đều hiểu rõ, trên tay hắn mấy vạn binh mã đã sớm làm tốt chém giết chuẩn bị. Lui giữ biên cảnh càng có Đại Minh phá quân doanh đóng quân, đóng tại cái này cường đại khai triều đại doanh trước mặt, tại mùi thuốc súng nồng đậm thời khắc, ai cũng không dám đi trêu chọc hắn. Cái khác vương tử tiếp tục lấy vương đình đấu tranh, đối với A Mộc Thông sách lược dù cho nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể tránh được. lập tức có thể làm chỉ có bức bách các đại thần thừa nhận địa vị của bọn hắn, đề cử bọn họ nắm lấy kim đao, gào thét thảo nguyên. Tuy nói đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị, nhưng không ai hy vọng này đây chính thống thân phận kế thừa vương quyền, mà không phải dựa vào không biết thắng thua tranh đấu đến quyết định. Trong không khí mùi thuốc súng cũng đã nồng đậm đến làm cho người ta sợ tình trạng, đương các đại thần tôn sùng vương tử bị ám sát bỏ mình lúc, ngòi nổ cũng bị triệt để nhen nhóm. Binh mã cường tráng nhất đại vương tử quân đội dẫn đầu làm khó dễ, sắc bén đại đao tại thời khắc này bắt đầu huy vũ, triệt để khai hỏa 10 long đoạt đích chiến tranh. Biểu hiện ra là hơn 40 vạn binh mã, vụ trộm không có biên chế binh lính không biết có bao nhiêu, tất cả vương tử trên tay ẩn nút binh mã càng là không cách nào công tác thống kê. Khiết đan trận đại chiến này cơ hồ ảnh hưởng đến thảo nguyên mỗi khắp ngõ ngách, tính dưỡng 20 năm khiết đan, các lộ binh mã sức chiến đấu mạnh quả thật làm cho người thán phục. Chịu ảnh hưởng cũng đã không chỉ là nữ chân cùng đầy bát kỳ những này quan ngoại bộ lạc, cường như đại minh cùng la sắt cũng không cách nào tránh khỏi. Biên cảnh đã bị quấy rầy cùng đánh sâu vào rất cự đại, khiết đan nội chiến làm cho cả phương bắc trong nháy mắt rơi vào chiến tranh vẻ lo lắng trong. Khiết đan 10 long đoạt đích chỗ mang đến ảnh hưởng, ai đều có chỗ phòng ngự, nhưng không nghĩ tới sẽ kịch liệt đến tình trạng như vậy, mà ngay cả gần đây tiểu tâm cẩn thận la sắt cũng cảm giác sâu sắc khiếp sợ. Trên tình báo ngay từ đầu biểu hiện, khiết đan 10 vị vương tử triệu tập binh lực hợp lại không sai biệt lắm có 40 vạn tầm đó, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ khiết đan chân thật có thể chiến quân đội, 100 vạn chi cự. Nếu như không phải lần này nội chiến, ai cũng không thể tưởng được khiết đan cũng đã cường thịnh đến loại tình trạng này. A Mộc Thông nói hắn có tứ, 5 vạn đại quân, nhưng trên thực tế, mới mật tấu vừa đến tay lúc, Hứa Bình lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh, trên triều đình cũng là xôn xao một mảnh. Vừa nghĩ tới khiết đan đáng sợ cường thịnh, không ít người cũng đã vẻ mặt tái nhợt. Gần 100 vạn quân mã A. Tuy nói là lấy hết của cải tình huống, nhưng kim đao khả hãn có thể chỉ sợ cũng làm cho người ta sợ. Gần 20 năm cẩn trọng, khiết đan ở trên tay hắn có thể nói đã đạt tới điên phong. Nếu như không phải hắn tại lúc tuổi già lúc thân thể không khỏe, nếu như không phải 10 long đoạt đích thế cục rất là trong sáng, đối mặt 100 vạn như lang tự hổ khiết đan đại quân, lúc ấy đại minh còn ở vào tân môn chi loạn, dưới tình huống như thế, nếu như bị cường công, cũng không dám tưởng tượng kết cục sẽ là như thế nào. Lui một bước nói, dù cho khiết đan dùng cường hãn nhất 50 vạn binh ma đánh, lại có ai có thể tại dạng này gót sắt hạ thắng lợi. Triều Tiên không thể, nữ thật không có thể, đầy bát kỳ cùng cái khác quanh thân tiểu quốc cũng không thể. Có lẽ đại minh có thể đánh với bọn họ một trận, la sắt cũng không thiếu khuyết một trận chiến thực lực, nhưng là khi bọn hắn thực dùng 100 vạn hùng binh tiếp cận. Nghĩ đến vấn đề như vậy, tất cả mọi người không khỏi trầm mặc, mỗi người mặt không có chút máu. Ai cũng không dám nói ra trong nội tâm đáp án. Điện hạ, Lưu Chiêm Anh gặp những đại thần khác đều không nói gì, thân là đại minh vị thứ 5 đại tướng quân hắn, đã là trên triều đình nhất có phân lượng người. Sau khi suy nghĩ một chút đứng dậy, mặt âm trầm nói, trước mắt khiết đan đại loạn, bọn họ giúp nhau chém giết, vốn có cùng ta đại minh không quan hệ, nhưng là bại binh chạy đem tại lẻn lấy, trên biên cảnh cảnh báo liên tiếp vang lên. Lại tiếp tục như vậy mà nói không chừng ngày nào đó ta đại minh biên giới tuyến cũng sẽ xuất hiện lỗ hổng. Còn có. Hồng Thuận cũng đứng ra, nổi giận đùng đùng nói, bản đầu tháng 8, chiến bại Ngũ Vương tử bộ dẫn binh chạy trốn tới Đông Bắc, tại Đại Minh cùng Triều Tiên giao giới địa phương đốt giết đánh cướp. Không chỉ có Triều Tiên tổn thất thảm trọng, giận mà không dám nói gì, ngay cả ta Đại Minh hơn 10 thôn trang cũng bị đốt giết không còn, quả thực là xem ta Đại Minh như không có gì. Cấm quân tổng binh Lục Dương quân cũng đã dẫn binh đem đánh lui, nhưng là bọn hắn lại không biết phân biệt, tiếp tục loạn ta biên cương, quả thực khinh người quá đáng. Ngũ Vương tử nha, hẳn là bạ hạ gìm lực a. Hứa Bình trầm ngâm một chút, trong đầu nhanh chóng tổ chức lên tất cả tin tức, không khỏi có chút kinh ngạc nói, hắn không phải có hùng binh 8 vạn ư, như thế nào nhanh như vậy tiểu bại hạ trận rồi. Điện hạ, 300 dặm cấp báo. Mọi người còn chưa bắt đầu suy tư vấn đề này, binh đường biên cảnh quân tấn lại lần nữa truyền đến, lính liên lạc ngựa không dừng vó địa chạy vào trong điện, quỳ xuống đất sau thở không ra hơi nói, khiết đan Ngũ Vương tử bộ lần nữa quấy rầy biên cảnh tuyến, đốt giết ta đại minh hơn 10 thôn trang. Chết dân chúng vô số, Lục tổng binh chính phái binh tiến đến xua đuổi. Cái này thằng khốn. Một mực híp mắt dưỡng thần Trương Bá Quân mặt trong nháy mắt tiểu đen, trận mắt trừng mắt địa quát, quả thực là không coi ai ra gì, vậy mà một mà tiếp, lại mà ba địa xâm nhập ta đại minh đường biên, chẳng lẽ là xem thường chúng ta. Cho dù hắn khiết đan có nhiều như vậy đại quân, nhưng bằng vào hắn một cái chiến bại bạ hạ kim lực, chẳng lẽ muốn cùng ta đại minh 100 vạn hùng binh một trận chiến. Một cỗ chạy binh cũng dám như thế làm càn. Đứng ở một bên Lưu Chiêm Anh cũng tức giận đến giận sôi lên, lập tức hung hăng giận dữ hét, lại như vậy phóng đảm nhiệm lời của bọn hắn, ta đây đại minh quốc uy ở đâu? Chẳng lẽ bọn họ dùng là tứ đại quân đoàn quét ngang thảo nguyên thời đại đã qua, muốn hướng ta đại minh tuyên chiến sao? Chẳng lẽ bọn họ đều đã quên, khai triều cuộc chiến lúc, ta Đại Minh có làm cho bọn hắn sợ trăm vạn thiết kỵ. Hứa Bình trầm mặc không nói gì, trong nội tâm cũng hiểu rõ, hai người này là chứng kiến trên triều đình trăm quan có chút kinh hoàng, mới cố ý nói ra loại lời này. Tại tất cả võ tướng bên trong, ngoại trừ Lạc Dũng cùng Kỷ Chấn Cương hai vị khai triều thượng tướng, cũng chỉ có vị này phá địch đại tướng quân nhất có quyền lên tiếng. Năm đó tứ đại quân doanh tăng thêm Thiên Cơ doanh, Thiên Võ doanh cùng cái khác binh mã, xác thực cũng có hơn trăm vạn, nhưng hiện tại cùng qua đi tựa hồ có chút bất đồng. Hiện tại Đại Minh các nơi đóng quân thêm các đại quân doanh xác thực cũng có trăm vạn chi cự, nhưng chiến đấu chân chính lực nhưng không cách nào cùng trước kia chống lại. Báo, 800 dặm kịch liệt. Lúc này, cái khác mệt mỏi mặt không có chút máu lính liên lạc xuống tới, quỳ rạp xuống đất, trên mặt kinh hoàng nói, cấm quân tổng binh Lục Dương quân nhanh hơn nôn nóng đấu, và hạ gìm lực cướp sạch quân ta biên cảnh kho lúa. Giết chết quân quyến trung 146 khẩu, bắt đi thôn phụ nữ quyến vô số, phó tướng Trắng Tàn Sát chi thê bị bắt. Trắng Tàn Sát tướng quân giận dữ mà dậy, tự tiện xuất 5 vạn đại quân bước qua biên giới, thẳng giết bạ hạ gìm lực bộ mà đi. Cái gì? Trên triều đình lập tức xôn xao một mảnh, biên cương đại tướng không có chờ lệnh, thậm chí không có chủ tướng đáp ứng, liền mang theo 5 vạn đại quân đánh qua biên giới, đây chính là rơi đầu tội lớn. Hơn nữa hiện tại trên thảo nguyên chiến hỏa mấy ngày liền, các tộc trong lúc đó thần kinh cũng đã buộc được đủ rồi khẩn, một cái sơ sẩy thậm chí khả năng rước lấy khiết đan bất mãn, đến lúc đó cục diện đã có thể không tốt thu thập. Chư vị thấy thế nào? Hứa Bình thở dài một tiếng, nhíu mày, bất quá lại không có phát biểu ý kiến của mình. Trắng Tàn Sát quá lô mang rồi, hắn nhất định là phẫn hận phóng lên trời, tự tiện xuất lĩnh 5 vạn đại quân thẳng hướng thảo nguyên. Có lẽ hắn là giận dữ công tâm mà mất đi lý trí, có lẽ hắn có năm chắc đánh thắng bạ hạ kìm lực, nhưng là kết quả như vậy chính là triều đình gặp phải áp lực bội tăng. Nếu như hắn 5 vạn đại quân tao ngộ đến cái khác cường thịnh khiết đan bộ đội, đến lúc đó cục diện chỉ sợ cũng sẽ càng loạn. Chúng thần lập tức trầm mặc. Ai cũng nghĩ đến lần này xúc động chém giết trô mang đến hậu quả, không ít người vì bo bo giữ mình, đều run rẩy không dám nói lời nào. Hứa Bình xem xét, lập tức có chút không vui, lập tức phất phất tay nói, tám bộ thượng thư, đại tướng lưu lại, theo ta đi ngự thư phòng, đám người còn lại bãi triều lý chính. Thần tuân chỉ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, có tựa hồ còn nới lỏng một khẩu đại khí, đều nhịp địa quỳ xuống một mảnh, tạ ơn bãi triều. Sắp tới giữa trưa, đốt hỏa lò trong ngự thư phòng tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ. Quyền đại thế trầm chúng thần đám bọn họ tất cả đều tề tụ nơi này. Nói là thiên triều tám bộ, nhưng là trên thực tế thiên công bộ thượng thư gần đây không hỏi chính sự, không quản triều chính, thậm chí mỗi ngày lâm triều cũng sẽ không. Nói toạc ra, chân chính có quyền thế chỉ có cái khác bảy bộ mà thôi. Thiên công bộ chức trách là phát triển khoa học kỹ thuật, thượng thư chuyện cần làm chính là thỏa mãn những kia kẻ điên yêu cầu, mà trên triều đình sự không phải những này kẻ điên chỗ quan tâm đấy, tự nhiên hắn cũng không có tới tất yếu. Thương bộ hiện tại đại lý thượng thư trên danh nghĩa là Âu Dương Tẩm, bất quá Trương Khải Hoa cùng Trần Bách Vạn cũng là Dương Dương Mắt Hổ, dùng thực lực của hai người này, xác thực cũng có thể cùng hắn liều mạng. Tại đại thế thô thương bộ, hiện tại trên triều đình nói chuyện tiếng càng ngày càng lớn, hộ bộ vốn là muốn cho Trương Đạo Năm trường quản, nhưng là La Bồi An sau khi trở về cũng không thể lại để cho tài năng của hắn lãng phí, cho nên hắn tiểu quan bay lên hộ bộ thượng thư. Mà gần đây so với nghiêm cẩn Trương Đạo Năm thì là tiếp quản lại bộ, chủ quản quan viên điều khiển chuyện tình. Trước mắt thế cục cũng đã rất rõ lãng, Trắng Tàn Sát không mời quân lệnh tiểu tự tiện xuất binh tuyệt đối là tử tội, bất quá bây giờ không phải lúc truy cứu, hiện tại quan trọng nhất là ứng phó như thế nào hắn xuất binh từ nay về sau mang đến hậu quả. Hứa Bình nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm trà, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, các vị đại nhân, hiện tại Trắng Tàn Sát hẳn là đã cùng bạ hạ gìm lực đánh lên rồi, khả năng còn đánh túi bụi, nói cái gì khiển trách mà nói đều đã trải qua trưởng. Trước mắt nên xử lý như thế nào chuyện này, không biết vị ấy có cao kiến. Tiểu gia hỏa này lại là một hán tử. Lưu Chiêm Anh không che giấu được địa khen ngợi nói, điện hạ, bạ hạ gìm lực lại nhiều lần nhiễu ta biên cảnh, giết ta dân chúng, thậm chí dám can đảm giết quân quyến, đoạt kho lúa. Bỏ mặc hắn như vậy làm bừa xuống dưới có thể không làm được, Trắng Tàn Sát tuy nhiên xúc động, nhưng cũng là tại dương ta đại minh quân uy. Đều bị khi phụ thành như vậy còn chưa động thủ, đây chẳng phải là cười ta đại minh mềm yếu có thể khi dễ. Thần cũng đồng ý. Trương Đạo Năm trầm ngâm một chút, hư lệnh một tiếng nói, thứ cho thần cả gan, hiện tại trên biên cảnh cũng đã gối lên một cái A Mộc Thông. Người này dã tâm bừng bừng, lại vào lúc này thu liễm mũi nhọn, rõ ràng có mấy vạn hùng binh nơi tay, nhưng vẫn ẩn nhẫn lấy tùy thời mà động. Như chờ hắn dương nanh múa vút lúc, chỉ sợ trên thảo nguyên thế cục chỉ biết càng loạn. Khiết Đan Vương tử có 10 vị, một cái bạ hạ gìm lực đều dám như thế kiêu ngạo. Chúng ta nếu nhịn xuống đi mà nói, đến lúc đó chẳng phải là từng vương tử sau khi chiến bại cũng có thể thịt cá chúng ta. Bạ hạ gìm lực làm người âm hiểm, bị mấy vị khác vương tử vây công, mới lại nhanh như vậy tiểu bại hạ trận. Thành có chút lúc này vẻ mặt tâm lãnh, kêu dên nói, thần không lâu tiếp kiến La Sát quốc quốc sử, bọn họ biên cảnh cũng là bị quấy rầy được rất lợi hại, La Sát quốc quân tại quần thần bất mãn trong tiếng, đã có xuất binh chấn áp ý định. Nếu như bọn họ xuất binh rồi, ta đây đại minh cũng có thể trọng binh tiếp cận, uy hiếp hạ xuống, đến lúc đó lượng hắn khiết đan lại hung ác, cũng phải ngoan ngoan nén lớn giận. Cái kêu ý kiến của các ngươi đâu? Hứa Bình đưa ánh mắt nhìn về phía những người khác, dù sao quốc gia trong lúc đó ma sát so với không được nội loạn, hết thể còn là phải xử lý thích đáng. Thần chủ chiến. Lưu Chiêm Anh cái thứ nhất quỳ xuống đất chờ lệnh, mặt mũi tràn đầy đều là phẫn nộ cùng nghiêm túc, lớn tiếng địa quát, trắng tàn sát tuy nhiên trái với quân lệnh, nhưng muốn chém giết muốn dốc thịt đều được do ta đại minh quân pháp xử trí. Dưới mắt bạ hạ ghim lực binh phạm biên cảnh, tức là hướng ta đại minh thị uy. Ta đại minh quân mã vô số, há có thể mặc hắn như thế khiêu khích. Thần cũng chủ chiến. La Bồi An trầm mặc đã hơn nửa ngày, mới bất đắc dĩ mà thở dài nói, tuy nói nội loạn vừa qua khỏi, không nên tái khởi khói lửa, bất quá bây giờ là không đánh không được. Lúc này cái khác vương tử hẳn là không cố được bạ hạ ghim lực, lúc này không đánh mà nói, chỉ sợ sẽ hậu hoạn vô cùng. Thần cũng tán thành. Trương Đạo Nam lập tức đồng ý nói, lúc này không thể không đánh, đã trắng tàn sát binh mã cũng đã giết trên thảo nguyên, nói cái gì nữa cũng không kịp. Cùng với một mực bị động như vậy phòng ngự, còn không bằng cho bọn hắn một hạ mã uy. Ta đại minh biên giới tuyến dài như vậy, một mực xua đuổi mà nói, muốn tới khi nào mới có thể chấm dứt. Không bằng làm lớn một trận. Tin tưởng ở vào đấu tranh trong khiết đan các vương tử, không có ai dám tới tìm chúng ta phiền toái. Bảy bộ nhân mã nhìn nhau, đã chưa từng có nhất trí chủ chiến. Mà ngay cả gần đây so với Ôn Hòa Thành có chút sở trưởng quản lễ bộ, cũng biểu hiện ra bất chiến không được ý tứ. Mà Lưu Chiêm Anh càng là hưng phấn được bắt đầu thỉnh chiến, ngôn ngữ phía dưới ý tứ đều nhanh muốn cùng khiết đan trực tiếp khai chiến. Hứa Bình cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá phục hồi tinh thần lại, thì rõ ràng. Do dự một chút, cảm thấy sự tình trọng đại, quyết định ngày mai khai chiều lúc lại nghị, cho nên trước làm cho bọn hắn lui ra. Mọi người nhìn nhau về sau tiểu cáo lui. Tuy nhiên bình thường trận có đấu tranh, bất quá mặt đối hiện tại cục diện như vậy, ý kiến lại là chưa từng có nhất trí. Đều tự trưởng quản quyền lực cùng nhìn vấn đề góc độ cũng không cùng, nhưng không ai hiểu rõ lần này biến cố chỗ mang đến hậu quả, lúc này cũng chỉ có thể chọn lựa biện pháp hợp lý nhất. Ngự thư phòng khôi phục thanh tĩnh, mặc dù loại này thanh tĩnh không cách nào làm cho người có chút buông lỏng. Hứa Bình một mình ngồi ở trên ghế dựa thở dài một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu nhưng đều là các loại lung tung chuyện tình, quái biết dùng người tâm thần có chút không tập trung. Quá mức thậm chí đã đạt tới bực bội biên giới. Hứa Bình nhíu chặt lông mày một mực không có biện pháp giãn ra, trầm mặc thật lâu sau mới hữu khí vô lực hỏi, làm sao ngươi xem? Khách khí mặt không có người, một mực tránh ở sau tấm bình phong mặt đồng liên tài nhẹ dẫm phải trầm ổn bộ pháp chân thành địa đi tới, một thân màu xanh đậm váy dài lại để cho dáng người của nàng có vẻ rất đoan trang, tại cao quý trong nhiều hơn làm cho người ta mê luyến vài tia vũ mị. Vốn là mê người dung nhan mang theo mấy bôi hạnh phúc đỏ ửng, thoạt nhìn càng là mê người. Mấy ngày liên tiếp quấn quýt si mê, làm cho nàng hạnh phúc giống như tại trong tiên cảnh, trên mặt tùy thời đều mang theo hạnh phúc mỉm cười. Hư thân từ nay về sau, cả người dung quang tỏa sáng, mà ngay cả da thịt đều thủy nộn không ít, nghiễm nhiên là trong tranh đi ra tới tiên tử vậy. Đồng liên nhẹ chuyển bước liên tục, chậm rãi là người yêu dâng một ly trà thơm, thoáng suy tư hạ xuống, ôn nhu nói, phu quân, ngươi hẳn là đã có ý nghĩ đi, cần gì phải hỏi ta đâu. Ta chính là muốn nghe thoáng cái ý kiến của ngươi. Hứa Bình nhẹ nhàng mà dắt tay của nàng, dịu dàng hôn hôn nàng mảnh khảnh mu bàn tay, thở dài một tiếng nói, trước mắt thế cục quả thật có điểm rối loạn, trắng tàn sát đột nhiên dẫn binh đi ra ngoài, thật sự làm cho người ta bất ngờ. Không nghĩ tới thoạt nhìn gần đây bình tĩnh hắn, vậy mà cũng có như vậy một mặt. Chuyện này xử lý được không tốt mà nói, khả năng tiểu sẽ khiến đại minh cùng khiết đan chiến tranh. Nói cho cùng ta vẫn còn có chút trẻ trung, đối với làm lớn như vậy quyết định vẫn có chút khiếp đảm. Không, phu quân là dụ dỗ dân chúng. Cũng không phải khiết đảm. Đồng liên nhẹ nhàng mà đi đến Hứa Bình bên cạnh, mảnh khảnh tay ngọc bang Hứa Bình văn vê án lấy huyệt thái dương, trong mắt tràn ngập ôn nhu tình cảm, hơi say mê nói, phu quân của ta là quốc chi thái tử, dám lẻ loi một mình độc sông thiên tường hồi nhà, dám mang binh kiếm chỉ tân môn. Như thế anh hùng nam nhân, lại thế nào là khiếp đảm hạng người? Phu quân chỉ là lo lắng chiến sự phát sinh sau chịu khổ còn là dân chúng, cho nên mới phải có như vậy phiền muộn mà thôi. Ngươi cũng đừng khen ta rồi. Hứa Bình ôn nhu cười cười, vẫn còn có chút bất đắc dĩ mà nói, còn là nói cái nhìn của ngươi a, ngươi biết chúng ta cái này vừa động, liên lụy đến không chỉ là khiết đan. Không chỉ có Triều Tiên sẽ phải chịu liên quan đến, mà ngay cả La Sát đều tùy thời đang ngó chừng quyết định của chúng ta. Đầu ta đau chính là, tùy tiện xuất binh mà nói, có thể hay không có quá nhiều phản ứng dây chuyền, đến lúc đó biến cố chỉ sợ không có người có thể dự tính. Ngài trong nội tâm đã có đếm. Đồng Liên tinh nghịch cười cười, túi đầu xuống ôm Hứa Bình nhẹ khẽ hôn một cái, ôn nhu nói, Trắng Tàn Sát cũng đã xuất binh, trận này trận chiến đương nhiên không thể không đánh, hơn nữa muốn đánh cho những người khác xem. Tốt nhất đem bạ hạ ghim lực tàn binh ngay tại chỗ tiêu diệt, lúc này cái khác vương tử cũng không đến trợ giúp cái này huynh đệ. Hơn nữa không cho bọn hắn một ít uy hiếp mà nói, các loại, đợi, A Mộc Thông vừa ra binh, cái khác chiến bại vương tử sẽ học theo đất khi dễ ta đại minh, thời điểm đó đánh nhau tiểu khó hơn. Ngươi cũng hiểu được xuất binh tốt. Hứa Bình nhẹ nhàng mà đem nàng ôm đến trong ngực, giả bộ như tức giận nói, Đồng Liên, không đánh không được những này thô thiển đạo lý ai cũng dự đoán được. Ta hỏi ngươi cũng không phải là những này, ngươi nhưng không cho tại nơi này cho ta giả ngu. Người ta nào có sao? Đồng Liên đầy mặt say mê địa dựa sát vào nhau đến Hứa Bình trong ngực, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc địa làm nũng nói, ta chỉ là nữ tắc người ta, rất nhiều sự vốn có cũng không phải biết, huống chi là như vậy quốc gia đại sự. Phu quân là đỉnh thiên lập địa đại nam nhân, có ngươi chống của ta thiên, ta cái đó cần đi muốn những thứ này nha. Ngươi nha ngươi, phải biết ta cũng không phải là loại này đại nam nhân. Hứa Bình sùng nịch địa bấm véo véo nàng tinh xảo cái mũi nhỏ, hạnh phúc cười rộ lên. Đồng Liên hư thân từ nay về sau nữ tính dịu dàng một mặt thật sự làm cho người ta yêu thích, cho dù nàng có tuyệt thế thông tuệ, nhưng như cũ hưởng thụ lấy tiểu nữ nhân mềm mại, không nghĩ có quá nhiều biểu hiện. Có lẽ nàng là hy vọng dùng một cái bình thường nữ nhân thân phận đến yêu trượng phu của mình, có lẽ cũng là sợ hãi nàng tuyệt đỉnh thông minh sẽ làm hắn mặc cảm. Không gì hơn cái này thứ nhất, đối với nàng làm cho người ta sợ thông minh mà nói, cũng là một loại thật lớn lãng phí. Người ta sai rồi sao? Đồng Liên bày làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, đầy mặt ủy khuất nói, phu quân, ngươi đừng nóng giận được không, người ta không phải cố ý. Đáng thương bộ dáng, làm rung động lòng người ánh mắt, như vậy Đồng Liên quả thực là yếu nhân mạng già nha. Hứa Bình cảm giác được của nàng bàn tay nhỏ bé tắc quái đồng dạng địa vướt eo của mình, ngón tay thậm chí khiêu khích địa thổi mạnh mình, nhu nhược trong ánh mắt có chút làm nũng rào hoạt, cũng nhịn không được nữa thở gấp nâng khí thô, ôm lấy nàng hướng trong thư phòng phòng ngủ đi đến, đỏ lên mắt nói, ngươi thật là một cái yêu tinh. Không có nha. Đồng Liên đầy mặt hồn nhiên cười lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, tự nhiên hiểu rõ nam nhân lại muốn chính mình. Tâm thần rung động, bàn tay nhỏ bé cũng nhẹ nhàng mà vớt ve Hứa Bình lồng ngực, hỏa hồng cái miệng nhỏ nhắn khiêu khích đồng dạng địa hôn Hứa Bình cổ. Trong phòng giường lớn bên cạnh, tiểu mẹ chính nhân cần địa sửa sang lấy Hứa Bình thiếp thân quần áo. Gặp chủ tử ôm ngang nàng đi tới, lập tức cười khúc khích, có chút mập mờ nói, Đồng Liên tỷ tỷ, các ngươi thật sự là bệ bộn quốc sự cũng không quên ra sự nha. Tiểu mẹ, ngươi cũng cùng đi. Hứa Bình nhìn xem dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người tiểu nha hoàn, gặp tiểu mễ tựa hồ hiểu chuyện ý hệt phải lảng tránh, lập tức hô ở nàng. Thiếu nữ đẹp vốn là thanh xuân động lòng người thân thể tựa hồ càng hiện đấy đà, thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vô tội bộ dáng càng làm cho người chịu mến, lập tức liền một tay đem nàng kéo đến trên giường. Nha đầu chết tiệt kia. Đồng Liên đỏ hừng mặt, oán trách ý hệt liếc nàng một cái. Đồng Liên còn sống sự, tiểu mễ là người thứ nhất biết đến. Thân là Hứa Bình nhất thiếp thân nha hoàn, nàng biết đến bí mật cũng là nhiều nhất đấy. Đáng yêu tiểu nha đầu gần đây thủ khẩu như bình, cái gì cũng không biết hỏi, cũng cái gì cũng không biết nói, thậm chí còn Đồng Liên qua đi nàng cũng sẽ không nhắc tới. Theo nàng, chỉ cần chủ tử cao hứng, chủ tử không có gặp nguy hiểm mà nói, nên cái gì sự đều không cần suy nghĩ. Tự nhiên mà vậy, nàng cũng sẽ chậm rãi tìm Đồng Liên cùng nhau chơi đùa, tìm nàng tâm sự, muốn cho một mực sống ở trong bóng ma Đồng Liên có thể lái được tâm một điểm. Muốn cho nàng có thể hảo hảo mà đợi tại chủ tử bên người. Tiểu mễ dịu dàng ngoan ngoan đáng yêu, đơn thuần nhu nhược trong nhưng lại có kiên định tín ngưỡng, lại để cho Đồng Liên cũng cảm động hết sức, mà mét ra tao ngộ nàng cũng là tâm lý nắm chắc. Đối mặt như vậy một cái làm cho người ta thương tiếc nữ hài tử, Đồng Liên cũng bắt đầu đem nàng trở thành muội muội đối đãi, có lẽ là không thể gặp ánh sáng sinh hoạt có chút cô đơn, tiểu mễ xuất hiện làm cho nàng hết sức cao hứng. Cũng không lâu lắm, hai người là tốt rồi giống như là một cái trong bụng mẹ ra tới tỷ muội đồng dạng. Có tiểu mễ chiếu cố cùng khai đạo, Đồng Liên cũng bắt đầu từ quá khứ trong bóng ma thoát khỏi đi ra, đây cũng là Hứa Bình cam tâm tình nguyện nhìn qua. Nha, chủ tử. Điểm nhẹ. Tại hai nữ nhân nũng nịu tiếng kêu trong, tất cả quần áo đều tán lạc nhất địa. Hứa Bình lúc này có thể làm chỉ có hưởng thụ, nằm ở trên giường tùy ý không mảnh vải che thân hai mỹ nhân hầu hạ mình, loại cảm giác này sảng đến làm cho người ta cũng không muốn rời giường. Đồng Liên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ địa hôn Hứa Bình lồng ngực, khỏe mắt lén lút nhìn xem tiểu mẹ ghé vào Hứa Bình giữa hai chân, dùng nàng cái kia hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn say mê địa hôn hít lấy nam nhân đấy, thậm chí là cây hoa cúc. Cơ hồ mỗi một tấc đều liếm qua, không có chút gì do dự. tuy nói lớn tuổi vài tuổi, bất quá so với tiểu mễ mà nói, tại chuyện phòng the trên nàng còn có chút thanh. Ngẫu nhiên hai người nói lặng lẽ lời nói cũng sẽ nói tới những này, mặc dù có chút không có ý tứ, nhưng nàng còn là khiêm tốn địa nghe mình nam nhân yêu thích, hy vọng có thể làm cho nam nhân càng thêm sung sướng. Không bao lâu, tại tiểu mễ tận lực đùa giỡn phía dưới, Đồng Liên cũng đã đỏ mặt hàm chứa long căn cao thấp phun ra nuốt vào, đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn chăm chú mà mút lấy, lại để cho Hứa Bình một mực run rẩy. Mà tiểu mễ cho Hứa Bình một cái vũ mị mỉm cười sau, cũng nằm sấp xuống tới tiếp tục mút lấy, bàn tay nhỏ bé cũng càng không ngừng tại trên cẳng chân chạy. Chịu không được rồi. Hứa Bình thở hổn hển hưởng thụ lấy nửa ngày sau, lại cũng chịu không được. Một tay lấy Đồng Liên nhu nhược thân thể kéo qua tới dọa ở dưới thân sau, nhắm ngay nàng đã ướt thành một mảnh lỗ lồn đột nhiên cắm đi vào. A, phu quân. Đồng Liên lập tức thỏa mãn được rên rỉ lên, dãy rùa huyển chuyển dáng người, đón ý nói hùa người yêu hữu lực chạy nước rút. Tiểu mễ, ngươi. Hai cái thân thể bắt đầu rất nhanh ngọ nguệ lấy, lúc này Đồng Liên đột nhiên cảm giác được hai cái đầu vũ đồng thời bị hút ở, trong nháy mắt thoải mái đến làm cho người có chút hỏng mất. Mở mắt ra xem xét, tiểu mễ đang cùng người yêu cùng một chỗ mút lấy vũ của mình, lập tức vừa thẹn vừa sợ, há to miệng nói không ra lời. Tỷ tỷ, ngài nằm thì tốt rồi, tiểu mễ muốn cho ngài càng thoải mái. Tiểu mễ ôn nhu cười cười, tiếp tục mút lấy đầu vũ nàng, đầu lưỡi càng là tùy ý địa liếm lên. Hứa Bình xem xét, càng là sắc cười hạ xuống, thân dưới đút vào tốc độ nhanh hơn. Mút lấy Đồng Liên cái khác vũ lúc, tay cũng không khách khí bắt đầu đùa bỡn tiểu mễ càng thêm mượt mà mỹ nhũ. A, không được. Đồng Liên lập tức như bị sét đánh y hệt run rẩy, loại cảm giác này thật sự quá kịch liệt rồi. Nam nhân đầu lưỡi thô ráp, nữ nhân đầu lưỡi mềm mại, mang đến nhanh cảm giác đan vào cùng một chỗ càng thêm kịch liệt, lại thêm người yêu hữu lực chinh phạt. Trước mắt hai người không chỉ có trêu đùa mình, mà vẫn còn ngay trước mặt tự mình thỉnh thoảng hôn môi, cái này mãnh liệt đánh sâu vào trong nháy mắt liền đem nàng đưa lên mỹ diệu đỉnh phong. A. Đồng Liên con người lên tử, mở to hai mắt, tại hai người hợp lực dưới sự trêu đùa, vậy mà trong nháy mắt thì đến được cao trào. Đồng Liên tỉ tỉ, như ngươi vậy không được nha. Tiểu mễ cười tủm tỉm địa ngẩng đầu lên, nhìn xem nàng ở vào cao trào khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn xem nàng đầy mặt say mê bộ dáng, vui đùa ầm ĩ một chút, ngay lập tức đem khát vọng ánh mắt nhìn về phía Hứa Bình. Trong mắt nồng đậm mị ý, kể ra lấy nàng cũng khát vọng người yêu hữu lực giữ lấy. Ngươi cũng rất đi nha, quá kiêu ngạo đi. Hứa Bình thô thở gấp, đem đầy là đồng chịu mến dịch long căn rút, sắc cười đưa tới bột cây trước. Ân, nô tỳ sai rồi. Tiểu mễ một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Hai tay nâng lên long căn, không chút do dự tiểu ngậm vào trong cái miệng nhỏ nhắn, hai tay bưng lấy một đôi đơn hoàn vô về chơi đùa lấy, dùng thành thạo khẩu kỹ tỏ vẻ lấy nàng vui đùa y hệ xin lỗi. Các ngươi. Đồng Liên còn ở vào cao trào trong dư vận có chút mơ hồ, bất quá xem xét một màn này cũng là đỏ mặt lên. Biết rõ tiểu mễ đối với người yêu từ trước đến nay đều là dịu dàng ngoan ngoãn đến làm cho người kinh ngạc, nhưng không nghĩ tới nàng vì lấy lòng người yêu, thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều sẽ làm, thậm chí không so đo phía trên tràn đầy của mình bài tiết vật. Trong nội tâm kinh ngạc ngoài, cũng hiểu rõ người yêu tại sao phải như thế sủng ái cái này động lòng người nha đầu rồi. Chủ tử, ngài đến phạt tiểu mễ được không? Tiểu mễ ân cần địa bú liếm trong chốc lát, lập tức đưa lưng về phía Hứa Bình quỳ đi xuống, lắc nàng tuyết trắng rất tròn mông mềm, điềm đạm đáng yêu nói, tiểu mễ không đúng, thỉnh chủ tử trách phạt. Trách phạt? Là tưởng thường a? Hứa Bình liếm liếm môi, nhìn nhìn nàng chỉ là vì chính mình bú liếm cũng đã ẩm ướt được kỳ cục chỗ thẹn, không chút khách khí đất đến sau lưng của nàng. Tại tiểu mễ mê người trong rên rỉ cắm vào sau, bắt đầu hưởng dụng cái này thanh xuân động lòng người thân thể. Ba cái thân thể bắt đầu không có dừng dây dưa. Trong phòng một mảnh xuân ý, lộ vẻ nữ nhân kiều huyền thở dốc cùng nam nhân hữu lực co rúm. Thịt cùng thịt chạm vào nhau bành bạch âm thanh không dứt bên tai, hai mỹ nhân rên rỉ càng là liên tục không ngừng, chỉ là thính giác trên hưởng thụ cũng đã lại để cho Hứa Bình sảng đến nhanh bay lên trời rồi. Duy trì liên tục một canh giờ trinh phạt qua đi, hai mỹ nhân thay phiên tại dưới háng đến đây tứ, năm lần cao trào. Lúc này Hứa Bình cũng có chút nhịn không được, nhìn xem các nàng thỏa mãn và say mê bộ dáng, có vẻ dâm hế và đặc biệt mê người. Rốt cục eo tê dần, mã nhãn mở rộng ra, đem tinh dịch toàn bộ xuất tại Đồng Liên trong cơ thể, bỏng đến trong cao trào nàng quát to một tiếng, phiên chứ bạch nhãn trực tiếp đã hôn mê. Vân thu mưa tất, trái ôm phải ấp lấy hai mỹ nhân, xác thực là thoải mái. Không sống gần đây không có nhẹ nhàng như vậy, chỉ là nghỉ ngơi không bao lâu, Hứa Bình đang tại tiểu mễ hầu hạ hạ mặc chỉnh tề, mà tiểu mễ cũng tranh thủ thời gian chiếu cố nâng toàn thân vô lực Đồng Liên. Quay đầu lại nhìn xem nàng vô lực bộ pháp, xem Đồng Liên tràn đầy mình giấu hôn thân thể. Cao trào về sau sủi lơ bộ dạng. Thân là nam nhân, lúc này lòng hư vinh đương nhiên là được đến lớn nhất thỏa mãn. Nhàn nhã dạo chơi, theo ngự thư phòng đi ra lúc đã là giữa trưa. Vui thích qua đi, vốn là nơi đó lý chính sự thời điểm. Trên thực tế khiết đan đại loạn sự Hứa Bình cũng không phải là không có ý nghĩ, vốn dĩ hiện tại địa vị của mình, có lẽ cũng quyết định không được trọng đại như vậy sự kiện, cho nên còn là muốn cho cha đến quyết định tương đối khá. Một đến chính mình vô cùng trẻ trung, dù cho có đồng liên duy trì, cũng không có bao nhiêu năm chắc có thể xử lý tốt. Còn nữa, cha hiện tại dù sao cũng là cửu ngũ chí tôn, loại này quyết định quốc gia đi về hướng đại sự, không là chính bản thân hắn một cái thái tử có thể quyết định đấy. Xuất phát từ tôn kính, ít nhất cũng phải xin chỉ thị thoáng cái ý tứ của hắn. Có ý nghĩ như vậy, Hứa Bình phát hiện mình thật sự khiêm tốn rất nhiều, không biết có phải hay không là kinh nghiệm tân môn chi loạn từ nay về sau thành thủ. Bất quá cái này trung tâm buổi trưa đấy, cha gần nhất thân thể một mực không tốt đều ở tĩnh dưỡng, lúc này lại là hắn giấc ngủ trưa thời gian. Càng nghĩ, Hứa Bình còn là quyết định đợi buổi tối sẽ đi qua. Trong đầu đột nhiên nhớ tới gần nhất xử lý triều chính chuyện tình, có chút cảm khái hoàng đế này còn thật không phải là người đương đấy. Không chỉ có muốn trị lý thiên hạ dân chúng, cân đối tốt trong triều đình các phái hệ đấu tranh, càng muốn đối mặt quốc cùng quốc trong lúc đó ma sát, ngẫm lại cũng làm cho người bực bội được phải chết. Trong đầu không khỏi nhớ tới lần trước đi tẩm cung lúc cha tiểu tụy bộ dáng, mới tuổi hơn 40 Chu Duẫn Văn đã là đầu đầy tơ bạc, cả người trở nên càng ngày càng gầy, khô quắt trên mặt rất yếu ớt. Dù cho ánh mắt của hắn như trước lợi hại được có thể xỏ xuyên qua người khác linh hồn, nhưng mà nhìn đến lại là như vậy vẫn đủ, đế vương ai cũng trở nên có chút yếu ớt. Luôn ho khan, càng là làm cho trong lòng người bất an, lần kia Hứa Bình cũng khó được địa không có ở chỗ đó hồ đồ. Có lẽ là già rồi, có lẽ thì hơi mệt chút rồi, Chu Duẫn Văn bắt đầu trở nên giống như Chu Nguyên Chương, luôn cung lấy eo một bên ho khan một bên lại nhảy lấy, rong dài lấy một ít ân cần dạy bảo nghiêm túc lời nói, nói xong một ít làm người quân đạo lý lớn. Nghe hắn tiếng ho khan, nhìn xem hắn tiểu tụy bộ dạng, trong nội tâm cảm giác được một loại huyết mạch tương liên thống khổ. Hắn một bên trấn an lấy cha phía sau lưng, cũng ngoan ngoãn nghe hắn dạy bảo. Cha hẳn là không có việc gì a. Hứa Bình đi đường thời điểm đều có chút thất thần rồi, thở dài một tiếng sau tranh thủ thời gian thầm mắng mình một tiếng. Phi, phi, phi. Tại nơi này muốn cái gì điểm xấu sự nha. Cha cái kia vắt cổ chảy ra nước có thể có chuyện gì, trước kia đánh nhiều như vậy trận chiến đều sinh long hoạt hổ đấy. Hiện tại điểm ấy tiểu bệnh lại bị cho là cái gì? Nói sau cái này thấy tiền sáng mắt ra hỏa, tiểu hướng về phía trong quốc khố năm nay vừa vận đến thuế má, hắn cũng sẽ sống lâu trăm tuổi đấy. Tuy nhiên trong nội tâm một mực như vậy an ủi mình, nhưng là mỗi lần nhớ tới cha ho khan lúc cái kia cơ hồ không có huyết sắc mặt, trong lòng vẫn là cực độ bất an. Quỷ dị nhất chính là, mỗi lần ngự ý đi vào đều giống như chịu chết đồng dạng sợ hãi, đi ra sau vừa hỏi lại đều là long thể không việc gì các loại nói nhảm. Đối mặt Chu Duẫn Văn tái nhận được cơ hồ mất đi tức giận sắc mặt, cái kia cơ hồ vẫn đục đến làm cho người không dám nhìn thẳng con mắt, Hứa Bình trong nội tâm đều sẽ bản năng cảm thấy một loại trên linh hồn cực đoan khủng hoảng. Không thể còn như vậy tinh thần sa sút. Mẹ nó, cái này không phù hợp lão tử tính cách. Hứa Bình hung hăng vỗ vỗ đầu, làm cho mình tranh thủ thời gian buông lỏng xuống. Lắc đầu sau, trong đầu không khỏi nhớ tới mình đáng yêu đại nữ nhi, còn có vừa hoa hoa rơi xuống đất con lớn nhất, trên mặt lập tức hiện ra ngốc tử đồng dạng dáng tươi cười. Cười đến vô cùng si ngốc, nghiễm nhiên chính là một đẳng cấp đợi trợ giúp trẻ đần độn. Lam Tiểu Hân sinh hạ đại nữ nhi trưởng công chúa Chu Tư Như về sau, Trình Ngưng Tuyết đã ở đoạn thời gian trước truyền đến tin tức tốt. Tại lo lắng trong khi chờ đợi, hoàng gia cái thứ nhất hoàng tử rốt cục qua hoa rơi xuống đất. Bảy cân đa trọng tiểu tử kia, mẫu tử bình an, không thể nghi ngờ là tốt nhất tin tức. Hoàng gia rốt cục có con nối dòng tự nhiên là cả nước cùng khánh, trên giường bệnh Chu Duẫn Văn càng là long nhan cực kỳ vui mừng, lập tức ban tên cho Chu Giải Khôn. Ý là đại minh thiên thu muôn đời, có thể thành tựu bất thế vương triều. Từ Ninh cung trong, còn lại như vậy xa hoa lại không có bao nhiêu tức giận. Dạo chơi đi đến tẩm cung, không đợi đến gần chỉ nghe thấy một hồi oanh oanh yến yến tiếng cười, tràn ngập sung sướng, nhắn nhủi âm thanh tuyến đặc biệt mê người. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy và vang dội khóc nỉ non, non nớt lại trùng khí mười phần, lập tức làm cho người ta tinh thần chấn động, toàn thân có dùng không hết kính. Vài ngày không có tới xem đáng yêu một đôi con cái, mỗi ngày đều chôn ở tấu chương trong đống. Có khi thật khó thoát thân. Nhớ rõ con trai vừa giáng sinh lúc, nhỏ gầy lại yếu ớt, vành trướng nỗi lòng khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Con trai mảnh khảnh thân thể, phảng phất mỗi một tấc da thịt đều cần tốt nhất che chở, khiến cho Hứa Bình đưa hắn ôm vào trong ngực lúc mồ hôi lạnh chảy không ngừng, sợ mình hơi chút động tác lớn một chút, sẽ làm bị thương cái này huyết mạch tương liên tiểu sinh mệnh. Hứa Bình cười đến đều có điểm ngây người, vẻ mặt nhược trí dạng, nghiễm nhiên chính là cái trẻ đần độn. Xoa xoa tay vừa hưng phấn mà muốn đẩy cửa, đem một đôi bảo bối ôm vào trong ngực hảo hảo sủng thoáng cái lúc, bên cạnh truyền đến một hồi dồn dập được cơ hồ không có kết cấu tiếng bước chân. Nhìn lại chạy người tới, Hứa Bình không khỏi nhăn một chút lông mày. Trong hoàng cung cấm huyên xôn xao, lúc có sự càng là nghiêm cấm bối rối loạn sự, mà bây giờ sốt ruột cuống quýt chạy tới lại là đại nội tổng quản hồ. Lúc này mặt của hắn trên nhìn không được nửa điểm huyết sắc, cả người đầy dây kinh hãi sợ hãi. Hắn cước bộ lảo đảo, mỗi chạy vài bước đều thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Từ nơi này bối rối tư thái, cái đó nhìn ra được hắn là hoạn quan lý đệ nhất quyền thần, lại là một chỗ phẩm chi cảnh đại nội cao thủ. Vội cái gì? Hứa Bình kéo dài mặt, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Quá, quá. Điện hạ. Hồ Liên môi đều tái nhợt đến làm cho người cảm giác được dùng cả mình, lúc nói chuyện không chỉ thở không ra hơi, quá mức thậm chí đã sợ được có chút nói năng lộn xộn. Thánh, thánh thượng hắn. Lại để cho ngài. Thật dễ nói chuyện. Hứa Bình trong nội tâm máy động, trong đầu vừa nghĩ tới cha bộ dáng yêu ớt, lập tức vẻ sợ hãi. Lập tức sốt ruột địa bắt lấy bờ vai của hắn, có chút bối rối hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, nói mau. Thánh, thánh thượng, lại để cho ngài qua đi. Hồ mặt lộ vẻ thống khổ cùng bất đắc dĩ, môi run rẩy nói, hắn, cùng với ngài nói di chỉ. Cái gì? Hứa Bình vừa nghe lập tức quá sợ hãi, cảm giác trước mắt tối sầm, tựa như đọa tiến địa ngục vậy, lạnh như băng, sợ hãi. Thống khổ, bàng hoàng dây dưa mà đến, lại để cho toàn bộ thế giới trong nháy mắt hỏng mất, liền linh hồn đều giống như đình trệ đồng dạng không cách nào tự hỏi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Long Ngự Quy Thiên. Trong hoàng cung đình, vốn nên là nhất an bình duy trì thanh trong nội cung, lúc này lại là người âm thanh huyên náo. Ngày xưa tại đây đế vương chỗ ở, dù cho đi đường đều không dám quá lớn tiếng, càng đừng sách tự tiện tiến vào. Nhưng hiện tại trên hành lang đều là mặt không có chút máu tần phi đám bọn họ. Cung nữ cùng thái giám bưng đủ loại kiểu dáng đồ vật xuyên toa tại trong dòng người, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, tràn đầy sợ hãi nghe trong phòng động tĩnh. Suy yếu một điểm cũng đã không chịu nổi tràn ngập áp lực bầu không khí mà ngã xuống đất ngất đi, bị dơ lên xuống dưới, càng nhiều đều ở quỳ xuống đất cầu nguyện, hy vọng quyết định các nàng vận mệnh ngôi cửu ngũ có thể cắt nhân thiên tướng. Duy trì thanh ngoài cung đứng đầy cao cao tại thượng quý phi. Nguyên bản đợi tại Từ Ninh cung thái tử phi tần đã ở nghe hỏi về sau đổi tới, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Tất cả mọi người khẩn trương mà nhìn xem các ngựa y mặt không còn chút máu điệu ra ra vào vào, chứng kiến trong tay bọn họ mang theo huyết khăn mặt, phải nhìn nữa các ngựa y trên mặt càng ngày càng trầm trọng biểu lộ, từng người đều khẩn trương phải đem tâm nâng lên hết hầu khẩu. Cha! Hứa Bình gấp đến độ ngũ tạng như lửa đốt, phong hỏa đồng dạng xông vào. Tốc độ cực nhanh, tại cái khác trong mắt người quả thực chính là cạo tiến một trận gió đồng dạng. Ngoài cửa đám người sắc mặt lại để cho trong lòng của hắn điểm xấu càng thâm, lúc này liền nhìn cũng không nhìn chờ đợi bên ngoài quý phi đám bọn họ, trực tiếp xông vào ngủ trong điện. Dĩ vãng đầy dây tôn nghiêm đại khí, trang nghiêm cao quý duy trì thanh cung, lúc này rơi vào giống như chết tiến tĩnh, liền hô hút cũng không dám quá lớn tiếng, không ai dám đi ngăn trở lúc này sắc mặt giữ tợn Hứa Bình. Lúc này bầu không khí trầm trọng được cơ hồ khiến người hít thở không thông, tâm hồn bị đè nén càng là một loại chưa từng có tra tấn. Không biết có phải hay không là ảo giác. Ngày xưa vòng tại đại trụ trên cái kia trông rất sống động thần long, cái kia ngao du cửu thiên khí phách hiện tại tựa hồ không còn sót lại chút gì. Thần long cái kia song tràn ngập uy nghiêm trong mắt, tựa hồ tràn đầy giống như chết tiến lặng, càng làm cho người cảm giác rất không dễ chịu. Trong điện, thái y viện tất cả ngự y tất cả đều gấp đến độ đầy người mồ hôi. Tại dương rồng bên cạnh làm thành một đoàn, nơm nớp lo sợ địa bận rộn lấy. Kỳ Hân Nguyệt đứng ở một bên, nhìn như thoải mái mà dừng ở bọn họ bận rộn thân ảnh. Nhưng là liếc cũng có thể thấy được cặp mắt của nàng đỏ đến đáng sợ. Tựa hồ là tại đè nén sắp sửa tràn mi ra nước mắt, không nghĩ khiến người khác chứng kiến mẫu nghi thiên hạ nàng, lúc này nội tâm đau khổ. Lam Tiểu Hân đứng ở một bên đầy cõi lòng không yên địa ôm trong ngực hoa hoa mà khóc nữ nhi, trẻ trung trên mặt tất cả đều là mê mang khủng hoảng. Lúc này Trình Ngưng Tuyết cũng ôm con trai thở hồng hộc địa chạy vào, thở không ra hơi nói, Hoàng hậu nương nương, Khôn Nhi đến đây. Tới, lại để cho Hoàng bà nội ôm một cái. Kỳ Hân Nguyệt đem khóc không ngừng Tôn Nhi ôm vào trong ngực, nhỏ giọng địa chấn an lấy, nhưng hắn tiếng khóc lại càng thêm vang dội. Có lẽ là cảm giác được lúc này ngưng trọng, có lẽ là mẫn cảm mà phát giác đến cái gì, non nớt trong tiếng khóc tựa hồ tràn ngập nói không rõ đau thương. Bình Nhi! Tới rồi sao? Bị ngự y vây quanh được chật như nêm cối giường rồng, đột nhiên truyền đến Chu Duẫn Văn có chút khàn giọng thanh âm. Suy yếu, nhưng đứt quãng trong ngữ điệu, quân lâm thiên hạ uy nghiêm nhưng như cũ sắc bén. Nhẹ nhàng một câu lập tức lại để cho tất cả mọi người đầy mặt túc xác. Cha, ngươi làm sao vậy? Hứa Bình rốt cuộc bất chấp cái gì, đột nhiên tiến lên đẩy ra vây quanh ở giường rồng bên cạnh các ngựa y khi thấy phụ thân lúc này bộ dáng, lòng như dao cắt, đau đến tựa như trong máu đều mang theo lưới dao sắc bén, không hề chừng mực địa cắt vỡ linh hồn vậy, cả người tựa hồ trong nháy mắt tiểu thừa nhận trên thế giới nhất làm cho không người nào có thể thừa nhận đau khổ. Trên giường rồng Chu Duẫn Văn lặng lặng nằm, thoạt nhìn lại làm cho người có loại cảm giác bất an. Ngày xưa tay cầm càn khôn đế vương, ngày xưa ngạo thị thương sinh ngôi cửu ngũ, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng đúng là đầu đầy trắng thi, cả người gầy gò đến làm cho người không dám tin. Làn da che kín nếp gấp, tái nhợt màu da làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Vốn nên lợi hại có thần con mắt, lúc này lại là có chút không mở ra được, vẫn đục, tang thương, tựa hồ mất đi tức giận, làm cho người ta không dám đối mặt cái này không hề sinh cơ một màn. Bình Nhi, Chu Duẫn Văn vô thần hai mắt hiện lên một tia ánh sáng, gian nan quay đầu. Nhìn xem trong điện lộn xộn hết thảy, không một chút, có chút không vui nói, ngoại trừ thái tử, hoàng hậu cùng hoàng tôn, những người khác đi ra ngoài. Thánh thượng, cái này, các ngự y nào dám rời đi, người sáng suốt xem xét chỉ biết Chu Duẫn Văn đại nạn buông xuống, lúc này chỉ sợ liền đại La Kim Tiên đến đây cũng không có lực xoay chuyển trời đất. Lúc vậy, mệnh vậy, bọn họ cũng muốn gặp chứng nhất đại đế vương rời đi thời khắc cuối cùng. Mạo hiểm mất đầu nguy hiểm, ai cũng không rõ ràng lắm kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, tại dạng này thời gian điểm không người nào dám bỏ đi. Tất cả đều đi ra ngoài đi. Kỳ Hân Nguyệt ôm tiểu Tôn Nhi, đỏ lên hốc mắt quét mắt một vòng sau, cao quý thanh âm mang theo run rẩy, thét ra lệnh nói, kháng chỉ bất tuân, trảm lập quyết. Nguyên bản ôn nhu âm thanh tuyến, làm cho người ta quỳ bái cao cao tại thượng, lúc này lại lộ ra lòng chua xót bất đắc dĩ yếu ớt. Ngay cả như vậy, như trước không ai dám có nửa điểm vi phạm, cáo lui một tiếng sau tất cả mọi người lui xuống. To như vậy trong nội điện lập tức yên tĩnh một mảnh, ngọn đèn hôn ám, làm cho lòng người đầu vẻ lo lắng càng thêm trầm trọng. Trầm trọng được hy vọng thời gian tại thời khắc này đình chỉ, mới có thể không đi đối mặt kế tiếp hết thảy. Cực đoan bị đè nén bầu không khí, trầm trọng hết thảy, phảng phất như là loại tra tấn, tử vong khí tức từng điểm mà lan tràn lấy. Yên tĩnh trong điện chỉ có hai cái hoàng tôn khóc nỉ non, vang dội lại rõ ràng. Có lẽ là cái này từng đợt khóc nỉ non tỉnh lại cái gì, Chu Duẫn Văn tại con trai nâng hạ gian nan ngồi dậy, nhẹ giọng nói, đem Khôn Nhi cùng Như Nhi ôm cho chấm nhìn xem. Là, Kỳ Hân Nguyệt hốc mắt thường hồng, hai hàng nước mắt cũng nhịn không được nữa rơi xuống tới. Cung quýt đem một đôi Tôn Nhi đưa đến trượng phu trong ngực, cho đã mắt sầu bi mà nhìn xem cái này gần nhau nửa đời nam nhân, nàng tựa hồ sớm đã biết Chu Duẫn Văn lúc này cử động ý vị như thế nào. Tôn Nhi ngoan, hoàng gia ra đau. Không khóc. Không khóc. Ôm một đôi Tôn Nhi, Chu Duẫn Văn không biết theo ở đâu ra lực lượng, huyết mạch tương liên hạnh phúc giống như chỉ trong nháy mắt cho tánh mạng hắn lực vậy. Tuy nhiên còn khó chịu hơn địa ho khăn lấy, nhưng trên mặt lại là lặng lẽ có huyết sắc, vẻ mặt từ ái địa dụ dỗ trong ngực một đôi bí tiểu bà bối, cảm khái nói, Bình Nhi năm đó cũng giống như bọn họ rất tiểu rất nhỏ, nhỏ đến lại để cho chấm cũng không dám dùng sức đi ôm. Chỉ chớp mắt công phu, đều cho chấm ăn cháu, thời gian trôi qua thực nhanh nha. Cha, ngươi đừng loạn suy nghĩ. Hứa Bình nhìn xem trên mặt hắn dần dần hồng nhuận mỉm cười, lập tức đau lòng như cắt. Cắn răng, cố nén muốn tràn mi ra nước mắt, dùng run rẩy thanh âm cố giả bộ không sao cả nói, ngươi bất quá là một điểm nhỏ bệnh mà thôi, có tất yếu khiến cho như vậy dọa người sao. Cháu ngoan. Chu Duẫn Văn cười tủm tỉm địa đùa với cháu nội, trên mặt càng ngày càng hồng nhuận, tiếng cười cũng trở nên càng ngày càng cởi mở. Đột nhiên tràn ngập sinh cơ một màn làm cho người ta cảm giác càng thêm sợ hãi, Kỳ Hân Nguyệt sắc mặt tái nhợt, toàn thân khống chế không nổi run rẩy. Thánh thượng, hồ đột nhiên gõ mở cửa, một bên lau nhịn không được nước mắt, một bên cung kính nói, dựa vào phân phó của ngài, nô tài đem đồng liền cô nương tìm tới hoàng hậu, đem hải tử ôm đi ra ngoài đi. Chu Duẫn Văn trên mặt vui cười ngưng một chút, lập tức lại khôi phục vẻ mặt từ ái, lưu luyến địa đem một đôi Tôn Nhi ôm cho Kỳ Hân Nguyệt sau, đầy mặt nghiêm túc nói, chấm có chuyện hòa bình nhi nói, các ngươi đều tại bên ngoài hậu lấy. Hoàng thượng, Kỳ Hân Nguyệt cũng nhịn không được nữa, hai hàng thanh lệ không ngừng chảy xuống. Đi ra ngoài đi. Chu Duẫn Văn uy nghiêm như trước, đầy mặt quyết tuyệt lại để cho lời của hắn trở nên không thể trái kháng. Sau khi từ biệt đầu, không dám nhìn Kỳ Hân Nguyệt thương tâm nước mắt, cũng đọc đã hiểu trung thành và tận tâm hồ trong mắt đau khổ, nhưng hiện tại đây hết thể hắn cũng không dám đối mặt. Là, Kỳ Hân Nguyệt tiểu tâm rực rực ôm một đôi Tôn Nhi, hàm chứa nước mắt nhìn giờ phút này Chu Duẫn Văn. Cái này gần nhau nửa đời nam nhân, thoạt nhìn hùng phong như trước, vẫn là cao cao tại thượng, nhưng là một màn này. Còn có thể tồn tại bao lâu? Dân nữ tham kiến hoàng thượng. Đại môn chậm rãi đóng, một bộ quần áo trắng đồng liên đi đến, trên mặt tôn sùng cùng kính nể. Có chút phức tạp nhìn xem trên giường rồng Chu Duẫn Văn sau, quỳ xuống đất hành lễ, lại chứng kiến người yêu đầy mặt đau thương, giật mình, tựa hồ hiểu rõ rồi cái gì. Bình Nhi, tới. Chu Duẫn Văn ho hai cái, sắc mặt có chút phức tạp nhìn như trước quỳ xuống đất Đồng Liên liếc sau, đem con trai kéo đến bên người, hô hấp có chút dồn dập nói, Bình Nhi, ngày gần đây ngươi chủ lý triều chính đã thành thạo, thoạt nhìn ngươi đại khái hiểu được làm như thế nào đi xử lý thiên hạ này rồi. Mò mâm nói cái gì? Hứa Bình ngữ điệu như trước run rẩy ngụy trang hết sức lông bông lấy, nhưng nước mắt lại là khống chế không nổi rơi xuống, lập tức liền dùng giả tạo ngả ngớn giọng điệu nói, đừng có lại cho ta đóng kịch, những kia việc vặt vánh ta nhưng chẳng muốn trông nom. Ngươi tranh thủ thời gian tốt nâng đến chính mình đi trông nom, thực khi ta ưa thích quản ngươi cái kia sạp nhàn sự nha. Bình Nhi. Chu Duẫn Văn che miệng, thống khổ địa hò khan vài cái. Đương bàn tay mở ra lúc, lòng bàn tay cái kia hơi có vẻ đen chấm huyết, lại để cho Hứa Bình thiếu chút nữa đều muốn nổi điên rồi. Khó chịu đừng nói là lời nói. Hứa Bình tranh thủ thời gian giúp hắn vuốt phía sau lưng, cố nén bi thương, khó nén ân cần nói, tranh thủ thời gian nằm xuống, nằm lập tức tốt lắm. Nói tất cả sinh bệnh là tốt rồi tốt tính dưỡng, lại nuôi dưỡng vài ngày thì tốt rồi, đừng loạn thất bát tao địa nghĩ nhiều như vậy. Bình Nhi, ngươi đừng như vậy. Chu Duẫn Văn ho đến lợi hại hơn rồi, lắc đầu thở hào hển nói, chấm mệnh, chấm tự mình biết. Khai triều đại chiến rơi xuống đầy người thương bệnh, trải qua nhiều năm như vậy đều trị không hết. Những điều này là bệnh cũ căn, cho tới nay chỉ có thể dựa vào dùng dược thoáng giảm bớt, lần này ta chỉ sợ là đỉnh không qua rồi. Sẽ không, sẽ không. Hứa Bình một bên. Lấy một bên cố giả bộ lấy cười, xem bộ dáng đã có điểm khống chế không nổi tâm tình, chỉ vào hắn có chút điên cùng nói, ngươi lại tại nơi này nói mò rồi, chúng ta là cái gì nha, chưa từng nghe qua thai họa di ngàn năm sao. Ngươi nhìn xem ta nhìn nhìn lại mình, chúng ta điểm nào nhất như là người tốt. Ngươi chuyện xấu làm nhiều như vậy, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi đấy, làm không tốt mạng ngươi so với ta còn dài đâu. Ngươi đứa nhỏ này. Chu Duẫn Văn cảm thấy an ủi cười cười. Nhìn ra được con trai hiện tại đã có chút ít hoang mang lo sợ, nhưng là bởi vì này kỳ quái mà nói mà cảm nhận được con trai phóng đãng không nhảy hiếu thuận. Có chút phiền muộn nhìn xem như trước quỷ ở một bên Đồng Liên, đột nhiên hữu khí vô lực nói, ngươi chính là Đồng Liên. Đúng là dân nữ. Đồng Liên ngẩng đầu lên, nhìn qua người yêu giờ phút này hoang mang lo sợ bộ dạng, trong nội tâm cũng đau đến cơ hồ muốn nát. Nhưng nhìn nhìn giờ phút này Chu Duẫn Văn, biểu lộ không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại như là dùng ánh mắt tố đang nói gì đó. Kỳ Long trưởng nữ. Ha ha, không sai. Chu Duẫn Văn cảm khái cười cười, làm cho người ta cảm giác như cũng là cao cao tại thượng, nhưng là ho khan lấy cảm thán nói, đáng tiếc Kỳ gia đình tôn phần lớn đều là hoàn khố hạng người, nếu như ngươi là thân nam nhi mà nói, Kỳ Trung Vân chỉ sợ cũng phải cùng con trai cùng một chỗ nghịch thiên, đến lúc đó kết cục khả năng tiểu không phải như vậy rồi. Dân nữ có tội. Đồng Liên nghe hắn cái này hơi có vẻ tự giễu mà nói, trong nội tâm không biết vì cái gì có chút thế ẩm đấy. Trong nội tâm tựa hồ lập tức hiểu rõ thế hệ này đế vương trong mắt chợt lóe lên lo lắng, cũng ẩn ẩn phát giác được Chu Duẫn Văn do dự sát ý. Thôi, chấm cũng không phải muốn trách tội ngươi. Chu Duẫn Văn làm cho có thâm ý nhìn Đồng Liên liếc, tuy nhiên thoạt nhìn tựa hồ còn rất khó chịu, nhưng cũng là khó nén tán thưởng nói, bàn về thông minh tài trí, chấm cả đời chỉ bội phục qua hai người. Một là thiếu niên lúc kính trang luyện anh tướng quân dụng binh như thần, khi đó có thể sư thừa cho hắn là người sinh rất may, hai chính là ngươi Đồng Liên rồi. Kinh thành chi biến, hoàng thành chi loạn, ngươi một tay sáng lập lưới lớn, trong nhiều thiếu trong đêm cũng làm cho chấm ăn ngủ không yên, lại để cho chấm cảm giác như ngồi châm hao tổn, cả đời đều không có như thế kinh hoàng qua. Năng lực của ngươi, chấm cam bái hạ phong. Hoàng thượng, Đồng Liên đối mặt như vậy tán thưởng có chút không phải tư vị, sâu kín nhìn Chu Duẫn Văn liếc. Lần đầu tiên gần như vậy chứng kiến thế hệ này đế vương, gây cho nàng rất lớn đánh sâu vào, khẽ hẽ đôi môi đỏ mộng nói, ngài chính là chân long thiên tử. Chính thức đế vương tôn sư. Đồng Liên bao nhiêu lần đêm không thể ngủ địa nghĩ đến nên như thế đem cái này đại minh thay đổi triều đại, nhưng đến cuối cùng ngài còn là kế cao nhất chủ, đem hết thể nắm giữ ở trong tay, làm cho người ta vừa sợ lại kính. Dân nữ cả gan vừa so sánh với, chỉ sợ Thủy Hoàng lúc cũng không như ngài như thế tinh thông đế vương giáp tâm. Chủ đề trở nên trầm trọng, trở nên quỷ dị, Đồng Liên tựa hồ ngay cả đám điểm sợ hãi đều không có. Hứa Bình hoang mang lo sợ, bất chấp bọn họ đang nói những thứ gì. Chỉ là tựa ở Chu Duẫn Văn bên cạnh, xem xét hắn ho khan tiểu tranh thủ thời gian giúp hắn vô vô lưng, trong mắt ngăn không được nước mắt đã ở nói rõ, Hứa Bình lúc này đã không có bất luận cái gì tự hỏi năng lực. Man có thể nói, Chu Duẫn Văn có chút quái dị cười cười, nhìn nhìn như trước khí định thần nhàn Đồng Liên, đột nhiên không nể mặt, mang theo vài phần âm trầm hỏi, Đồng Liên, ngươi hận chấm sao? Chưa từng có hận, cũng chẳng biết tại sao muốn hận. Đồng Liên rất là kiên định lắc đầu. Thông minh như ngươi nên biết. Chu Duẫn Văn đã có điểm thở không ra hơi, nhưng vẫn là mặt mang vẻ lo lắng nói, của ngươi kinh thành chi biến, lại để cho chấm xẻng đi Kỳ Long ở kinh thành kinh doanh nhiều năm thế lực, hoàng thành chi biến cũng tạo nên chấm chu sát dị đã cơ hội, gia gia của ngươi trấn Bắc Vương Kỳ Trung Vân càng là oan khuất mà chết, chấm đưa hắn Ngạ Lang doanh cũng đưa vào địa phủ. Kỳ Long nghịch thiên hành trình lại để cho chấm hào đánh cuộc một bả, đem tất cả đắc tội qua toàn bộ thêm ở trên người của hắn, chấm tác pháp có thể nói là âm tàn đến cực điểm. Bàn về đến ngươi là Kỳ gia người, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không hận chấm? Dân nữ họ Đồng. Đồng Liên mắt hàm vài phần nhu ý nhìn Hứa Bình liếc, chém đinh chặt sắt nói, Kỳ gia chi loạn chính là gieo gió gặt bão, nhưng dân nữ xác thực cũng đại tội ngập trời. Rất tốt. Chu Duẫn Văn nhẹ gật đầu, đột nhiên quay đầu, nhìn xem đã đem răng cắn được ra huyết lại còn đang cố nén đau thương con trai, trấn an cười. Vỗ vỗ Hứa Bình bả vai, mang theo vài phần bất đắc dĩ mà nói, Bình Nhi, đừng khóc sướt mướt đấy, nói như vậy làm sao ngươi quân lâm thiên hạ? Như thế nào đem ta Đại Minh trở nên càng thêm cường thịnh? Đó là ngươi sự, liên quan gì ta nha? Hứa Bình nghẹn ngào lấy, muốn lại ngạo mạn cường địa hết sức lông đông vài câu, nhưng lời nói đến bên miệng lại cảm giác rất vô lực. Đừng tính trẻ con rồi. Chu Duẫn Văn tựa hồ hồi quang phản chiếu, đột nhiên tinh thần tốt cười một chút, sắc mặt càng thêm hồng nhuận, nhìn như vui đùa nói, chấm như thế nào chấm trong lòng mình đều biết, Đại Minh Giang Sơn đến trong tay ngươi, ta và ngươi Hoàng gia gia cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Hiện tại trên triều đình tuy nhiên mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, nhưng khai triều từ nay về sau lưu lại tai họa, chấm cũng bắt bọn nó tất cả đều mang vào trong quan tài đi. Sau này chính là ngươi đại triển kế hoạch lớn thời điểm rồi. Không, không. Hứa Bình có chút điên cuồng địa lắc đầu, đột nhiên đầu góc giật mình một cái, đứng lên, mang theo vài phần điên cuồng nói, đúng, đúng. Trần đạo tử tên kia sẽ âm dương chi thuật, hắn khẳng định hiểu được làm như thế nào làm người kéo dài tánh mạng. Đúng. Hắn tuyệt đối hiểu đấy, hắn nhất định có thể tác pháp cho ngươi sống lâu trăm tuổi. Bình Nhi. Chu Duẫn Văn gặp con trai đã có chút ít nổi giận, muốn xoay người đi ra ngoài. Đột nhiên ra sức bắt lấy Hứa Bình cánh tay, nhướng mày, phẫn nộ quát, cho chấm chấn định điểm, như ngươi vậy nào có nửa điểm thái tử uy nghiêm. Một tiếng gầm lên, tựa như trung âm hưởng thông thiên địa, Hứa Bình lập tức sửng sốt, cảm giác được phụ thân cánh tay giờ phút này là như vậy hữu lực, thanh âm cũng theo hữu khí vô lực trở nên vang dội vô cùng, nhưng loại này hữu lực lại là làm cho người ta càng thêm sợ hãi. Chu Duẫn Văn lôi kéo, đem thất kinh con trai kéo đến trước mặt, thành khẩn nói, không cần trả lại, chấm từng bí mật tiếp qua hắn. Sư huynh của ngươi xác thực là nửa người nửa tiền, nhưng là hắn đối với đế vương chi mệnh lại là không có chỗ nào hạ thủ, căn bản không có biện pháp cho chấm bất luận cái gì thời gian. Không, không, hắn dám chắc được. Hứa Bình có chút không tin, như trước quật cường địa giải thích nói, cha ngươi không biết, Trần đạo tử tiên pháp độc nhất vô nhị. Hắn khẳng định biết rõ nên làm như thế nào, hắn nhất định biết đến. Bình Nhi, đối với đế vương chi mệnh, hắn cũng bất lực. Chu Duẫn Văn cười khổ một tiếng, rồi ra cũng đã thô ráp tay, lau đi con trai kinh hoàng nước mắt, lắc đầu nói, được rồi, chấm hiện tại cũng không hy vọng xa vời cái gì. Chỉ hy vọng ngươi có thể là tốt quân vương, có thể làm cho Đại Minh tại trên tay ngươi trở nên dân giàu nước mạnh. Không phụ lòng ta và ngươi Hoàng gia ra là tốt rồi. Cha. Hứa Bình đối mặt cái này trương tràn đầy hiền lành mặt, bản năng quỳ rạp xuống Chu Duẫn Văn bên đầu gối, khóc không thành tiếng nói, ngươi hơi quá đáng, vứt xuống dưới lớn như vậy một quốc gia cho ta, bảo ta như thế nào quản lý nha. Chẳng lẽ không biết ta cả ngày thậm chí nghĩ chơi bời lêu lồng sao? Ngươi thì không thể không được đem nặng như vậy trọng trách cho ta ư. Đồng Liên, tới. Chu Duẫn Văn xem con trai cũng đã triệt để mất đi lý trí, nói chuyện bừa bãi. Thở dài một tiếng sau hướng một mực sắc mặt ngưng trọng Đồng Liên vẫy vây tay. Đồng Liên đầy mặt túc sắc, nhẹ nhàng mà đứng ở phụ tử lưỡng trước mặt, mắt thấy người yêu khóc không thành tiếng bộ dạng, đặc biệt khó chịu. Chu Duẫn Văn nhìn về phía trước mắt cái này mỹ giống như thiên tiên nữ tử, thành khẩn hỏi, Đồng Liên, chấm bây giờ là cái sắp chết lao nhân, ngươi thành thật nói cho chấm, ngươi là thật tâm cùng với Bình Nhi sao? Là. Đồng Liên không chút do dự lên tiếng, kiên định một chữ lý bao hàm quá nhiều đồ vật. Theo Chu Duẫn Văn lo lắng trong mắt, có thể nhìn qua chỉ có phụ thân đối với con trai lo lắng, thậm chí còn tràn ngập cầu khẩn, làm cho người ta không đành lòng dùng nói dối đi lừa gạt. Lúc này ngôi cửu ngũ, nhớ thương đã không phải là cao cao tại thượng quyền lực, mà là hắn huyết mạch tương liên cốt đủ. Chấm tin tưởng con của mình. Chu Duẫn Văn đem hai người đều kéo đến trước mặt, ho vài cái sau, khàn giọng lấy thanh âm nói, Bình Nhi luôn một bộ phóng đãng không câu bộ dạng, nhưng chấm biết rõ hắn thông minh tài trí. Cũng hiểu rõ hắn đối với cái này ra ra của hắn một tay đánh hạ Giang Sơn có độc đáo giải thích. Chấm tin tưởng Đại Minh tại hắn thống trị hạ, nhất định sẽ trở thành một cái vạn quốc cúng bái vương triều. Nhưng là có chút sự, chấm vẫn là không yên lòng nha. Lời còn chưa nói hết, hắn lại kịch liệt ho khan, ho đến trong mắt lộ vẻ tơ máu, nói không ra lời. Hứa Bình xem xét, cũng quyết nhịn xuống nước mắt, giúp hắn vô phía sau lưng, Đồng Liên đã ở khác một bên giúp đỡ. Chần chờ một chút, trong nội tâm mềm nhũn, nhịn không được nhẹ giọng hỏi, "Hoàng thượng, ngài có phải là sợ thái tử điện hạ quân lâm thiên hạ sau, có đôi khi sẽ nhân từ nương tay?" Quả nhiên tuyệt đỉnh thông minh. Chu Duẫn Văn thật vất vả thuận qua khí, vui mừng cười cười, lo lắng nhìn xem lúc này rơi lệ đầy mặt thái tử, nói, "Biết tử chi bằng phụ, chấm không lo lắng Bình Nhi đăng cơ sau đối với thiên hạ nắm chắc, Bình Nhi tuyệt đối có chỉ điểm giang sơn khí phách. Nhưng là, chấm biết rõ đứa nhỏ này từ nhỏ tiểu thiện tâm, sợ hắn do dự mà làm chậm trễ mình. Từ xưa vô tình vô cùng nhất đế vương gia, nếu như không có một bộ tâm địa sắt đá, căn bản không cách nào thành tựu nhất đại đế vương." Dân nữ hiểu rõ. Đồng Liên đã hiểu, dù cho Chu Duẫn Văn mà nói rất lập lòe, nhưng thông minh như nàng đã biết đế vương tuổi xế chiều lo lắng. Đồng Liên lập tức quỳ rạp xuống đất, mắt hàm dịu dàng nhìn Hứa Bình liếc, kiên định nói, "Điện hạ ngày khác định là nhất đại minh quân, Đồng Liên cũng đã làm nhiều năm như vậy tội nhân, hiện tại, Đồng Liên nguyện làm một cái còn sống người chết, sống ở bóng dáng của hắn lý. Nguyện ý trên lưng tất cả tiếng xấu, nguyện ý vì phu quân của ta, thanh trừ tất cả trở ngại người của hắn. Chấm không có giết ngươi, là đúng." Chu Duẫn Văn hô hấp cũng đã có chút khó khăn, chứng kiến Đồng Liên đầy mặt quyết tuyệt, thở không ra hơi địa cảm thán nói, "Lại để cho ngươi tại Bình Nhi bên người bang. Giúp hắn, có lẽ là chấm đời này nhất, lớn nhất đánh bạc." "Thánh thượng." Đồng Liên ngẩng đầu lên, như nước Mỹ mâu lộ vẻ kiên định, có ôn nhu, có lãnh khốc, nhìn Chu Duẫn Văn sau, chém đinh chặt sắt nói, Đồng Liên cũng không nhiều lời. "Kể từ hôm nay, Đồng Liên sinh là người của Chu gia, chết là Chu gia quỷ. Ngài cái này hào đánh cuộc liều trên hết thảy, Đồng Liên cũng sẽ lại để cho ngài trở thành lớn nhất người thắng. Chấm, xin nhờ ngươi." Chu Duẫn Văn vui mừng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn mỉm cười, vuốt ve tại Hứa Bình trên tay hữu lực bàn tay đột nhiên đình trệ xuống, chậm rãi rủ xuống. "Cha, cha." Hứa Bình cảm giác được không đúng, ngẩng đầu, nhìn xem phụ thân nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, tựa hồ trong nháy mắt không cảm giác hắn khó chịu được đứt quãng hô hấp đồng dạng, trước mắt một màn lập tức trở nên chưa từng có thống khổ. "Nô hoàng vạn tuế." Đồng Liên quỳ rạp trên đất, rung động lấy âm thanh cuối cùng hô một câu, làm cho người ta cảm giác được trong tiếng nói đánh sâu vào. Dù cho đã từng đối địch lấy, nhưng không có bất luận cái gì hận, đối với cái này một đại quân vương, hoặc là nói tâm ngoan thủ lạt Chu Duẫn Văn, là nàng đời này duy nhất kính nể người. Mà cuối cùng này đánh bạc, lại là tại khảo nghiệm lấy nàng, muốn nàng trả giá cả đời, đi vì cái này yêu lấy nam nhân, cũng vì vị này làm cho người ta kính ngưỡng phụ thân. "Cha." Hứa Bình run rẩy tay thán một chút, phát hiện trước mắt cái này mảnh mai lại ở trong lòng vô cùng thân hình cao lớn cũng đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu lúc, lập tức điên rồi đồng dạng đem Chu Duẫn Văn một bà ôm chặt, điên rồi đồng dạng địa hô lên, "Ngự y, ngự y." Hứa Bình điên cuồng tiếng gào cùng tiếng khóc lập tức đem bên ngoài người sợ tới mức không nhẹ, mọi người đang định phong tuân ra mà vào lúc, cửa bị nhẹ nhàng mở ra. Trong phòng Hứa Bình ôm Chu Duẫn Văn di thể một màn, lập tức đem tất cả mọi người sợ tới mức có chút thần trí mơ hồ. Chu Duẫn Văn trên mặt vui mừng dáng tươi cười là quỷ dị như vậy, quỷ dị đến làm cho người hiểu rõ hắn thời điểm ra đi cũng đã không có được sao lo lắng, cũng làm cho người xem xét tiểu hiểu rõ, vị này nhất đại đế vương chấm dứt tràn ngập huyết tinh cả đời. "Hoàng thượng, Long Ngự quy thiên rồi." Đồng Liên chân thành đi tới, quỳ rạp xuống đất sau yên lặng địa chảy nước mắt. Có lẽ là không nhận thức được, trong nội tâm đã cùng người yêu đồng dạng lặng lẽ đem cái này vô tình đế vương xem vì phụ thân. Cái kia chữ chữ như sắt y hệt dặn dò tại đây trong nháy mắt giống như có lẽ đã khắc ở trên linh hồn, cái kia cũng đã giàn mua vô lực lại nói năng có khí phách khàn giọng, giờ phút này như trước tại bên thai càng không ngừng quanh quẩn lấy. "Hoàng thượng." Duy chỉ thanh trong nội cung lập tức tiếng buồn bã rung trời, tất cả mọi người quỳ xuống trên đất, mỗi người khóc không thành tiếng. Nhất đại đế vương như lưu tinh y hệt lóe lên rồi biến mất. Kỳ Hân Nguyệt khóc đến ruột gan đứt từng khúc, một bên khóc một bên quỳ đi về phía trước. Đương đi đến giường rồng trước, sờ đến trượng phu đã có bắn tỉa cương tay lúc, cái kia quen thuộc nhiệt độ, loại này thô ráp cảm giác, ngày xưa ân ái tựa hồ rõ mồn một trước mắt, mãnh liệt bi ai lập tức làm cho nàng đã hôn mê. "Ngự y, ngự y." Mọi người cuống quýt hô ngự y, đem buồn bã cực mà hôn Kỷ Hân Nguyệt dơ lên qua một bên trị liệu. Vốn đang bầu trời trong xanh, bất chi bất giác đã là mây đen rậm rạp, ánh trăng sáng ngời cũng lặng lẽ bị vẻ lo lắng chỗ che giấu, toàn bộ hoàng thành trong nháy mắt rơi vào một loại nói không nên lời hắc ám. Trong không khí phiêu đầy bi thống cảm xúc, khóc hô thanh âm hạng nào thê lương đến làm cho người sởn tóc gáy, tại sâu trong linh hồn thật sâu cảm nhận được làm cho không người nào có thể thừa nhận trầm trọng. Mưa, không hề dấu hiệu địa rơi xuống, trong nháy mắt mưa tầm tã mưa to tựa như thượng thiên rơi lệ vậy, cuốn sạch đại địa mỗi khắp ngóng ngách. Mưa lớn như hạt đậu châu đem đầy đủ mọi thứ đều cháo tiến một mảnh mông lung bên trong, tựa hồ thượng thiên đã ở vì cái này đế vương rời đi mà khóc. Dùng nước mắt tẩy đi sâu trong linh hồn của hắn huyết tinh, rửa sạch lấy Chu Duẫn Văn trên tay hoan hồn, đã ở là đại minh cái này bi ai một ngày mà khóc. Mưa cỏ rửa lấy hoàng cung hết thảy, ngoại viện cung trên điện có hai cái thân ảnh, tại trong mưa yên lặng mà nhìn xem duy trì thành trong nội cung lúc này bi ai. Chứng kiến mưa trong nước quỳ xuống trên đất Tần Phi cùng các đại thần, nhìn xem quen thuộc thiếu niên tại gào khóc khóc lớn lấy. Lữ Chấn Phong vẻ mặt phiền muộn, thở dài một tiếng hỏi, sư đệ, chẳng lẽ thực không có biện pháp vì hắn kéo dài tánh mạng sao? Trần Đạo Tử im lặng nhìn xem đây hết thảy, lắc đầu, bất đắc dĩ mà thở dài nói, không thể, cho dù là dùng trí âm trí tà phương pháp, cũng không thể thay đổi đế vương mệnh số. Chúng ta cuối cùng là phàm phu tục tử, đánh không lại thiên địa tạo hóa. Ngươi sớm biết như vậy hắn đế vương tinh lĩnh sự có phải là? Diệu Âm còn nhỏ thân hình tại trong mưa run rẩy, không có có võ công trong người, lúc này nàng chính là như cái nhu nhược hài đồng đồng dạng, khó nén đau thương hỏi, sư huynh, có phải là vì vậy nguyên nhân, ngươi mới sẽ buông tha cho phá trận trở về kinh thành? Là, Trần Đạo Tử thanh âm rất là khàn giọng, nhưng còn không có dấu diếm nói, thượng thiên nhất định, đại minh hai thế đế vương tối nay mệnh thực, sư đệ ngay hôm đó muốn quân lâm thiên hạ. Thánh thượng lo lắng. Lo lắng sư đệ sẽ bởi vì nhân từ nương tay mà không đảm đương nổi vị hoàng đế này, cho nên hắn vụng trộm địa đi tìm ta. Hắn muốn kéo dài tánh mạng sao? Lâm Viễn không biết khi nào thì cũng đứng ở một bên, tại trong mưa nhìn nhìn cái kia tràn ngập thê lương buồn bã khóc phương hướng, nhẹ nhàng mà hỏi một tiếng. Không. Trần Đạo Tử chậm rãi lắc đầu, lau sạch lấy tại trên mặt chạy cái không hết mưa, thở dài một tiếng nói, hắn không có thỉnh cầu ta vì hắn kéo dài tánh mạng, mà là cầu ta phụ tá sư đệ. Lại để cho hắn đế vương đường đừng quá nhấp nô. Cầu ta ở lại Hồng Trần, bang sư đệ quản lý cái này mảnh giang sơn, lại để cho hắn có thể thực sự trở thành đại minh nhất đại tiên quân. Có lẽ Chu Duẫn Văn chưa bao giờ tham luyến qua trần thế hết thảy, cũng không có lưu luyến qua cao nhất quyền lực. Tại vị gần kề một năm, hắn làm hết thảy nhìn như là nhất triều thiên tử nhất triều thần thanh lý, trên thực tế lại là tại vì con trai sau này đăng cơ làm chuẩn bị. Hắn đem trên triều đình có dị tâm người toàn bộ chu sát, còn đem khai triều đại quân lưu lại di hoạn tất cả đều đưa xuống địa ngục, càng đem tứ đại quân doanh tồn tại gạt bỏ được chỉ còn khai triều sử thượng huy hoàng. Có lẽ hắn ngay từ đầu cũng là quyết định này a. Lại có lẽ hắn cũng ngờ tới của mình thiên mệnh, đây hết thể lánh khốc vô tình, đây hết thể tinh phong huyết vũ, có một cái đế vương tâm ngoan thủ lạn, nhưng mà làm cho người ta chứng kiến một cái phụ thân sơn vậy trầm trọng yêu. Trong mưa, hết thể càng ngày càng mơ hồ, mưa càng lúc càng lớn, phảng phất là muốn bao phủ vạn vật thương sinh đồng dạng. Lạnh như băng lại tràn ngập thê lương hương vị. Hàn thiên tháng chạp, vào đông ngày rét, vốn nên đại tuyết bay tán loạn, lại là mưa to mưa tầm tã, từng giọt địa rơi vào tràn ngập đau thương thổ địa trên. Giống như là tại này trong ngày mùa đông, tại này đế vương tinh tấn trong đêm, so với băng tuyết càng làm cho người rét lạnh nước mắt. Chương 177, Tân Hoàng đăng cơ. Kinh thành bầu trời thủy trung hiện ra một loại làm cho người ta cảm thấy bị đè nén ủi, mây đen thủy trung bao trùm lấy toàn bộ đại địa, giống như có lẽ đã thật lâu không có sáng sủa qua. Một hồi bồng bột mưa to tại mùa đông rất là quỷ dị địa buông xuống đại địa, dùng lánh được lạnh leo thấu xương, gây cho người sởn tóc gáy dùng mình. Mưa to đem mùa đông băng tuyết toàn bộ hòa tan, về sau mang đến lại là càng nhiều âm lãnh, ở mức không khí lại để cho rét lạnh càng thêm nồng đậm. Cho dù là trong xương thủy, đều có thể cảm nhận được cái này mùa đông cùng năm rồi bất đồng âm hàn. Mùa đông khắc nghiệt, bị trắng như tuyết tuyết trắng nơi bao bọc đại minh lại là tao ngộ đáng sợ nhất dị thường thời tiết. Tại đây nước đóng thành băng thời tiết lý, vậy mà lại mưa xuống tới, tựa như tháng 6 phi tuyết đồng dạng, tựa hồ là thượng thiên tại cáo chi lấy cái gì. Các dân chúng đều ở sợ hãi bên trong đều cầu nguyện trời xanh không được lại có cái gì tai nạn, đồng thời cũng không yên địa hiếu kỳ lấy đại minh đến cùng phát sinh chuyện gì, mới có thể lại để cho cái này mùa đông như thế quỷ dị. Cả nước đại tang, trên quan đạo, thành trì trên, đầu đường cuối ngõ thậm chí là các dân chúng nơi ở, không chỗ không phiêu đãng màu trắng phiên bố. Tại tuyết trắng trắng như tuyết mùa đông, khắp nơi tung bay vải trắng đầu, tựa hồ lại để cho cái này tuyết trắng thiên địa trở nên càng thêm thê lương, có vẻ càng thêm trầm trọng. Trong kinh thành càng là rơi vào giống như chết trầm thống bên trong, thẳng đến một đêm mưa to tầm tã sau khi đi qua, Long Ngự Quy Thiên tin tức mới chuyển tới, lại để cho không ít dân chúng đều sợ tráng vắng mắt, có chút không tin tin tức này là thật đấy. Chu Duẫn Văn tại vị thời gian tuy nhiên không đủ một năm, nhưng chắc tuyệt chiến tích lại là lại để cho dân chúng cảm động vạn phần. Tại đây ngắn ngủi trong một năm, đại minh biến hóa có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói là Chu Nguyên Chương một tay khai sáng cái này vương triều, như vậy tiểu có thể nói là Chu Duẫn Văn ổn định thiên hạ này. Văn công vũ lược, lại để cho đại minh trăm phế dần dần hưng. Bình dân các dân chúng đều ở nhà đứng lên bài vị, tế điện lấy vị này ngắn ngủi rồi lại làm cho bọn hắn khó có thể quên được đế vương, cảm ơn lấy hiện tại yên ổn cuộc sống hạnh phúc. Mới tu kiến hoàng lăng đang tại tổ hoàng cách vách, theo như Chu Duẫn Văn thuyết pháp tiểu là không thể so với tổ hoàng quy cách cao, cũng không cần hao phí quá nhiều ngân lượng đi xử lý sau lưng sự tình. Có lẽ là lo lắng đến quốc khố một mực hư không quan hệ, tu kiến lúc cũng không phải đặc biệt xa hoa, hoàng lăng cũng không phải tu thành rất đại khí. Tại quy mô trên, cùng tổ hoàng ban cho bốn vị khai triều thượng tướng vương lăng so sánh với, thậm chí đều có vẻ có chút keo kiệt. Như thế đơn giản phong cách, lễ bộ cao thấp đều cảm thấy không xứng với vị này làm cho bọn hắn tôn kính đế vương, nhất trí tôn sùng là thế hệ này đế vương đại tu thắng đủ, bất quá trầm thống trong Hứa Bình yên lặng địa tôn trọng phụ thân lựa chọn, bọn họ nên cũng không dám nói cái gì nữa. Quay đầu qua đi, một năm trong thời gian, bình định rồi Kỷ Long chi loạn, tân trong cửa ba vạn đại quân đại chiến tựa như khai triều lúc huyết tinh. Khai triều lao tướng cùng quyền thần, nguyên một đám thân ảnh tựa hồ cũng bao phủ tại đại minh trong lịch sử. Đế vương tuổi xế chiều lúc cũng đã đem những này không ổn định nhân tố xử lý tốt. Vì hoàng quyền ổn định, không chỉ có xếp đặt sát hại đương kim duy nhất vương gia, càng là mượn Kỷ Long phản loạn khơi mào khai triều đại quân nội chiến, tiêu diệt hết những này ngựa chiến cả đời lao tướng. Lại mượn nhờ Quách Kính Hạo tay thanh trừ không ít khai triều cựu thần, cuối cùng lại đem vị này đã từng có lòng phản nghịch thừa tướng cũng đưa vào địa phủ. Nói là lanh khốc vô tình âm mưu cũng tốt, nói là tâm ngoan thủ lạt đế vương giáp tâm cũng được. Nhưng lịch sử khen chê luôn khống chế tại sự thành công ấy trong tay. Trên triều đình dù cho có biết rõ tin tức người, lại cũng không có ai dám vạch trần nâng hoàng gia vụng trộm tràn ngập vẻ lo lắng hết thảy. Tại sử người Văn Chương Hạ, Chu Duẫn Văn thành một cái chính trực lại cẩn trọng nhất đại đế vương, cho hắn nhất vui buồn lẫn lộn ca ngợi, ca tụng lấy hắn chính trực cao quý cả đời. Giả tạo đến làm cho người cười nhạt, rồi lại làm cho người ta cảm giác đây là đối với hắn tốt nhất thuyết minh. Xanh vàng rực rỡ hoàng cung, dù cho đã qua 2 tháng, nhưng khắp nơi đều còn có thể chứng kiến long ngự quy thiên đau thương. Đại khí bồng bột đỉnh ngói trên còn treo móc màu trắng vải, tại gió lạnh quét hạ thê lương địa lay động lấy. Dù cho Chu Duẫn Văn đại chôn cất đã qua, nhưng loại này không khí trong thời gian ngắn còn là tràn ngập tại toàn bộ kinh thành. Hôm nay là tân hoàng đăng cơ đầu một ngày. Tế tự thiên địa sau tiểu ý nghĩa đại minh nên đón vị thứ 3 trưởng quản càn khôn quân vương, cũng ý nghĩa một cái thời đại mới mở ra. Tuy nhiên nhất đại đế vương biến mất sẽ mang lại cho mọi người trầm thống cùng đau thương, nhưng là một vị mới đế vương quân lâm thiên hạ lúc, lại để cho người tràn ngập hoàn toàn mới chờ mong. Trăm quan đám bọn họ rốt cục cởi một thân đồ tang, tại ngoài cung chờ mới quân vương trở về, choàng lâu như vậy áo gai, đột nhiên xuyên thẳng quan phục thật là có điểm không thói quen. Hơn nữa đường hẻm đón chào dân chúng thật sự quá nhiều, Hứa Bình tại thái tử lúc liên tiếp chính sách sớm phải có được không ít dân tâm. Đối với vị này tân hoàng tiên nhiệm, các dân chúng cũng là tràn ngập chờ mong. Từng người đều chưa từng có địa ủng hộ, chờ mong tương lai sinh hoạt có thể so sánh hiện tại càng thêm giàu có. Toàn bộ kinh thành toàn diện giới nghiêm, trong cấm quân 3 vòng ngoài 3 vòng địa vây quanh tiến vào hoàng cung quan đạo, mỗi người đầy mặt túc sắc, bằng cao tính cảnh giác đến đối mặt cái này thần thánh thời khắc. Vũ trộm, ngự dụng bảo vệ xung quanh tư người tiểu tựa như trong bóng tối bóng dáng vậy, che giấu tại tất cả các góc, cảnh giác địa giám thị lấy mỗi khắp ngóc ngách. Âm mặt lạnh, chuẩn bị đem hết thể khả năng phát sinh biến cố bóp chết tại trong trứng nước. Đại Minh 28 năm, tân đế đăng cơ không có thuộc về mình niên hiệu, trực tiếp dùng Đại Minh khai triều thời gian đến tính toán. Cái này mới cử động trong khoảng thời gian ngắn huyên náo xôn xao, bất quá cũng có người tán thưởng tân đế là muốn Đại Minh thiên thu muôn đời, cho nên mới buông tha cho tuổi của mình số. Tuy nhiên trăm quan đám bọn họ đều tranh luận không ngớt, nhưng không ai sẽ không đi là vấn đề này tự đòi mất mặt, cho nên hết thể trở thành sự thật, mà Hứa Bình cũng trở thành trong lịch sử đệ nhất vị không có niên hiệu hoàng đế. Cửa hoàng cung ngoài, khách sạn lầu 2 trên, vài cái kiểu xinh đẹp thân ảnh tụ cùng một chỗ. Nguyên một đám đẹp như thiên tiên, làm cho người ta xem xét tiểu thần hồn điên đảo. Bất quá, mỗi một chương động lòng người trên dung nhan giờ phút này đều không che giấu được khẩn trương, lại dẫn từng chút hưng phấn. Lưu Tử Y nhìn canh giờ, có chút lo lắng nói, thánh thượng như thế nào còn chưa có trở lại. Thế thiên đội ngũ hẳn là nhanh đến kinh thành rồi. Lãnh Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại cảnh giác nhìn xem đầu người toán loạn đường cái. Ánh mắt sắc bén thủy chung không buông tha bất kỳ một góc nào, hết sức chăm chú địa chú ý đến từng cái đi qua người. Từ đại thù được báo từ nay về sau, nàng cả ngày còn là như trước mặt không biểu tình, nhưng so với qua đi, cũng đã thiếu một loại làm cho người ta không dám tới gần băng hàn. Muộn một chút tiểu muộn một chút ta, không có việc gì đấy. Đồng Liên ngồi ở giữa, một bên nhìn xem một phong phong mặt tín, một bên phẩm lấy trà khí định thần nhà nói, thánh thượng lần đi, bên người cao thủ nhiều như mây. Năm đó thiên phẩm tam tuyệt thì có huyết thủ ma quân cùng Lâm Viễn đi theo hộ giá. Có bọn họ, như vậy bọn đạo trích hạ người nào dám ngấp nghé, sẽ không xảy ra vấn đề đấy. Đồng Liên cô nương. Lãnh Nguyệt quay đầu nhìn nàng một cái, đối với vị này mạo như tiên tử mỹ nhân cũng là giật nảy mình. Chỉ là đã từng lẫn nhau thậm chí nghĩ đưa đối phương vào chỗ chết, nhưng bây giờ bởi vì một cái cộng đồng yêu lấy nam nhân mà tụ cùng một chỗ, cảm giác nhiều ít có chút không được tự nhiên. Nói đi. Đồng Liên cơ hồ là nhất tâm nhị dụng, mảnh khảnh ngón tay nắm bút lông viết lúc, giống như là nhảy một khúc phiêu giật vũ đạo đồng dạng ưu nhã, linh động, đầu bút lông hạ lại là tại viết lấy lần lượt mới âm ưu. Hiện tại Đồng Liên thoạt nhìn càng thêm đấy đà, hư thân từ nay về sau luôn trong trắng lộ hồng da thịt càng là mê người, mỉm cười bên trong tổng lộ ra hạnh phúc ý tứ hàm xúc, giơ tay nhấc chân giữa càng là phong tình vạn trùng. Sướng được lại để cho dù là có sắc đẹp khuynh quốc lãnh nguyệt cùng Lưu Tử Ý, cũng không khỏi sẽ có thất thần thời điểm. Quách gia tỷ muội gần nhất thường đi ngày chỗ đó. Lãnh Nguyệt mà nói nhìn như thuận miệng vừa hỏi, nhưng trong lời nói lại là ngũ vị tạp trần. Theo lý thuyết Quách Kính Hạo sau khi chết nàng hẳn là thật cao hứng mới đúng, nhưng nhìn lấy đều là tỷ muội cựu nhân chi nữ thở dài rơi lệ, trong nội tâm lại cũng không chịu nổi. Dù sao đây là tiểu tỷ muội là khờ dại động lòng người lại tâm địa thiện lương, mà phụ thân của các nàng là bởi vì mình mà chết, nghĩ như thế nào trong nội tâm đều có điểm cảm giác băn khoăn. Đúng nha. Đồng Liên dịu dàng cười cười, như vậy rảo hoạt địa lắc đầu nói, cái này hai tỷ muội nha. Ai? Ta cho các nàng lưu lại vài cái văn thơ đối ngẫu ở nơi đó cân nhắc. Nói cách khác, muốn thoát thân cũng khó khăn. Ân, vậy cũng tốt. Lãnh Nguyệt nói xong cũng trầm mặc, đối với Đồng Liên thông minh tài trí, mặc cho ai đều cam bái hạ phong. Tiểu tỷ muội lưỡng vốn có tiểu ưa thích vũ văn là mặc, có lẽ tìm một điểm văn thơ đối ngẫu cho các nàng đuổi một ít thời gian, cũng có thể làm cho các nàng mau chóng theo trong bóng ma tránh thoát đi ra. Lưu Tử Y một mực cảm giác ba người cùng một chỗ có chút là lạ đấy, bất quá cũng hiểu rõ Đồng Liên đã bắt đầu bắt tay vào làm xử lý người yêu bên người một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự. Lời nói trong nội tâm lời nói, đối với nữ nhân này, nàng cũng là bao nhiêu lần ngày nhớ đêm mong muốn trừ chi là nhanh, thực sự bội phục Đồng Liên dùng một kẻ nữ nhi thân xử lý sự thủ đoạn, còn có nàng lại để cho trên triều đình hạ hơi bị khiếp sợ thông minh tài trí. Dù cho đã từng nắm giữ kinh thành tất cả tình báo, nhưng bàn về năng lực, nàng còn là cảm giác mặc cảm. Một cái đã từng là ma giáo thánh nữ, trưởng quản hoàng gia ở kinh thành tất cả mạng lưới tình báo, vụ trộm làm bóng dáng ý hệt nhân vật, chuyên môn duy trì một ít triều đình không có phương tiện ra mặt sự. Một cái thì là ngự dụng bảo vệ xung quanh tư lý cẩm ý vệ tổng trưởng kiêm đệ nhất thiên hạ thần bộ, bàn về năng lực cùng tâm tư, không biết so với bình thường người mạnh gấp bao nhiêu lần. Tuổi còn trẻ tiểu đạt địa phẩm chi cảnh, càng là đương thời hiếm thấy thiên tài. Mà hai người trước kia cộng đồng cùng xuất hiện chỉ có một, chính là muốn hết mọi biện pháp đem trước mắt sự phát hiện này tại có thể xưng là tỷ muội nữ nhân chu sát. Đồng Liên hiểu rõ các nàng cùng với tự mình rất là không được tự nhiên, thậm chí còn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, cảnh giới lấy mình là không phải có cái gì bất lương mục đích, có thể hay không đối người yêu của các nàng có ám sát chi tâm. Ngay từ đầu đối mặt loại này hoài nghi lúc nàng đã từng thương tâm rơi lệ, bất quá quay đầu mớn, đây cũng là nhân chi thường tình, cũng chỉ có thể giả bộ như nhìn không thấy rồi. Mấy ngày liên tiếp tiên hoàng đi về coi tiên, tân hoàng đăng cơ, quả thật làm cho người có chút mỏi mệt. Lãnh Nguyệt tuy nhiên như trước mặt không biểu tình, nhưng là không khó nhìn ra trên mặt không che giấu được tiểu tụy, có thể thấy được ngự dụng bảo vệ xung quanh tư thừa nhận áp lực cũng là đặc biệt cự đại. Đồng Liên sâu kín địa nhìn nàng một cái, đã gặp nàng trong mắt không che giấu được lo lắng lúc, trong nội tâm cũng có chút rung động. Nhìn nhìn lại canh giờ sau, nho nhỏ địa suy tư hạ xuống, đột nhiên mở miệng nói, ta đoán, thánh thượng khả năng sớm đã trở lại. Hiện tại Long Liễn Lý chỉ sợ là không có một bóng người. Có khả năng. Lưu Tử Y suy tư hạ xuống, cũng đồng ý địa nhẹ gật đầu. Đối với cái này cộng đồng yêu lấy nam nhân, có lẽ mọi người trong lúc đó đều có cộng đồng đấy. Ai? Lãnh Nguyệt lược lược trầm tư lấy, cảm giác người yêu của mình xác thực làm được ra chuyện như vậy, trong suy tư đột nhiên phát giác được một điểm rất nhỏ được cơ hồ lỗ thai đều nghe không ra động tĩnh. Tiêu quát một tiếng sau kiếm phong vừa ra, mấy đoá sắc bén kiếm hoa lập tức tách ra ra. Thẳng hướng cái kia phát ra tiếng vang địa phương. Ngươi còn là đầy cảnh giác. Hơi có vẻ lỗ mãng tiếng cười, ha ha cười sau, Âu Dương Phục nhẹ nhàng địa tránh thoát cái này nhanh như thiểm điện mấy kích. Đáng sợ kiếm hoa nhìn như ưu nhã, lại là sát khí mười phần, lại trong nháy mắt liền đem thang lầu chém được rơi lả tả ra, cũng trong nháy mắt đem làm bằng gỗ bình phong chém được thất linh bất lạc. Lực phá hoại mạnh, làm cho người ta không khỏi không cảm khái Lãnh Nguyệt võ công lại cao hơn tầng lầu. Ngươi tới làm gì? Không biết khi nào kiếm đã vào vỏ, Lãnh Nguyệt nhíu nhíu mày, có chút trách cứ hỏi, ngươi không phải hẳn là theo đội ngũ đi tế thiên lư, như thế nào trước chạy đã trở lại? Lúc này ngươi hẳn là đi theo chủ tử bên người mới đúng chứ, tự ý tạm rời cương vị công tác thủ tựa hồ không phải ngươi chuyện nên làm. Địa phẩm cao thủ đột nhiên ra tay, loại này mãnh liệt lực đánh vào làm cho người ta bản năng cảm giác sợ hãi, Lưu Tử Ý cũng bị lại càng hoảng sợ. Nhưng nhìn lại, tay trói gà không chặt Đồng Liên lại là ngẩn người về sau, không nói gì cứ tiếp tục túi đầu xử lý lấy công vụ, trong nội tâm lập tức có chút mỏi nhừ. Chỉ là một cái kinh thành cũng đã làm cho mình luống cuống tay chân, mà nàng tựa hồ xử lý nâng cả cái sự tình của quốc gia cũng còn thành thạo, loại thiên phú này thật là làm cho nhân đố kỵ, cũng đành chịu địa hâm mộ. Ta cùng chủ tử về trước tới. Âu Dương Phục vỗ vỗ trên người quan phục, hiển nhiên có chút không thích, bất quá vẫn là đầy mặt nghiêm túc nói, chủ tử phân phó, vài vị cô nương không cần tại chỗ này chờ đợi, mời các ngươi tiên tiến cung đi, các loại, đợi, bài chiều sau hắn thì sẽ đi tìm các ngươi. Hắn đã đến trong nội cung đi. Đồng Liên cười khanh khách địa thu thập lấy trên mặt bàn mật tín cùng văn chương, hơi có vẻ tinh nghịch nói, vốn có ta còn muốn nhìn một chút hắn hôm nay có nhiều uy phong đấy, không nghĩ tới còn là một chuyến tay không. Nhìn ra được, Đồng Liên ngay từ đầu mục đích đúng là muốn sẽ thoáng cái người yêu bên người hai vị này hiền nội trợ, đối với Tân Hoàng đăng cơ bằng vụng trộm về trước Hoàng cung sự cũng là sớm có đoán trước. Tân Hoàng trở về đội ngũ lúc này như trước long trọng, như trước uy nghiêm đại khí, bất quá chủ nhân lại là lén lút trở về Hoàng cung. Lưu lại long trọng đội ngũ, đến đối mặt các dân chúng quỷ bái, vậy cũng là cho đau khổ chờ bọn họ một điểm an ủi a. Dù sao theo bọn họ mặt mũi tràn đầy hưng phấn đó có thể thấy được, bọn họ đối với vị này mới hoàng đế là tràn ngập kỳ vọng. Trăm quan tựa hồ cũng lén lút nhận được thông chi, lưu lại một chút ít dâu dịa quan viên qua loa lấy vây xem dân chúng, chính thức nắm giữ thực quyền những kia cũng đã lén lút trở lại trong nội cung. Lúc này trên triều đình, ngũ phẩm đã ngoài quan viên đã sớm chỉnh tề đứng vững, hưng phấn. Hiếu Kỳ lại đặc biệt tôn kính mà nhìn xem trên ghế rồng, cái kia vừa quân lâm thiên hạ đế vương. Một thân long bảo, đại khí, uy nghiêm, tượng trưng cho cao nhất quyền lực làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Dù cho dung mạo còn là tràn ngập thanh xuân tinh thần phân chấn, bất quá tuấn cực kỳ xinh đẹp trên mặt lại nhiều hơn vài tia trầm ổn, thiếu gì vãng ngả ngớn quá lời. Ngày xưa vị này thái tử Ly Kinh phản đạo luôn trên triều đình tranh luận tiêu điểm, nhưng giờ phút này lại tìm không ra qua lại lỗ mãng, ngược lại uy nghiêm. Cao cao tại thượng đế vương khí phách thậm chí không kém hơn tiên hoàng trên đời, cho người ta đánh sâu vào cảm giác càng thêm mãnh liệt. Vào chiều, hô một tiếng thét to, như trước hữu lực, như trước vang dội, nhưng ít hơn trong ngày thường tức giận cùng vài tia sức sống. Hoạn quan trong đệ nhất quyền thần, nguyên bản mập ra thân thể gần nhất gầy được có chút kỳ cục, nguyên bản tròn trịa béo mặt cũng gầy thành một tấm làm cho người ta cảm giác có chút sợ hãi mặt chữ quốc, luôn mặt không biểu tình, càng làm cho người sợ hãi. Có lẽ đây là hồ năm đó chinh chiến xa trường bộ dạng, mắt thấu âm lãnh, làm cho người ta xương cốt đều sẽ phát lạnh. Từ tiên hoàng đi về coi tiên từ nay về sau, giống như có lẽ đã không có người tái kiến hắn cười qua. Ngày xưa hòa ái cùng hơi có vẻ thấp kém thân thiết cũng không trông thấy rồi, cả người trở nên cực kỳ tinh thần xa sút. Tại Chu Duẫn Văn Đại chôn cất lúc, hồ khóc đến chết đi sống lại. Đối với cái này đi theo cả đời chủ tử, hắn trung thành có lẽ rất ít người có thể hiểu. Đương cung nữ Thái giám cùng Tần Phi đám bọn họ muốn chết theo lúc, mỗi người đều là khóc sướt mướt, vạn phần không muốn, nhưng hắn vẫn là chủ động thỉnh cầu muốn tới trong hoàng lang vĩnh viễn đi theo chủ nhân của mình. Ai cũng không thể tưởng được ngày xưa hi hi ha ha một cái thái giám sẽ như thế trung liệt, hồ trung thành lập tức làm cho người ta lau mắt mà nhìn. Cuối cùng vẫn là tại Hứa Bình Cường lệnh hạ, mới ngăn lại hắn muốn tuẫn chết ý nghĩ, nhưng là không khó nhìn ra hồ nghe lệnh lúc cực không tình nguyện. Hắn còn là hy vọng có thể tại địa phủ lý tiếp tục cùng theo cái này hắn hầu hạ cả đời chủ nhân. Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Quân thân quỳ bái, theo đầu gối quỳ xuống đất một khắc đó lên, Đại Minh tiểu chính thức nên đón vị thứ ba đế vương. Tuy nhiên cũng có người lo lắng nhất triều thiên tử nhất triều thần huyết tinh sẽ lần nữa xuất hiện, nhưng ở cái này tân hoàng đăng cơ thời khắc, ai cũng không dám đem loại này lo lắng biểu lộ ra. Đại Minh 28 năm. Hứa Bình ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng, nhìn quân thần. Lại nhìn trên người tượng trưng cho cao nhất quyền lợi long bảo. Yên lặng địa nhắc nhở một tiếng sau, nhìn chung quanh thoáng cái quỳ rạp xuống đất quần thần, vung tay lên, nhẹ giọng nói, hay bình thân. Tạ vạn thuế. Đám quần thần lúc này mới đứng dậy, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, biểu lộ đặc biệt phức tạp. Có sợ hãi, có hưng phấn, có thì là bối rối, có lẽ bọn họ đều ở sợ hai Hứa Bình đăng cơ tình hình đặc biệt lúc ấy giống như Chu Duẫn Văn, nổi lên một hồi tình phong huyết vũ. Từng triều đại đều đang không ngừng trên mặt đất diện nhất triều thiên tử nhất triều thần huyết chàng chẳng diện, so với thành có chúc bọn họ không yên, thân là thái tử môn sinh Đỗ Hồng cùng Hồng Thuận các loại, đợi, nhất bang người tuổi trẻ tiểu có vẻ thoải mái nhiều hơn. Chúng thần nghe chỉ, hô khục một chút, khoảng thời gian này đau thương rõ ràng lại để cho thân thể của hắn có chút không khỏe, chậm rãi tiến lên tuyên đọc tân hoàng đăng cơ sau đạo thứ nhất thánh chỉ. Nội dung vừa ra, đám quần thần lập tức xôn xao một mảnh, lập tức sợ tới mức châu đầu ghé thai điệu thảo luận đứng lên. Ai cũng không thể tưởng được, tân hoàng đăng cơ đạo thứ nhất thánh chỉ, dĩ nhiên là phế bỏ thừa tướng cùng tất cả nhất phẩm đã ngoài tước vị. Nói rất đúng nghe một điểm, một là muốn khen ngợi Quách Kính Hạo cẩn trọng, cũng luôn từ sắc bén địa thanh minh Triều Tiên nếu như không giao ra hung thủ mà nói, Đại Minh tiểu chuẩn bị đại binh tiếp cận. Hai cũng là lời lẽ tầm thường thuyết một chút Kỳ Long Lịch Thiên là Đại Minh mang đến tổn hại, phế bỏ cái này làm bằng máy cũng là vì sau này trường thịnh lâu an. Bất quá nói hiểu rõ một chút, chính là không hy vọng trên triều đình tái xuất hiện có thể cùng thiên tử chống lại thế lực, cũng sẽ không một lần nữa cho các thần tử có thể nhìn xem long ỷ cơ hội. Trên triều đình, Nghiêm Cấm nói nhỏ. Trăm quan giữa lập tức triển khai kịch liệt thảo luận, lúc này Hồ nhìn lại Hứa Bình sắc mặt có chút không vui, lập tức cau mày lạnh lùng địa quát to một tiếng. Đám quần thần lập tức lặng ngắt như tờ, trên triều đình lập tức tính được liền một cây châm rơi điệu thanh âm đều nghe được đến. Đó có thể thấy được, tại đây thời kỳ phi thường, rất nhiều người đều biết được kẹp lấy cái đuôi làm người. Tuy nói cái này đạo thứ nhất thánh chỉ tước đoạt rất nhiều người tân chức ý nghĩ, cũng làm cho rất nhiều người dưới một người mộng đẹp nghiền nát, bất quá ngay tại lúc này, không người nào dám sách phản đối ý kiến. Dù sao tân hoàng đăng cơ là mẫn cảm thời kỳ, vào lúc này đường chim đầu đàn mà nói, tuyệt đối là tại tìm chết. Khởi bẩm thánh thượng. Đám quần thần đưa mắt nhìn nhau, cùng lòng của bọn hắn loạn như tê dại so sánh với, một thân nhung trang Lưu Chiêm Anh lại là vẻ mặt hưng phấn, đầy mặt hồng ánh sáng địa đi tiến lên đây, ngôn ngữ kích động nói: Một tháng trước khiết đan bạ hạ ghim lực bộ quấy giày quốc gia của ta biên cảnh, cũng đốt giết thôn trang bắt người cướp của quân quyến sự tình, bộ binh tất cả đem tham nghị sau liên danh trên tấu chương. Lúc ấy hoàng thượng cũng đã hạ lệnh tăng phái mới xây 10 vạn cấm quân tiến đến trấn áp, nhưng là hôm nay sự ra có biến, kính xin hoàng thượng lần nữa định đoạt. Có biến. Hứa Bình khẽ cho mày, tuy nói trắng tàn sắt mang đi ra ngoài binh không nhiều lắm, bất quá dùng thủ đoạn của hắn ứng nên không thể nhanh như vậy bị đánh suy sụp a. Tại tuổi trẻ tướng lãnh bên trong, hiện tại tiểu lấy hắn nhất chắc tuyệt. Chẳng lẽ là bởi vì người nhà bị nắm mà làm cho lửa giận công tâm, liền trận chiến cũng sẽ không đánh sao? Là. La Bồi An một bước về phía trước, có chút cười chồng nói, thánh chỉ hạ xuống, ta liền lấy công bộ, hộ bộ, thiên công bộ liên thủ là mới quân xuất trình chuẩn bị binh mã thuế ruộng, tại hôm qua vừa mới kiếm tốt. Ai ngờ sáng sớm bộ binh tiểu người đến, bảo chúng ta trước không cần phải gấp. Trắng tàn sát bên kia làm sao vậy? Hứa Bình giọng điệu như trước bình thản. Trên mặt cũng là mặt không biểu tình, bất quá giờ phút này tất cả mọi người đã hiểu, tân hoàng đối với bọn hắn loại này đứt quãng thuyết minh phương thức cũng đã có chút bất mãn rồi. Thánh thượng, thỉnh xem. Lưu Chiêm Anh cười mà không nói, trong mắt hiện lên một tia tán dương mỉm cười sau, cung kính đưa lên một phần quân báo. Hồ tiếp nhận, Hứa Bình lấy ra xem xét, lập tức tinh thần chấn động. Hào một cái trắng tàn sát. Chỉ có ngắn ngủi thời gian một tháng mà thôi, liền mang theo 5 vạn đại quân quét ngang 100 dặm thảo nguyên. Nơi đi qua đều muốn bạ hạ ghim lực quân đội giết được mảnh giáp bất lưu. 4 ngày trước càng là tự mình dẫn có thể chiến 3 chiến đại quân, thẳng giết bạ hạ ghim lực bộ lạc lãnh địa. Trải qua 1 ngày 1 đêm chém giết sau toàn quân đại thắng, không chỉ có chém xuống bạ hạ ghim lực thủ cấp, càng là bắt được dê bỏ ngựa gần vạn, đánh một hồi có được tuyệt đối tính áp đảo thắng trận lớn. Ai cũng không nghĩ tới, trăng tàn sát tùy tiện mang theo 5 vạn đại quân xuất trình, vậy mà lại tại trong thời gian ngắn như vậy quét ngang một cái sức chiến đấu cơ hồ bằng nhau thảo nguyên bộ lạc. Tuy nhiên tại trên binh khí giữ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng là hắn xuất chinh lúc cũng không có chuẩn bị cũng đủ lương thảo, chỉ là 5 vạn đại quân ăn dùng chính là một nan đề. Bất quá hắn tại cực nộ dưới tình huống cũng bảo trì nên có tỉnh táo, dùng dĩ chiến dưỡng chiến phương thức tiếp tục đánh bạ hạ ghim lực bộ đội, lấy được chiến tích cũng đã đủ để cho trên triều đình một mực lòng tràn đầy không yên đám lao già này nghẹn họng nhìn chân chối rồi. Hoàng thượng, ngài thấy thế nào? Lưu Chiêm Anh theo Hứa Bình trên mặt nhìn ra vẻ vui mừng, lập tức đánh sắc khi còn nóng hỏi. Theo trắng tàn sát đấu, hắn đang cùng bạ hạ ghim lực giao chiến một tháng thời gian trong, cùng đầy bát kỳ có nhiều ma sát, cũng cấp sạch qua cái khác nhỏ bé khiết đan bộ lạc. Bọn họ hiện tại tựa hồ cũng là tiếng oán than dậy đất, xem ra không dễ giải quyết. Bất quá hắn toàn diệt bạ hạ ghim lực bộ, cũng dương ta đại minh quốc uy. Trương Ba Quân rung đùi đắc ý, mang vài phần cổ quái nói, bất quá bởi vậy, chúng ta cùng khiết đan quan hệ cũng không còn là sống chết mặc bay đơn giản như vậy. Chuyến chỉ. Hứa Bình trầm mặc hạ xuống. Xem lấy trong tay phần này tấu, nguyên bản nên chữ chính cường tròn khải thư lại có vẻ có chút run rẩy. Không biết là bởi vì kích động còn là hưng phấn, bất quá bây giờ xem ra, trên triều đình tựa hồ không có người muốn đuổi theo cứu trắng tàn sát tự tiện xuất binh đắc tội qua. Trong nội tâm một cân nhắc, lập tức hạ chỉ, biên cảnh tướng quân trắng tàn sát, tiêu diệt bạ hạ ghim lực bộ, dương ta đại minh quốc uy, quyết công đến vĩ, nhưng không lịch sự bộ binh cùng chính đem sự chấp thuận tiểu tự tiện xuất binh, tội khác cũng không thể bỏ qua. Nơi này đối hắn công không nhắc tới, đối hắn qua không truy, ưu khuyết điểm tương để. Nô hoàng vạn tuế. Thánh chỉ hạ xuống, vui vẻ nhất không ai qua bộ binh một ít đại quê mùa đám bọn họ. Tuy nói cái này niên đại chú ý chính là sĩ là vì chi kỷ mà chết, cũng một mực cường điệu quân lệnh như núi, bất quá đối với trắng tàn sát như vậy huyết hành vi tình dục, không ít người còn là ôm duy trì thái độ, cho nên cái này ưu khuyết điểm tương để kết cục, với hắn mà nói đã là lớn nhất ban ân rồi. Kế tiếp, như trước xử lý lấy một ngày việc vặt, tại trăm quan đám bọn họ lông gà vỏ tỏi, phố xá xâm ướt lý người đàn bà tranh chua chửi đồng ý hệt bầy nghị về sau thối chiều. Bãi chiều về sau, Hứa Bình âm thầm đem Trương Bá Quân cùng Lưu Chiêm Anh gọi vào trong ngự thư phòng mật nghị, cẩn thận thái độ, không khỏi làm cho người ta đoán rằng Tân Hoàng Triệu Kiến vị này tân tấn đại tướng quân đến cùng có chuyện gì quan trọng. Chẳng lẽ là biên cương gió lửa cũng đã chọc giận tân quân, triều đình chuẩn bị muốn đại binh xuất chính rồi. Trong ngự thư phòng, Hứa Bình chính nhắm mắt dưỡng thần, tiện tay cầm qua một đạo thánh chỉ, hơi hợt nói, hai vị đại nhân, đây là chấm phác thảo phần thứ hai thánh chỉ. Chấm tài sơ học thiện, thỉnh hai vị trước bang chấm nhìn một chút. Chấm đi trước thay quần áo, trong chốc lát hai vị đại nhân lại cùng chấm nói chuyện ý nghĩ quả các ngươi. Thoại âm nhất lạc, Hứa Bình đang tại tiểu mễ hầu hạ lần tới đến nội các. Là Trương Bá Quân nhướng mày, tranh thủ thời gian cung kính hai tay tiếp nhận. Đối với Hứa Bình tôn kính thái độ hắn thật là có điểm không khỏe, dù sao đều thói quen vị này ngày xưa thái tử vẻ mặt cợt nhả, hiện tại xem xét hắn cái này nghiêm túc thái độ, toàn thân tựa hồ mỗi một khối địa phương đều cảm giác có chút không được tự nhiên. Lưu Chiêm Anh cũng cảm giác rất là không được tự nhiên, bất quá gom góp tới xem xét, hai người lập tức là trên thánh chỉ nội dung làm chấn kinh. Đạo thứ hai thánh chỉ nội dung dĩ nhiên là cụ kết khởi cấm quân 20 vạn đại quân, do Lưu Chiêm Anh nắm giữ ấn soái binh áp biên cảnh. Một khi biên cương trên có loại nào gió thổi cỏ lay, bất kể là khiết đan, triều tiên, đầy bát kỳ thậm chí là nữ chân, phàm có xâm phạm biên giới người, hết thể dùng thế xét đánh lôi đỉnh chu sát. Hoàng thượng, cái này... Lưu Chiêm Anh cũng triệt để trợn tròn mắt. Cho dù tính cách của hắn xúc động, thánh khí táo bạo, cũng là một cái phần tử hiếu chiến. Vốn dĩ người bình thường tư duy đến xem, nào có tân hoàng một trưởng quyền tiểu như thế cường thế, tại triều đường còn không có an ổn lúc tiểu không thể chờ đợi được lộ ra hung tính đấy. Húng chi đạo thánh chỉ này quả thực có chút ngang ngược, cơ hồ không có bất kỳ nhằm vào đối tượng, mà là hiếu thắng cứng rắn địa giữ gìn biên cương an ổn, ngôn ngữ đã có điểm sắc bén quá mức rồi. Chiêm Anh, làm sao ngươi xem? Trương Bá Quân nhướng mày, đầu óc lập tức loạn phải cùng cháo rang đồng dạng, bất quá tựa hồ cũng không quá giật mình, ngược lại là lộ ra một tia tán dương mỉm cười. Quá! Cấp tiến đi! Lưu Chiêm Anh lắc đầu, một bộ không thể tưởng tượng nổi biểu lộ nói, đây quả thực là không thể nói lý, hiện tại hắn vừa mới đăng cơ, là như vậy không là có chút quá cực đoan rồi. Trên triều đình người cũng không như vật hiếu chiến, chỉ sợ bọn họ không sẽ đồng ý mạnh như vậy cứng rắn cách làm. Ta xem không nhất định. Trương Bá Quân cười nhạt một chút. Mắt mang âm tàn nói, chẳng lẽ ngươi không biết là, tại chút bất chi bất giác, trên triều đình quan hệ đã bị lý được rất hiểu chưa? Chỉ giáo cho. Lưu Chiêm Anh có chút mê mang, dù sao hắn trên sa trường mặc dù là viên manh tướng, bất quá tại đây mạch nước ngầm bắt đầu khởi động triều đình, tại đây so với chiến trường còn đen trên quan trường, hắn còn là một cái thuần khiết đến làm cho người không thể không khinh bỉ người thành thật. Nếu như không phải đại tướng quân chiến công kinh sợ mà nói, cái này một loại sinh vật phải không rất thích hợp người ăn thịt người quan trường. Trên thực tế, hiện tại triều đình thế cục cũng đã trong sáng được rối tinh rối mù, Trương Bá Quân đối vị này nhiều năm chi kỷ ôm dùng bất đắc dĩ cười. Ở trên loại sự tình này, hắn đơn thuần được tựa như cái tiểu hài tử đồng dạng, nhìn chung quanh một chút không có người bên ngoài tại, lập tức vì hắn giải thích tình thế bây giờ. Hộ bộ hiện tại do La Bồi An cầm quyền, hắn đối với quốc khố vận tắc là người khác không cách nào bằng được đấy. Theo Chu Duẫn Văn thời đại bắt đầu, quốc khố chỉ có căng thẳng thời điểm, lại không có chính thức hư không. Biểu hiện ra mỗi ngày khóc hô gọi nghèo, mỗi ngày cùng những quan viên khác bậy làm ra một bộ đòi tiền không có, muốn chết một đầu tư thế, nhưng Chu Duẫn Văn mỗi lần có đại động tác lúc, tài chính lại chưa bao giờ xuất hiện thiếu, bởi vậy đó có thể thấy được hộ bộ còn là rất có nội tình đấy. Hơn nữa trải qua tân môn chi loạn, La Bồi bảo an trung tâm tiểu không cần hoài nghi nữa, hộ bộ có thể nói là đặc biệt tan ổn, hẳn là cũng lấy được ra lần này điều quân bạc. Mà hình bộ do Trương Bá Quân mình cầm quyền, từ đối với định vương Chu Hiếu Văn trung thành. Hứa Bình cưới Chu Vũ Thần về sau, hắn có thể nói là một lòng đi theo Hứa Bình. Tại trên triều đình tuy nói không phải quyền thế ngập trời, vốn dĩ cái này cường ngạnh tính cách cùng địa vị, cũng không phải những người khác dám trêu chọc tại Chu Duẫn Văn niên đại hắn tuy nhiên vẫn còn có chút bài xích hoàng gia, bất quá bây giờ cũng đã người và vật không còn, cho nên hắn cái này hình bộ thượng thư cũng không hề du ly ở triều chính bên ngoài. Một mực cẩn thận hình bộ, có thể nói sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Lại bộ thượng thư là thái tử một tay nhấc mang theo Trương Đạo Năm, làm người cương trực không á lại cũng không phải chất phác chi người, trung tâm trình độ không cần hoài nghi, lại bộ có hắn trông coi, cũng không cần lo lắng cái gì. Thành có chúc vẫn là hoàng quyền tử trung phái, hoàng gia chính thống Hứa Bình đăng vị, với hắn mà nói trung tâm như cũ là hoàng thượng, hơn nữa tên này cũng là láo cá chi người. Có hắn chấn áp lấy lễ bộ một ít bang láo gia hỏa, tin tưởng bên kia rốt cuộc náo không ra động tĩnh gì. Công bộ lại là một mực bình an vô sự, bất quá xuất phát từ nhân viên lãng phí lo lắng, hiện tại đang cùng thiền công bộ chậm rãi sáp nhập, công bộ thượng thư cũng đã cáo lao hồi hương. Tuy nói bây giờ còn không có minh xác nhân tuyển, nhưng người nào cũng biết công bộ thượng thư không có quá lớn thực quyền, chỉ sợ đến lúc đó sáp nhập hoàn thành, còn là do thiên công bộ cái kia liền danh tự cũng không biết thượng thư đảm nhiệm. Đối với cái này ngành, những người khác bảo chỉ kính nhi viễn chi thái độ, mà bọn họ hẳn là cũng sẽ không tham dự triều chính. Xem xảy ra vấn đề sao? Trương Ba Quân hắc hắc cười, xem vị này nhiều năm hảo hữu vẻ mặt dấu chấm hỏi, so sánh với chiến trường càng vẻ mặt thống khổ. Trong nội tâm vui lên, đột nhiên đem lời dừng lại, cười ha hả địa chờ phản ứng của hắn. Vấn đề gì? Lưu Chiêm Anh ra đầu đều nhanh gai phá, tội nghiệp mà nhìn xem Trương Bá Quân, lại lý không ra một cái đầu tự. Ngươi nha! Trương Bá Quân bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, lập tức đem còn lại tình huống phân tích cho hắn nghe. Hiện tại để cho nhất người trăm mối vẫn không có cách giải đúng là thương bộ, thân là một cái khổng lồ tài chính máy móc, thương bộ đáng sợ thu nhập từ thuế năng lực cơ hồ cũng đã vượt qua hộ bộ. Mà ở vốn có chế độ hạn chế hạ, hộ bộ thu nhập từ thuế tựa hồ càng ngày càng đáng thương, mà thương bộ không chỉ có theo thương các loại thu nhập từ thuế, còn có càng ngày càng hoàn thiện hệ thống. Đáng sợ hơn chính là cơ hồ tụ tập đại minh phú giáp một phương kẻ có tiền, triều đình có việc chỉ cần vùng cánh tay hô lên, tiền tài tiểu quần quận mà đến. Tại tân môn cuộc chiến trong, chưa từng nghe qua ác quỷ doanh cùng thái tử thủ vững Hà Bắc có tiền lương thiếu thời điểm, thương bộ càng ngày càng thực lực đáng sợ có thể thấy được vết. Bất quá đối với thương bộ hiện trạng, rất nhiều người đều xem không rõ, thấy hiểu rõ cũng sẽ giả bộ hồ đồ. Cái này Hứa Bình thái tử thời kỳ một tay tổ kiến đáng sợ máy móc, vốn nên là nhất được sủng ái mới đúng. Trên thực tế, thương bộ hiện tại bên trong đấu tranh còn đang duy trì liên tục lấy, qua lâu như vậy, mới thượng thư nhân tuyển như trước không có ra lò. Tại trên cái vấn đề này, rất nhiều quan viên cũng không chỉ một lần trên tấu hỏi thăm, bất quá Hứa Bình cũng không cho bọn hắn minh xác trả lời thuyết phục. Âu Dương gia, Âu Dương Tầm trưởng quản toàn bộ thương bộ có một khoảng thời gian, có thể nói là căn thâm để cố, vô cùng có hy vọng. Lại thêm con trai Âu Dương Phục là Hứa Bình bên người đại hồng nhân, bàn về chiến công cũng là làm cho người ta cùng tán thưởng. Theo lý thuyết, dùng đen đuổi như vậy cảnh hẳn là thượng thư không có hai nhân tuyển mới đúng. Cho dù là hắn quan cầm đầu vị, những người khác cho dù có phàn nàn, thực sự không có lý do phản đối. Nhưng theo mặt khác đến muốn, Trương Khánh Hòa là thương bộ đời thứ nhất lĩnh tụ, tại gian nan nhất cũng là tất cả mọi người không cách nào lý giải thời điểm, cùng Triệu Linh cùng một chỗ sáng lập hiện tại chạm tay có thể bỏng thương bộ. Lúc ấy khó khăn nặng nề, mỗi đi một bước đều là cẩn thận, về sau bất hạnh hy sinh cho Tổ quốc, tức thì bị truy phong làm Trung Quốc công. Trưởng tử Trương Khải Hoa là thái tử môn sinh xuất thân, lại chấp trưởng thương bộ trong thu nhập từ thuế khổng lồ nhất giáo tư phường, trong khoảng thời gian ngắn cũng là danh tiếng chính thịnh. Lại thêm Trần Bách Vạn chặn ngang một cước, tại dâng ra trăm vạn gia tài sau tiếp nhận không ít hoàng gia dòng chính sinh ý tại hắn cẩn trọng quản lý hạ, lợi nhuận càng ngày càng cao, hoàng gia hiệu buôn thương phẩm cũng dần dần trở thành đỉnh cấp mậu dịch đại biểu. Hơn nữa về qua cửa mậu dịch quá trình cùng giám thị đã ở từng bước một địa hoàn thiện. Tuy nói tại bối cảnh trên so ra kém cái khác hai hộ, nhưng tự thân gia tài hùng hậu, lại thêm vùng duyên hải khu vực cái khác thương nhân duy trì, tại trên thực lực một chút cũng không kém hơn cái khác hai tộc. Thương bộ lại là đủ rồi loạn. Lưu Chiêm Anh cảm khái lấy, tuy nói đối với những chuyện này hắn cũng không phải rất để ý, bất quá ngay cả mấy ngày gần đây nghe phố phường lời đồn đái chuyện nhảm, cũng biết thương bộ tam cự đầu biểu hiện ra tuy nhiên rất hòa hợp. Nhưng vụng trộm chính là càng đấu nước sôi lửa bỏng, cái này cũng đã có thể nói là công khai bí mật. Thương bộ chậm chạp không có đương ra người, cái này không ổn định hiện tượng lại để cho rất nhiều người đều tìm không được đầu mối. Nhưng không ít người sáng suốt đều nhìn ra trong đó mánh khỏe, cũng không phải là không có thích hợp nhân tuyển, mà là Hứa Bình tạm thời không nghĩ chấm dứt bọn họ trong lúc đó chiến tranh. Bởi vì tam cự đầu đấu pháp, trên cơ bản đều là đang tìm cầu chiến tích trên sông ra, mà mang đến lớn nhất hiệu quả và lợi ích chính là ngân lượng càng ngày càng nhiều. Bọn họ trong nội tâm cũng hiểu rõ, trong kinh thành, loại này sau lưng chọc đao ám chiêu là không thể dùng đấy, càng không thể dùng quá mức cấp tiến thủ đoạn, miễn cho rơi xuống đầu để câu chuyện. Cho nên không quản bọn hắn như thế nào đấu, trên thực tế được lợi lớn nhất còn là Hứa Bình. Thương bộ thuế ngân một mực không bị hộ bộ quản hạt, thì ý nghĩa Hứa Bình có quyền lực đối với mấy cái này tiền tùy ý phân phối. Mà ba gia trong lúc đó đấu pháp không chỉ là tại một ít chiến tích trên đơn giản như vậy, toàn bộ đại minh bị khiên quấn vào phú thương cũng đã vô số kể. Tại tài lực chém giết trên, con số đến cùng có nhiều sảnh lớn, liền chính bọn nó đều cảm giác có chút đổ mồ hôi lạnh rồi. Trương Bá Quân chậm rãi nói xong, không khỏi cảm thán nói, thương bộ người thật sự là tài đại khí thô, hiện tại của cải có bao nhiêu bạc ai cũng không biết. Mới cấm quân tập hợp lúc còn thiếu 20 vạn lượng bạc mua quân tư, La Bồi Anna vắt cổ chảy ra nước lấy cớ quốc khố không có tiền, ngân lượng luôn gầy không xuống. Hoàng thượng chỉ là thuận miệng trách cứ một câu, thương bộ không nói hai lời tiểu xuất ra 40 vạn lượng. Nghe nói còn không phải thương bộ thuế ngân, mà là bọn hắn tư ngân, bởi vậy có thể thấy được ba người nhà đấu tranh cũng đã đến mức nào rồi. Tất cả tình huống đều nói xong rồi, trên triều đình cơ hồ không có thế lực có thể hiển nhiên địa chống lại hoàng gia quyền uy. Mà thái tử môn sinh cũng bắt đầu quật khởi, xen cái tại triều đường tất cả các góc, nhìn như lý lịch nông cạn, thái độ khiêm tốn, nhưng là dần dần bị chia ra làm vài cái phái. Tôn Chính Nông, Đỗ Hồng, Hồng Thuận, trong chỗ này có không người nào không là giảo hoạt được hồ ly đều mặc cảm nhân vật. Tận quản bọn hắn hiện tại quan chức cũng không cao, nhưng không ai tin tưởng sau này nhất định cũng là quyền cao chức trọng, cho nên không ai dám đi trêu chọc bọn hắn, ngược lại kiềm chế không ít trên triều đình cựu thần. Còn lại vấn đề chỉ có một, bộ binh. Từ xưa đến nay, cái này hiệu lệnh thiên hạ hùng binh bộ binh, vẫn là tượng trưng cho huyết tinh quyền lực điện phạm, nhưng là từ Kỷ Long cái này nguyên thượng thư phản loạn về sau, vẫn không có cái mới nhân tuyển. Bất kể là Chu Duẫn Văn còn là Hứa Bình, tựa hồ cũng đối cái này theo không hỏi qua. Mặt ngoài thoạt nhìn là không nghĩ nhắc lại mang theo một cái mới thượng thư đến trưởng quản hùng binh, nhưng người sáng suốt xem xét chỉ biết hoàng gia tâm tư rồi. Binh bộ thượng thư vẫn là hoàng gia kiêng kỵ nhất đấy, hơi có sai lầm lập tức tiểu sẽ khiến đại họa. Đã như vậy, Chu Duẫn Văn trực tiếp không cắt cử binh bộ thượng thư, mà là mình trưởng quản tất cả quân chính đại sự, đem binh quyền một mực địa trưởng nắm ở trong tay. Bởi như vậy, chỉ cần đem tiền cùng đại quân đều chăm chú mà cầm, cho dù những người khác muốn tạo phản, cũng đều không có thực lực kia rồi. Chúng ta Đại Minh Hoàng thượng A.